bốn con thực hủ ma lang cũng gia nhập vào chiến đoàn, trải qua phía trước liên tiếp thực hủ cùng cường hóa, chiến lược mặc dù không bằng Chu Trác, tuyệt sẽ không so với LV10 quái vật tinh anh vật kém. Khi dễ công cao huyết thấp độc xà liền cùng ăn cay cái giống nhau, ung dung mấy móng đuốt đập chết, giải quyết tốc độ cực nhanh. Chu Trác rất mau đưa ánh mắt rơi xuống Vu lão ba trên người, đáng thương này ra hỏa sắp chết. Ta là cha ngươi quá tới tìm ngươi người. Đem thuốc uống. Chu Trác ném qua đi mấy chai hồi huyết dược tề, đáng tiếc trên người không có giải khai độc dược dược tề. Chỉ có thể dùng cái này tạm thời trên đỉnh. Độc xà số lượng giảm bớt, hơn nữa hồi huyết chất thuốc trợ giúp, Vu lão ba rốt cục cầu ở tính mệnh. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, nếu như không phải ngươi đúng lúc xuất hiện cứu vớt tính mạng của ta, ta sẽ chết ở chỗ này, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Vu lão tam nhãn thần đều là nghĩ mà sợ màu sắc. Ta có một cái không phải tình tình, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Ta ở bên trong xà cốc phát hiện một gốc cây lên niên đại chân quý dược thảo, ta nhu cầu cấp bách nó, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta đạt được nó, ta sẽ cho ngươi phong phú bồi thường. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm Đinh Lao Tam, ngươi thu được 50 điểm kinh nghiệm, 3 đồng tệ. Ken, ngươi gây ra đặc thù nhiệm vụ, cướp đoạt chân quý thảo dược, cất thưởng 3000 điểm kinh nghiệm 10 ngân tệ, 2 tiềm năng điểm. Nhiệm vụ gây ra quả nhiên thay đổi. Trước kia liên hoàn nhiệm vụ gây ra giả là Đinh lão đầu, hiện tại, nhi tử Đinh lão tam không chết, kế tiếp nhiệm vụ cũng xảy ra cải biến. Sẽ không vẫn là 108 đạo liên hoàn nhiệm vụ a? Nghĩ tới đây Chu Trác không khỏi trở nên đau đầu. Hay là trước đem nhiệm vụ hoàn thành rồi hay nói? Bất kể nói thế nào, cấp thưởng vẫn phải là đến rồi tăng lên trên diện rộng, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Theo Đinh lão tam, Chu Trác đi tới trống rông sơn cốc phía sau, không có phát hiện dược thảo vết tích. Nơi đây cất giấu một cái cực kỳ cường đại xà vương, thực lực rất mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đinh lão tam tràn đầy đề phòng, trong tay xài đao đẩy ra xa xa một khối cao cỡ nửa người tảng đá, tiếp lấy nhanh như tia chớp hướng về sau rút lui. Tảng đá phía sau lộ ra ngăm đen sắc cái động khẩu, một con đen nhánh hình tam giác đầu rắn nhanh như tia chớp từ cái động khẩu lộ ra, hướng phía lui về phía sau Đinh lão tam đánh tới. Tốc độ quá nhanh. Cho dù Đinh lão tam sớm có chuẩn bị, trước tiên bứt ra lui lại, vẫn bị đầu rắn đuổi theo, màu đen thui xả nha mạnh đến đánh tới. Đây là một con bột cấp quái vật, vẫn là thanh đồng cấp bột. Đinh lão tam HP sớm đã hạ thấp đáy cốc, không có khả năng ngăn trở một kích này. Hệ thống cứ như vậy muốn cho Đinh lão tam chết sao? Chính mình ban đầu nhìn thấy hắn cũng nhanh chết rồi, chấm bên trên một bước hắn liền chết. Mới vừa qua không bao lâu, sẽ bị ô xà giết chết, vận khí này thật không có người nào. Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét. Cũng may, hắn tốc độ phản ứng rất nhanh. Trong tay phong chi đê ngữ kéo căng, mũi tên bay vụt mà ra. Phong ngữ mũi tên sở hữu giảm bớt mục tiêu tốc độ di động hiệu quả, ô xà tốc độ di động giảm bớt phía sau, là có thể cứu Đinh lão tam. 385 446 446 446 liên tiếp kinh người thương tổn đánh ra, liên tiếp nhảy lên không ngớt, thời gian ngắn ngủi đã đánh ra gần 9000 thương tổn. Thương cảm cái này chỉ ô xà bột đẳng cấp vẹn vẹn LV8, sao có thể đính đến như bức như vậy thương tổn? Kết quả không huyền niệm chút nào. Không đợi ô xà bột công kích được Đinh lão tam, kinh khủng thương tổn trong nháy mắt đem miểu sát. Chết rồi. Đinh lão tam ngây ra như phỗng. Người này thực lực cũng quá mạnh đi. Kể từ đó, nhiệm vụ ngược lại là đơn giản rất nhiều. Hắn chui vào trong sân động, tìm kiếm dược tề, Chu Trác thì dừng lại ở tại chỗ, nhặt bột rơi xuống lực ý chí cùng với lược thực giả bảo dương. Cái này lược thực giả bảo dương có điểm cổ quái, gia tăng cư nhiên không phải điểm thuộc tính. Lược thực giả bảo dương, thanh đồng. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Mở ra phía sau, ngươi sẽ được 4 điểm độc kháng. Độc kháng lược thực giả bảo dương. Cư nhiên không phải điểm thuộc tính. Xem ra, lược thực giả bảo dương còn lại tiềm lực có thể đào a. Chương 42, trực tiếp hoàn thành 108 hoàn nhiệm vụ làm. Độc kháng hiệu quả vẫn rất có dụng, một ngày gặp phải cường đại độc hệ thương tổn, chính mình sở hữu khá cao độc kháng, có thể ở mức độ rất lớn được miễn thương tổn. Nếu gặp phải, không thể bỏ qua. Chu Trác trên đầu điểm kinh nghiệm không nhiều lắm, cường hóa đến 4 vẫn là không có vấn đề. Ken, ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa đến 4, ngươi có thể từ trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn một loại. 1, độc kháng 10. 2, khi hữu bị độc hệ thương tổn 5. 3, khi hữu ngươi có thể tuyển trạch ngươi có một loại độc hệ kỹ năng thương tổn 10, kỹ năng mỗi lần đề thăng đẳng cấp đều sẽ đạt được nên hiệu quả. 3 tuyển hạng coi như không tệ, cố định thương tổn đối với duy trì liên tục giảm bất sinh mạng độc hệ thương tổn mà nói, 10 điểm thương tổn tương đương với tăng trên 100 điểm độc hệ thương tổn, hơn nữa còn có mỗi lần đề thăng đẳng cấp đều có thể đạt được ngoài định mức đề thăng, tuyệt đối là độc hệ tất chọn tuyển hạng. Làm gì được, Chu Trác không có độc hệ thương tổn kỹ năng. Duy nhất khả năng bao nhiêu dính dáng chính là độc xà bẫy dập, kỹ năng này vẫn không thể học tập. Quên đi, vẫn là bị độc hệ thương tổn 5% a. Kỹ năng này cực kỳ thực dụng, hậu kỳ hiệu quả coi như không tệ. Lược thực giả bảo dương 6, thanh đồng. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau thu được 46 điểm độc kháng cùng 5% độc hệ kháng tính cùng 7 món ngẫu nhiên thanh đồng cấp bảo vật. Coi như không tệ, Chu Trác quả đoán mở ra. Ken, ngươi thu được 46 điểm độc kháng cùng 5% độc hệ kháng sinh, ngươi thu được bảo châu màu xanh, thanh đồng, phong cách cổ xưa trường kiếm, thanh đồng. Chu Trác kiểm kê hết bảo vật, Đinh lão tam cũng từ thu hẹp trong động chui ra, trong tay cầm lấy một gốc cây dược thảo, trên mặt cười nở hoa. Thanh nhân nhân, đa tạ trợ giúp của ngươi, đây là ngươi nên được thưởng cho. Ken, ngươi hoàn thành cướp đoạt chân quý thảo dược nhiệm vụ, ngươi thu được cật thưởng 3000 điểm kinh nghiệm 10 ngân tệ, 2 tiềm năng điểm. Đáng tiếc, chỉ cần bội cây này dẫn hồn thảo, sợ rằng hiệu quả không đủ a. Tuy là chiếm được mong muốn dược thảo, Đinh lão tam vẫn là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng dấp. Chu Trác minh bạch liên hoàn nhiệm vụ không có kết thúc, không đợi Chu Trác hỏi, Đinh lão tam quay đầu dùng mong đợi nhãn thần nhìn Chu Trác. Ta muốn mời đi tìm Vương Nhị bà trợ giúp, nàng có một loại có thể tăng cường dược hiệu thánh thủy, hy vọng ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp đạt được nó. Ken, chúc mừng ngươi gây ra liên hoàn nhiệm vụ, Vương Nhị bà chúc phúc chi thủy. Nội dung nhiệm vụ, ngươi cần phải nghĩ biện pháp đạt được Vương Nhị bà chúc phúc chi thủy, dùng cho tăng mạnh dẫn hồn thảo dược hiệu. Cất thưởng, điểm kinh nghiệm 3000, ngân tệ 2 miếng, tiềm năng điểm 2. Chu Trác nghe được Đinh lão tam lời nói, nhất thời ngây ra như phỗng. Hắn xem qua 108 hoàn nhiệm vụ, ký ức không tính là rõ ràng, mơ hồ nhớ kỹ đây tựa hồ là 100 hoàn phía sau nhiệm vụ. Chẳng lẽ mình cứu vớt Đinh lão tam, có thể dùng 108 hoàn nhiệm vụ cực độ giảm bớt, biến thành cửu hoàn, hoặc là vòng 10 nhiệm vụ. Kể từ đó, Chu Trác thật là có hy vọng hoàn thành cái này ẩn tàng nhiệm vụ, đạt được cấp độ sử thi trang bị. Giao cho ta, ta về trước đi chờ tin tức tốt của ngươi. Nếu như có thể cứu sống nữ nhi của ta, ngươi chính là của ta đại ân nhân, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đây coi như là trước giờ cho Chu Trác hứa hẹn. Chu Trác gật đầu, ngựa không ngừng vó câu hướng phía Vương Nhị bà nơi ở chạy đi. Chúc phúc thánh thủy là mệnh căn của ta, đương nhiên ta tốn không ít đại giới mới đến chúc phúc, chiếm được điểm ấy chúc phúc thánh thủy. Ngươi nghĩ đến nó cũng có thể, ta bạn già chết ở độc xà thủ bên trong, cho ta thu thập 1 vạn phó xà bì, ta liền giao nó cho ngươi. 1 vạn phó xà bì, cái này quá khó khăn, tốn thời gian lại cố sức. Coi như Chu Trác không phải chủ động liệp sát độc xà, chỉ cần hoa kim tệ từ người chơi trong tay thu mua, đây cũng là tốn thời gian lại tốn sức công tác. Chu Trác không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, cũng không muốn đem thời gian của mình tinh lực lãng phí ở thu mua xà bì bên trên. Có biện pháp nào có thể giải quyết đâu? Chu Trác mạnh đến vỗ đầu một cái, lắc đầu nói, ta thật gở, rõ ràng có càng bất việc phương pháp xử lý. Đinh lão ta muốn để cho mình tìm kiếm chúc phúc thánh thủy là vì cái gì? Tăng dẫn hồn thảo hiệu quả. Đến tiếp sau còn có vài cái nhiệm vụ, cũng là vì đạt được tương tự với chúc phúc thánh thủy gì đó. Làm những thứ này nhiệm vụ không phải là vì đề thăng dẫn hồn thảo, tăng cứu sống Đinh lão tam nữ nhi cơ hội sao? Đối với phổ thông người chơi mà nói, coi như may mắn đi tiếp kính, phía sau còn là muốn dựa theo tức định bước, đi, một chút xíu đem nhiệm vụ hoàn thành. Chu Trác bất động. Hắn có kinh nghiệm cường hóa, có thể trực tiếp cường hóa dẫn hồn thảo. Một khi dẫn hồn thảo cường hóa tới trình độ nhất định, hiệu quả còn xa hơn thắng được đến tiếp sau lấy được tài liệu phụ trợ. Nghĩ tới đây Chu Trác nụ cười trên mặt sáng lạ. Thanh nhân, suy tính thế nào? Vương Nhị bà cười híp mắt hỏi. Đại nương, ngươi chính là chính mình chơi xà đi thôi. 1 vạn phó xà bì. Thật coi bản đại gia có thời gian chơi với ngươi xà. Chu Trác nói xong, quay đầu bước đi. Hắn có dự cảm, đã biết lần có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, thu được 108 hoàn nhiệm vụ cuối cùng thưởng cho, cấp độ sử thi trang bị. Không cần 108 hoàn, lần thứ 2 trực tiếp hoàn thành. Cấp độ sử thi trang bị, ta tới. Chương 43, thần quyền tối cao. Đại lừa dối Chu Trác. 3 năm. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Chúc phúc thánh thủy lấy được. Đinh lão tam cùng Đinh lão gia tử nhìn thấy Chu Trác đến, trên mặt tươi cười. Thái độ được kêu là một cái nóng bỏng. Chu Trác lắc đầu, Vương Nhị bà cần thu mua 1 vạn tấm độc xà bì, quá khó khăn. Nghe được câu này, Đinh lão tam cùng Đinh lão gia tử cực lực che giấu, vẫn là không cách nào ẩn giấu trên mặt mình thất vọng màu sắc. Đinh lão gia tử nhịn không được cau mày nói, nếu như ngươi buông tha cái này nhiệm vụ, như vậy, ta còn có một việc tình cần ngươi trợ giúp. Vương thợ rèn trong tay có một viên không thay đổi quả, có lẽ sẽ có dùng, hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Chu Trác cũng là lắc đầu, ta ngược lại thật ra có một biện pháp giải quyết, có thể giúp nhị lão cứu hoặc nữ nhi cùng tôn nữ. Ngươi, làm sao có khả năng? Ta tốn hao cực đại đại giới, mời được quá quang minh thánh điện mục sư, đối phương đều bất lực, chỉ có thể sử dụng đặc thù hồn hệ dược thảo mới có thể giải quyết ly hồn chứng. Ngươi nói cho ta biết ngươi có thể giải quyết. Ngươi cho là mình là quang minh thánh điện giáo chủ? Đinh lão gia tử tính khí không thế nào tốt, ba câu nói mở đối. Chu Trác sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, chút nào lơ đễnh. Ta vì cấp độ sử thi trang bị, không so đo với ngươi. Đổi thành phổ thông người chơi, không biết nhiệm vụ cuối cùng thường cho, đối mặt Đinh lão gia chết tính khí, 89/10 tại chỗ bạo tẩu. Thật sự cho rằng người chơi cách ngươi nhiệm vụ sống không được. Nhất là một vòng tiếp theo một vòng nhiệm vụ, không có một ngày yên tĩnh dưới tình huống, coi như tâm tính cho dù tốt cũng muốn bạo tạc. Đây cũng là vô số người chơi chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể kiên trì nổi nguyên nhân. Cha, hắn nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Không có hắn, ngươi không thấy được con trai mình, càng không thể nào đạt được dẫn hồn thảo, chúng ta đều hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Hắn không có nghĩa vụ phải trợ giúp chúng ta. Đinh lão tam đứng ra, bàng Chu chắc nói. Đinh lão đầu nghe được vẻ mặt xấu hổ, tràn đầy xin lỗi nói, ta xin lỗi ngươi, ta không quản được đã biết mở miệng. Ta còn không có cảm ơn ngươi đối với con của ta ân cứu mạng. Chúng ta không phải không tin được ngươi, có câu nói là thuật hữu chuyên công, biện pháp giải cứu vẫn là quang minh thần điện mục sư theo như lời, vì có thể cứu về tôn nữ, ta không dám mạo hiểm. Đinh lão tam cũng theo gật đầu. Lại nói tiếp, thái độ của hắn cùng Đinh lão đầu nhất trí. Thực sự là chết suy nghĩ a. Chu Trác vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là có một biện pháp giải quyết. Xem ra lại muốn kéo người khác ra hổ. Quang minh thần điện mục sư. Ta biết người đại nhân này vật có thể sánh bằng quang minh thần điện mục sư mạnh hơn nhiều. Không biết thánh nữ so với mục sư thân phận cao hơn vài cái cấp bậc. Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Điều này sao có thể? Chúng ta nơi đây chỉ là một địa phương nhỏ, không có khả năng xuất hiện đại nhân vật. Bọn họ dùng tràn đầy ánh mắt hồ nghi đánh giá Chu Trác, hoài nghi hắn đang gạt người. Chu Trác thực lực cái này yếu, làm sao có khả năng nhận thức đại nhân vật? Liên cung một cái ở đầu đường lăn lộn tên côn đồ, nói hắn cùng một vị thủ trưởng là mặc tả một ngày lớn lên dạng bất khả tư nghị. Mỗi cái đại thần điện cùng thánh điện tại người bình thường trong lòng địa vị trí cao vô thượng. Vĩnh hằng thế giới tôn trọng thần quyền tối cao, vương quyền chỉ là thần quyền lệ thuộc. Thánh nữ địa vị còn muốn so với một ít quốc gia công chúa và quốc vương còn muốn tôn quý. Chu Trác nói mình nhận thức một vị thánh nữ, coi như là một nhà thần điện nhỏ thánh nữ, cũng là nhất kiện rất làm cho người khác chuyện bất khả tư nghị. Không để ý đến những người này phản ứng, Chu Trác tự mình tiếp tục nói, lại nói tiếp, cái này nhân loại các ngươi khả năng còn nhận thức. Thần Hy thánh nữ. Thần Hy thánh nữ. Thần Hy thần điện mặc dù không bằng Quang Minh thần điện, lại cũng không thể coi là thần điện nhỏ, thánh nữ địa vị cực cao. Nghe được chính mình khả năng cũng nhận thức vị này thánh nữ, Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam thì càng không tin. Nếu quả thật nhận thức loại này đại nhân vật, đã sớm tìm nàng tìm kiếm trợ giúp. Các ngươi biết Vivian? Vivian ba chữ, Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam hơi sững sờ, không tự chủ được bật thốt lên, nàng không phải rất nhỏ liền chết sao? Chẳng lẽ nàng còn sống? Hoàn thành thần hy thánh nữ. Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam nhịn không được trừng lớn hai mắt, dường như ý thức được vấn đề gì. Cũng đúng, năm đó Vivian là tiểu hương bạn chơi, nàng năm đó bị chết kỳ quặc, tiểu hương thương tâm rất lâu. Nếu như nàng thành thần hy thánh nữ, toàn bộ ngược lại là tình hữu khả nguyên. Các đại thánh điện cao tầng thân phận giữ kín không nói ra, cực ít có người biết bọn họ đến từ nơi nào, cái này cũng là vì phòng ngừa hắc ám thế lực lợi dụng thân nhân của bọn họ làm nhược điểm, khiến cho bọn hắn rơi vào hắc ám. Tục truyền Quang Minh thần điện thì có đại nhân vật như vậy chịu ảnh hưởng, cuối cùng biến thành hắc ám thế lực đại nhân vật, cái này vẫn là Quang Minh thần điện sỉ nhục. Còn lại thần điện vì phòng ngừa phát sinh những chuyện tương tự, một ngày xác nhận tư chất, sẽ bí mật bồi dưỡng. Hai người đều là vĩnh hằng thế giới thổ dân, có ít thứ một điểm liên thông. Đa tạ chỉ điểm. Tiểu Hương cùng Vivian là hảo hữu chí giao, nàng khẳng định nguyện ý xuất thủ. Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam mừng đến chảy nước mắt, không được hướng về phía Chu Trác nói lời cảm tạ, chạy vội vậy hướng phía thôn trưởng vị trí chạy đi. Chương 44, dường như mang theo nàng bỏ trốn cũng là một cái không sai. "Uy, các ngươi trở lại cho ta. Các ngươi tìm được Vivian vừa nói, ta chẳng phải là lậu nhân bánh rồi hả?" Hắn kế hoạch cũng không còn biện pháp thuận lợi tiến nhập xuống phía dưới. Nếu không như vậy, vẫn không thể để cho bọn họ nhìn thấy Vivian, bằng không, chính mình nhất định sẽ lậu nhân bánh. Các ngươi đây là muốn hiệp trợ hắc ám thế lực người sao? Thân phận của Vivian giữ kín không nói ra, chính là vì bảo hộ thôn trưởng cùng thôn an nguy. Không chỉ có như vậy, thôn xóm đã bị hắc ám thế lực theo dõi, nàng núp trong bóng tối còn có thể trợ giúp thôn xóm vượt qua cửa ải khó khăn, một ngày tiết lộ sẽ phá hư của nàng kế hoạch, thậm chí làm cho toàn bộ trong thôn mọi người cùng theo một lúc chôn cùng. Trách nhiệm như vậy hành vi phạm tội, các ngươi có thể gánh nổi bắt đầu sao? Có thể đối với các ngươi mà nói, cứu nữ nhi mình cùng tôn nữ là thiên đại sự tình, tiểu Hương vẫn là bạn của Vivian. Về tình về lý cũng sẽ không để mặc cho mặc kệ. Chỉ khi nào xuất thủ, bởi vì nàng thân phận bại lộ mà chết thảm hành vi phạm tội, ai tới gánh chịu? Coi như tiểu Hương chết rồi sống lại, nàng có thể tiếp thu sao? Chu Trác truy độn toàn bộ khai hỏa, mỗi một câu đều có không gì sánh kịp lực sát thương. Phía trước còn hưng phấn không thôi Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam phảng phất phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân bản. Dường như chính mình vừa mới lên hy vọng, cứ như vậy tan vỡ. Đinh lão đầu một bộ mất hồn suy sụp dáng dấp, ngược lại thì Đinh lão tam trước hết phản ứng kịp. Hắn nhìn về phía Chu Trác, ánh mắt phảng phất trộm được cây cỏ cứu mạng. Nếu ngài biết được Vivian điện hạ thân phận, khẳng định có biện pháp. Van cầu ngài, cho chúng ta một cái cơ hội a. Chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ, cũng có thể cứu sống tiểu Hương, để cho chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Đinh lão đầu cũng chỉ hoãn tâm thần, nói bổ sung, chỉ cần có thể cứu trở về tôn nữ của ta, ta nguyện ý đem trong gia tộc trọng bảo giao cho ngươi. Đinh lão tam quay đầu, trên mặt khó nén giật mình màu sắc, cuối cùng, hắn còn không có nhiều lời, chỉ là nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng mong đợi nhãn thần nhìn về phía Chu Trác. Ken, chúc mừng ngươi gây ra liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng hoàn, cứu sống Đinh Hương, nội dung nhiệm vụ, ngươi cần xin giúp đỡ Vivian, để cho nàng xuất thủ cứu sống Đinh Hương, cất thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 không điểm, kim tệ 2 miếng, tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Trung cấp thưởng cho, cấp độ sử thi trang bị nhất kiện. Rốt cục thành. Chu Trác chứng kiến gây ra trung cực nhiệm vụ, lại thấy được nhắc nhở trung cấp cất thưởng, trên mặt cười nở hoa. Hắn biết mình kế hoạch thành công. Khoảng cách cấp độ sử thi trang bị chỉ có một bước ngắn. Chuyện này ta nguyện ý xuất thủ, bất quá, có mấy cái điều kiện tiên quyết. Xin mời ngài nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm nhất định đem hết toàn lực đi làm. Đinh lão tam cùng Đinh lão đầu không có cự tuyệt, yên tĩnh chờ Chu Trác yêu cầu. Đệ nhất, Vivian điện hạ thân phận bí ẩn, các ngươi không thể tiết lộ ra ngoài, chuyện này quyền đương không phải Vivian điện hạ xuất thủ, mà là tự mình giải quyết, không muốn bại lộ. Đệ nhị, dẫn hồn thảo ta cũng muốn cùng nhau mang đi, có thể tăng xác suất thành công. Đệ tam, trị liệu lúc các ngươi không thể theo, ta cần đến một cái địa phương an toàn. Trước hai cái còn được, dẫn hồn thảo dù cho có thể nói thêm thăng 1% cơ hội, bọn họ cũng nguyện ý. Cuối cùng điều thứ ba không thể nhẫn nhịn, không thể theo bên người quan sát, một phần vạn người này mưu đồ bất chính làm sao bây giờ? Hai vị lão nhân nhãn thần cảnh giác đánh giá Chu Trác. Nếu như không muốn, quên đi, khi ta không có nói. Trước hai cái là nhất định sao, điều thứ ba là mình ngoài định mức thêm. Sở dĩ làm như vậy rất đơn giản. Phương pháp trị liệu cùng người nhà họ Đinh ban sơ biện pháp không có quá nhiều biến hóa, chủ yếu dựa vào dẫn hồn thảo. Duy nhất biến hóa chính là sử dụng cường hóa bản dẫn hồn thảo. Chu Trác không muốn làm cho bí mật của mình bị người phát hiện. Đề phòng không chỉ có người chơi, còn có nở tờ cờ. Vĩnh hằng thế giới tương đương với một cái thế giới chân thật, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, xâm lấn thế giới của mình chính là chứng minh tốt nhất. Không chỉ có như vậy, thế giới này tồn tại thần minh, một ngày năng lực của mình tiết lộ, 89 phần 10 biết lưu truyền đến thần minh trong lỗ thai. Thần minh biết làm như thế nào? Sẽ hay không trước giờ xuất thủ bóp chết chính mình? Vô luận loại chuyện như vậy sẽ hay không phát sinh, Chu Trác cũng không muốn đi mạo hiểm. Chỉ ít, chính mình sở hữu đối kháng thần linh lực lượng phía trước, Chu Trác không muốn tiết lộ ra ngoài. Đây cũng tính là chính mình một loại lẩn tránh nguy hiểm thủ đoạn. Nếu như Đinh lão tam cùng Đinh lão đầu không muốn, Chu Trác tình nguyện buông tha cấp độ sử thi trang bị, cũng sẽ không lựa chọn bại lộ. Không biết cấp độ sử thi trang bị tuy tốt, không nhất định dùng chung. Tương lai mình có rất nhiều cơ hội tái được cấp độ sử thi trang bị. Đinh lão tam cùng Đinh lão đầu nghe được Chu Trác trong giọng nói kiên quyết, trên mặt hiện lên do dự màu sắc. Vừa nghĩ tới nữ nhi, tôn nữ, không cách nào tỉnh lại, đối phương dường như cũng không còn cái gì mưu đồ địa phương. Được rồi, vì cẩn thận để, chúng ta cần ở trên thân thể ngươi lưu lại cảm giác dấu ấn. Nó chỉ có thể đại khái cảm giác được ngươi chỗ ở vị trí, một ngày ngươi nghĩ mang theo tiểu hương đào tẩu, chúng ta có thể trước tiên bắt được ngươi. Đây cũng là Đinh lão tam cùng Đinh lão đầu sau cùng bật cường. Hợp tác vui vẻ. Chu Trác không có nửa điểm do dự, sảng khoái đáp ứng. Chút chuyện này sẽ không gọi sự tình. Nói, một cái người sống đời sống thực vật thật có như thế yêu thích sao? Bỏ trốn. Thật coi chính mình chưa từng thấy nữ nhân. Chờ đến Chu Trác nhìn thấy Đinh Hương lúc, ý tưởng lập tức xảy ra 180 độ cải biến. Ngạch, dường như mang theo nàng bỏ trốn cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 45, cường giả xưa nay sẽ không chịu người yếu ngôn luận sở. Đinh Hương dung mạo so với chính mình tưởng tượng chung càng xinh đẹp hơn, không giống với vị vị ẩn thanh khiết, đi đi là tà mị. Nàng có một loại tương tự với nhà bên nữ hài một dạng khí chất, hai mắt nhắm chặt dáng dấp tựa như ngủ mỹ nhân. Người ta mang theo ly khai. Chu Trác nói xong, sai bước đi lên trước, đem Trầm Miên bên trong Đinh Hương ôm lấy, mang theo nàng đi nhanh ly khai. Đinh lão tam cùng Đinh lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác bối ảnh, thở dài một tiếng. Chu Trác cũng không có thả lỏng cảnh giác, bốn con thực hủ ma lang ở phía sau đề phòng, chính là vì phòng bị người nhà họ Đinh theo kịp. Tìm được một chỗ hẻo lánh, lại không sẽ bị người quấy rầy địa phương, Chu Trác móc ra dẫn hồn thảo. Trong tay điểm kinh nghiệm không coi là nhiều, tối đa chỉ có thể đem dẫn hồn thảo cường hóa đến 3. Một phần vạn hiệu quả không đủ làm sao bây giờ? Chính mình nhưng là khoe khoang khoác lác, tuyệt đối không thể mang đá lên đập chân của mình. Cái này quan hệ đến chính mình nhiệm vụ cùng cấp độ sử thi trang bị. Đi trước đánh 1 giờ ra quái, kiếm điểm, cam đoan vạn vô nhất thất. Mang theo người sống đời sống thực vật đánh quái, luôn luôn trùng nồng nặc vi hòa cảm. Cũng may, thực hủ ma lang đầy đủ ra sức, Chu Trác tìm được cao cấp giá quái khu, không cần xuất thủ, ngẫu nhiên ném vài cái hắc ám bây giờ, tuyệt đại đa số đều là 4 cái làm công cậu đang điên cuồng chiến đấu, thay mình kiếm lấy kinh nghiệm. Chu Trác cũng không còn nhàn rỗi, nhìn mỹ nữ, thủy thủy diễn đàn. Vĩnh hằng diễn đàn thập phần hòa bạo, các loại tiến công chiếm đóng liên tiếp xuất hiện, rất nhiều chung một chí hướng người chơi chia sẻ lấy trong trò chơi chuyện lý thú. Nóng bỏng nhất vẫn là bắt quái. Đứng núi chịu sao đúng là đỉnh đưa tiếp, Level 7 người chơi một mình đấu Level 10 thanh đồng cấp buột. Trong video, một cái người chơi cầm trong tay long thương, động tác linh xảo mà mất tiệp, lần lượt né tránh buột công kích. Động tác của hắn thập phần tinh chuẩn, lần lượt tinh chuẩn xuất thủ, mỗi lần đều có thể ở rơi vào buột yếu hại. Trừ cái đó ra, nhất làm người ta đáng lưu ý chính là bên cạnh hắn có một con lớn chừng bàn tay long bảo, trong miệng lần lượt hộc hỏa diễm, thiêu đốt quái vật, hai người phối hợp ăn ý, cư nhiên làm xong rồi không bị thương kích sát thanh đồng buột. Chu Trác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên nam tử này, đồng thời nhận ra thân phận của hắn. Thương Tạo Thiên Ngai, chức nghiệp Long Kỵ Sĩ. Nghề nghiệp này rất cường đại, không thể so với Chu Trác nguyên bản hoang dã thợ săn chỗ thua kém. Hai người có trọng điểm. Hoang dã thợ săn cùng sau khi tăng lên hoang dã liệp thực giả thuộc về trưởng thành hình chức nghiệp, sơ kỳ rõ ràng yếu hơn Long Kỵ Sĩ, nếu như săn giết bộ số lượng nhiều đủ, thuộc tính phương diện viễn siêu cùng giai chức nghiệp ẩn, thậm chí càng cao. Nhất là liệp thực giả bảo dương cùng chính mình thiên phú phối hợp vô cùng cường đại, có thể nói biến thái tột cùng. Coi như là nhất cường đại thập tinh chức nghiệp ẩn cũng so ra kém một phần ngàn. Long Kỵ Sĩ cùng còn lại chức nghiệp ẩn đại thể tương đồng, mang tới là cao thuộc tính trưởng thành, cùng với nghề nghiệp đặc thù sở trường. Cường hãn nhất chính là bạn sinh long. Tương tự với sủng vật cùng tọa kỵ, có thể theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành, tiềm lực kinh người. Cái này chức nghiệp ẩn từng là Chu Trác một lần muốn lựa chọn chức nghiệp ẩn. Làm gì được, hoang dã thợ săn thích hợp hắn hơn. Chu Trác không có hối hận chính mình lựa chọn, bằng không, hắn cũng sẽ không hiện tại liền sở hữu như vậy chiến lực cường đại. Đối phương danh khí rất lớn, kiếp trước được xưng thập đại cường giả một trong, cũng là hậu thế gần với thần nhất minh cường giả. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn là thiên thần điện một cái cầu. Thương Tạo Thiên Ngai, tin tưởng không bao lâu chúng ta sẽ gặp mặt. Thương Tạo Thiên Ngai là thiên thần điện tay chân, chính mình cùng thiên thần điện cừu hận không thể hóa giải, sớm muộn gì có kình chống nhau một ngày. Tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu. Tắt đi video, Chu Trác kiểm tra diễn đàn, tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Đáng tiếc, còn lại tin tức hữu dụng không nhiều lắm. Rất nhiều kiếp trước thập đại cường giả, chỉ có Thương Tạo Thiên Ngai một người lộ diện, còn lại 9 người không biết tung tích. Ngược lại là tên tuổi của mình cực kỳ thịnh, có người đem mình video phóng tới trên diễn đàn. Quả nhiên là không có so sánh, liền không có tổn hại. Thương Tạo Thiên ngay chiến đấu nước chảy mây trôi, hoàn toàn y theo dựa vào chính mình kỹ thuật, mọi người thấy phía sau, chính là bị loại này tinh xảo chiến đấu kỹ xảo chết phục. Còn như Liệp Thiên Sứ, hoàn toàn chính là một loại khác hòa phong, toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh đến không có bằng hữu. Có thể nói địch nhân mới lộ diện liền chết. Dùng trên TV lời nói mà nói, sống không quá một tập, được rồi, sống không quá 3 giây. Tuyệt đối là treo bê điện phạm. Bình luận khu cũng bất động. Thương Tạo Thiên ngay video phía dưới, vô số người chơi hô lớn 666, cùng bái đại lão. Liệp Thiên Sứ video phía dưới, tuyệt đại đa số hô lớn treo bê, khó nén chính mình hâm mộ và ghen ghét. Chu Trác đối với ngoạn gia bình luận không có nửa điểm hứng thú, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Những người này là không ăn được bồ đào nói chua sót, nếu như mình đúng có loại này như bức chiến lực, tuyệt đối là ngàn bằng lòng vạn bằng lòng. Huống chi, Vĩnh Hằng không phải một cái phổ thông trò chơi, tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp, bọn họ sẽ biến thành chính mình thực lực chân thật. Nếu như nghe lời của bọn họ liền tự chói tay chân, đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp, chẳng lẽ muốn dựa vào bọn họ bàn phím tới cứu vớt thế giới, ngăn cản thần minh xâm lấn? Cường giả xưa nay sẽ không chịu người yếu ngôn luận ảnh hưởng. Chu Trác rời khỏi diễn đàn, nhìn một chút đã đầy đủ điểm kinh nghiệm, có thể bắt đầu cường hóa. Cấp độ sử thi trang bị, ta tới. Chương 46, linh hồn người đưa đỏ. Vật lý thương tổn miễn dịch. Đỉnh đầu điểm kinh nghiệm một hơi thở đập xuống, trước tiên cường hóa đến rồi 4. Keng, dẫn hồn thảo cường hóa đến 4, ngươi ngoài định mức một cái ngoài định mức tuyển hạng. 1, dẫn hồn thảo hiệu quả để thăng 50. 2, 50% xác suất xuất hiện hồn lực bạo phát, dẫn hồn thảo hiệu quả để thăng đến gấp 2. 3, khi hữu dẫn hồn thảo hấp thu chuyển hóa hiệu quả 50. 3 loại hiệu quả không tệ, đệ hai chủng muốn hợp lại khuôn mặt, kém xa loại thứ 3 hiệu quả thực dụng hơn. Hấp thu chuyển hóa hiệu quả để thăng 80%, không phải thì tương đương với dẫn hồn thảo hiệu quả để thăng 50% sao? Vẫn là tổng thể hiệu quả. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán tuyển trạch hiệu quả 3. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Chu Trác một hơi thở đem cường hóa 6, đây cũng là chính mình điểm kinh nghiệm có thể cường hóa đến cực đại. Dẫn hồn thảo 6, Trác Việt. Loại hình: Dược thảo, hồn hệ. Hiệu quả: Chữa trị linh hồn thương thế, khôi phục hồn lực, thu hút mất hồn hiệu quả 320%, hấp thu chuyển hóa hiệu quả ngoài định mức 50%. Đề thăng tới 6 phía sau, tương đương với phổ thông dẫn hồn thảo 4 lần, hơn nữa 50% ngoài định mức hấp thu chuyển hóa hiệu quả, tương đương với 6 lần dẫn hồn thảo. Hiệu quả so với cái gì chúc phúc thánh thủy còn mạnh hơn nhiều. Nếu như vẫn không thể cứu sống người sống đời sống thực vật, Chu Trác chỉ có thể bất đắc dĩ. Xuất ra mới vừa sau khi cường hóa dẫn hồn thảo, Chu Trác đem đập nát, nhét vào đinh hương trong miệng. Dược hiệu phát huy cực nhanh, một lát sau, Chu Trác mơ hồ cảm nhận được đinh hương trên người người sống hoạt khí trở nên càng thêm nồng nặc. Có lẽ là từng cường hóa sau dẫn hồn thảo hiệu quả quá bổ, đinh hương trên đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thật, dáng dấp cùng đinh hương hoàn toàn nhất trí. Đạo hư ảnh này chính là đinh hương thất tán linh hồn, không biết chịu đến cái gì áp chế. Mượn cường đại dẫn hồn thảo hiệu quả mới, chỉ có ngưng tụ ra, gần như thực thể. Đinh hương linh hồn trong mắt đều là mê man màu sắc, hiếu kỳ đánh giá Chu Trác. Ngươi là ai? Giống như chuông bạc thanh âm từ đinh hương trong miệng truyền ra, đinh hương linh hồn không có nửa điểm tiến nhập thân thể, cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn Chu Trác. Nhanh lên một chút trở lại thân thể của ngươi. Chu Trác biến sắc, cảnh cáo nói. Đinh hương linh hồn phản ứng hiển nhiên chậm một bước, không đợi có hành động, phía sau trong hư vô chui ra một từng chiếc màu đen xiềng xích, cuốn ở đinh hương trên người. Đó là một người mặc trường bào màu đen, tản ra quần quần hắc khí nam tử. Hắn tử trong hư vô đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Đinh hương trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc, lần này nghi hoặc hỏi đến là đột nhiên xuất hiện nam tử. Linh hồn người đưa đỏ. Đi theo ta đi. Xiềng xích màu đen buộc chặt, lôi kéo đinh hương linh hồn liền muốn mạnh mẽ kéo đi. Chu Trác nhìn thấy loại tình huống này, tại chỗ nổ. Lao tử nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ngươi lại muốn tiệt hồ. Ngươi tờ mờ giờ muốn tìm cái chết. Một người bình thường linh hồn người đưa đỏ cũng muốn tử trong tay mình cướp người. Coi như là minh sứ, cũng hoặc là minh thần ở chỗ này, Chu Trác cũng dám nổ răng cọp. Bốn con thực hủ ma lang xuất thủ, nhanh vuốt kéo liền đối lên trước mặt linh hồn người đưa đỏ hạ xuống. Linh hồn người đưa đỏ cũng không quan tâm, kiềm chế xiềng xích màu đen, muốn đem đinh hương linh hồn kéo vào minh nguyên. Liên tiếp miss sáng lên, không có một có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Các ngươi lui ra phía sau. Chu Trác không thèm để ý chút nào, không cách nào tạo thành thương tổn là một kiện chuyện rất bình thường. Bởi vì linh hồn người đưa đỏ, vật lý công kích miễn dịch. Linh hồn người đưa đỏ phân hồn, hoàng kim cấp bột. Chủng tộc, minh tộc. Đẳng cấp, LV10, đẳng cấp bị giới hạn. Công kích, 0. Ma pháp công kích lực, 320. HP, 50.000-50.000. Phòng ngự vật lý, 0. Phòng ngự ma pháp, 120. Tốc độ di động, 30. Kỹ năng, U Minh Tỏa Liên, Phệ Hồn Chi Trảo, U Xương Chi Hỏa, Linh Hồn Ký Sinh, Linh Hồn Đưa Đỏ. Chủng tộc Thiên Phú, Minh Thể, Vật Lý Thương Tổn Miễn Dịch. Thuộc tính rất cường đại, vật lý thương tổn miễn dịch, ma pháp công kích lực rất cao, tỉ như chiến sĩ, thích khách, kỵ sĩ, thợ săn các loại chức nghiệp, nếu như không có ma pháp thương tổn loại kỹ năng, căn bản không đả thương được linh hồn người đưa đỏ mảy may. Buông ra cô gái kia. Linh hồn người đưa đỏ cũng không quan tâm Chu Trác, trực tiếp đem hắn không nhìn. Linh hồn của ngươi rất tốt, minh chủ muốn. Đi theo ta đi. U Minh Tỏa Liên lôi kéo đinh hương một chút xíu cách xa. Phía sau một cơn lốc xoáy từng bước thành hình, dường như muốn mở ra đi thông U Minh lối vào. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Lão tử người phải bảo vệ, minh thần đều muốn cho lão tử lăn xa một điểm. Chu Trác giọng điệu rất lớn, linh hồn người đưa đỏ lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Chu Trác trên người. Dám can đảm gọi thẳng thần danh, vũ nhục thần chi, chết. Một đạo ma chảo màu đen hướng về phía Chu Trác hạ xuống, sớm có chuẩn bị Chu Trác bứt ra lui lại, tránh thoát một kích này. Ta tiễn ngươi đi chết ta. Phong Chi Đê ngữ kéo lại đời tháng, trong tay mũi tên nhắm ngay linh hồn người đưa đỏ, cấp xạ xuống. Vô chi mà nhân loại ngu xuẩn, loại này phàm tục mũi tên cũng muốn thương tổn đến ta. Linh hồn người đưa đỏ vẻ mặt rêu cực nói, chỉ là nụ cười rất nhanh đọng lại ở trên mặt. 18, 20, 20, 20. Chu Trác xác thực không có đánh vỡ vật lý miễn dịch phương pháp xử lý, nhưng hắn tiễn là ma mũi tên, LV5 cường hóa 4 ma tiễn tên phụ ra 18 điểm chân thực thương tổn. Đây chính là Chu Trác dùng để đối phó linh hồn người đưa đỏ tiền vốn. Chương 47, không có ma lực giá trị, ngươi cũng muốn thi pháp. Làm sao có khả năng? Người tiễn có chuyện. Nguyên bản đối với Chu Trác không thèm để ý chút nào linh hồn người đưa đỏ biểu tình rốt cục biến sắc. Phong ngữ mũi tên 100% gây ra, mỗi lần công kích cũng sẽ ở phía sau phụ ra 19 căn thương tổn để thăng 10% mũi tên. Tương đương với Chu Trác mỗi lần công kích đều sẽ tạo thành gần 400 điểm chân thực thương tổn. Mở ra cấp tốc xạ kích, tốc độ đánh đạt được 1.5m, mũi tên cho là thật như mưa rơi. Linh hồn người đưa đỏ không cách nào bảo trì bình tĩnh, vung tay lên, trắng liêu u xương chi hỏa biến thành một cái to lớn hỏa cầu, hướng về phía Chu Trác hạ xuống. Chấn động. Chu Trác xuất hiện một dây hiệu quả gây choáng, u xương chi hỏa rơi vào trên thân, ầm ầm bạo tạc. 480. Đánh ra thương tổn số lượng không thấp. U xương chi hỏa còn có đốt cháy hiệu quả, kế tiếp mỗi giây chịu đến 20 điểm thương tổn, duy trì liên tục 10 giây, 10 giây bên trong bị thương tổn 20%. Gì? Không chết. Làm sao có khả năng? Chu Trác ở linh hồn người đưa đỏ trong mắt chỉ là một lẹ vẹo manh mới, cường khống phía dưới, vận dụng u xương chi hỏa, cư nhiên không có đánh chết hắn. Mặc dù mỗi giây đều tổn thất HP, Chu Trác khó khăn lắm rơi mất 1/4 lượng máu. Mới vừa khôi phục lại, Chu Trác không chút nghĩ ngợi kéo dài khoảng cách, Phong Chi Đê ngữ lần nữa nổ súng. Linh hồn người đưa đỏ triệt để nổi giận, một đoàn hắc ám khí độ phong tỏa, hóa thành túi, liền muốn đem Chu Trác giằng buộc trong đó. Chu Trác hướng bên cạnh di động, đồng thời khống chế được một con thực hủ ma lang chủ động đụng vào. Thực hủ ma lang giằng buộc ở hắc sắc túi bên trong, HP chậm rãi giảm xuống. Liên tiếp 3 lần thất lợi, linh hồn người đưa đỏ giận không kiểm được. Vô chi ra hỏa, ngươi chọc giận không thể trêu chọc tồn tại. Linh hồn của ngươi ta muốn. Linh hồn ký sinh. Đáng tiếc, kỹ năng mới phát động đến phân nửa, thình lình phát hiện Chu Trác đã ly khai linh hồn sống nhờ phạm vi. Muốn chơi ta? Nằm mơ đi. Chu Trác cũng không phải không có cùng linh hồn người đưa đỏ chiến đấu qua, minh bạch đối phương nắm giữ mỗi một cái kỹ năng, cùng với thi pháp phạm vi. Ngoại trừ phạm vi kinh sợ không tốt tránh, những kỹ năng khác muốn chạm đến Chu Trác đều không phải là một cái dễ dàng sự tình. Hỗn đản. Linh hồn người đưa đỏ tiếp tục dùng xiềng xích trói buộc Đinh Hương linh hồn, trong tay cơ một bả hắc sắc loan đao, nhanh chóng hướng về phía Chu Trác chém tới. Ngươi nghĩ truy ta? Tới a. Chu Trác khẽ cười một tiếng, mũi tên không ngừng. Phong ngữ mũi tên sở hữu giảm tốc độ hiệu quả, mỗi cái mũi tên giảm tốc độ hiệu quả không thấp. Linh hồn người đưa đỏ nghĩ tại giảm tốc độ hiệu quả dưới đuổi tới chính mình. Đơn giản là đang nằm mơ. Hắn nhớ thi pháp, Chu Trác đều có thể ung dung ứng đối. Linh hồn. Linh hồn người đưa đỏ mới vừa chuẩn bị sử dụng linh hồn người đưa đỏ chiêu bài kỹ năng, thình lình phát hiện nhất kiện thập phần chuyện lúng túng, chính mình không có ma lực đáng giá. Phong ngữ mũi tên ngoại trừ giảm tốc độ hiệu quả bên ngoài, còn có hấp ma hiệu quả. Mỗi cái mũi tên có thể hấp thu 5 điểm ma lực giá trị, Chu Trác mỗi lần công kích đều sẽ gây ra phong ngữ mũi tên hiệu quả, liên tiếp 19 căn phong ngữ mũi tên hạ xuống. Tương đương với Chu Trác mỗi lần công kích đều sẽ hấp rơi linh hồn người đưa đỏ 95 điểm ma lực giá trị, phổ thông công kích không phải hấp mà. Liên tiếp không ngừng công kích, hơn nữa linh hồn người đưa đỏ thi pháp, liên tiếp chiến đấu xuống tới, ma lực giá trị còn đủ mới là lạ. Ta lại xong. Linh hồn đưa đỏ tâm thái của người ta tại chỗ nổ. Nghề nghiệp của hắn tương tự với pháp sư, đã không có ma lực giá trị, thế thì còn đánh như thế nào? Coi như muốn cùng Chu Trác chơi cận chiến. Vấn đề là ngươi có thể đuổi theo mới được. Chu Trác dựa vào hoang dã người du đãng hiệu quả, chạy cực nhanh. Hơn nữa mũi tên phụ ra giảm tốc độ hiệu quả, muốn dựa vào chậm như sen bỏ tốc độ đuổi theo Chu Trác, tuyệt đối là đang nằm ngộng. Tới a, mau lại đây truy ta à. Đối phó phổ thông buột, căn bản chưa dùng tới một chiêu này, một lần công kích cộng thêm gây ra phong ngữ mũi tên là có thể miểu sát buột. Chỉ có một ít cường lực buột mới có thể đứng vững Chu Trác liên tiếp không ngừng công kích. Thả diêu chiến thuật vốn định dùng ở hắc cá ma nữ đi lạ trên người, không nghĩ tới linh hồn người đưa đỏ vận khí không tệ, có thể ưu tiên thể nghiệm. Tiểu quỷ, có bản lĩnh chúng ta tới điểm bình thường chiến đấu. Linh hồn người đưa đỏ nhịn không được bạo nổ thô tục, thân là nhân vật đặc biệt, sở hữu vật lý miễn dịch, sẽ không tùy tiện có người trêu chọc đến hắn. Không nghĩ tới ở một cái LV1 manh tân thủ bên trong, ngã xuống ngã nhào một cái. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên? LV1 cư nhiên có thể đánh ra cao như vậy tần suất công kích, cùng với chân thực thương tổn, còn có đủ loại ác tâm người hiệu quả. Linh hồn người đưa đỏ không phải không thừa nhận, mình thua. Hắn khinh thường, phái tới phân thân thực lực hơi yếu. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Linh hồn của ngươi ta muốn. Linh hồn người đưa đỏ chỉ có thể phát sinh vô lực uy hiếp. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không có ý tứ, coi như ngươi bản thể tới, ta cũng sẽ đem ngươi đánh chết tươi. Minh thần còn tạm được. Chu Trác vừa nói, công kích chẳng bao giờ dừng kiệt. Cứ việc linh hồn đưa đỏ người sinh mệnh giá trị không thấp, cao tới 50 ngàn điểm, tuyệt đối là Chu Trác gặp qua HP tối cao nhân vật. Nhưng hắn ở Chu Trác trong mắt chỉ là một biếng ngắm. 50.000 điểm HP tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ thời gian, linh hồn người đưa đỏ thân thể hư hóa, triệt để tan vỡ. Đệ nhất cái chết ở trong tay hắn Hoàng Kim Bột. Chương 48, thương tổn miễn dịch lược thực giả Bảo Dương. 3 năm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát linh hồn người đưa đỏ, ngươi thu được điểm kinh nghiệm 10.000 điểm, bởi ngươi càng 9 cấp kích sát buột, ngoài định mức thu được 90% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 90.000 điểm ngoài định mức kinh nghiệm. Theo Chu Trác giải quyết hết linh hồn người đưa đỏ, nguyên bản ràng buộc ở đinh hương trên người xiển xích cũng biến mất, lấy được tự do lần nữa. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta muốn biết ngươi là ta người nào. Ta mất trí nhớ. 3. Chu Trác mới đem linh hồn người đưa đỏ rơi xuống trang bị cùng lược thực giả Bảo Dương nhặt lên, liền thấy đinh hương tiến đến bên cạnh mình, trong mắt mãn hàm hiếu kỳ xem cùng với chính mình. Đây là cái gì cầu huyết kiều đoạn? Mất trí nhớ. Tự là hắn lao công, biết có kết quả gì. Chu Trác mới đè xuống chính mình tâm tư, hắn là một cái người chính trực, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta là cha ngươi cùng gia gia ngươi mời tới trợ giúp ngươi người. Hiện tại ta đem ngươi cứu sống, ta có thể tiễn ngươi đi trở về. Chu Trác vội vã muốn đi tiếp thu chính mình cảm tưởng. Người đi đường đồng thời, Chu Trác bắt đầu kiểm tra linh hồn người đưa đỏ rơi xuống trang bị. 3 cái trang bị đều là LV10 tẩm hoàng kim, hiệu quả không có quá mức làm người ta kinh diễm địa phương, Chu Trác mang tính lựa chọn không nhìn. Trọng điểm đặt ở lược thực giả Bảo Dương trên người. Lược thực giả Bảo Dương, hoàng kim. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được 5% vật lý thương tổn miễn dịch, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện hoàng kim cấp bảo vật khác. Chu Trác chứng kiến chính mình mới vừa lấy được hoàng kim cấp lược thực giả Bảo Dương, cả người triệt để ngây ngẩn cả người. 5% vật lý thương tổn miễn dịch, còn có loại này đồ đạc, quá lợi hại rồi. Tuyệt đối thứ tốt, bên ngoài giá trị còn xa hơn cao hơn nhiều tự do điểm thuộc tính. Thứ hiệu quả này thông thường chỉ sẽ xuất hiện ở việc của người nào đó cường đại phòng ngự trang bị, thập phần hiếm thấy cùng khó có được. Trừ cái đó ra, còn có một chút kỹ năng cũng sẽ lâm thời sở hữu cùng loại hiệu quả. Không giống với mở ra lược thực giả Bảo Dương, mấy thứ này đều là ngoại vật, cũng hoặc là tạm thời, đã không có trang bị, hoặc là kỹ năng làm lạnh, cũng liền không cách nào phát huy hiệu quả. Mở ra lược thực giả Bảo Dương thì hoàn toàn bất đồng, lấy được hiệu quả vẫn bồi bạn tự thân. Thuộc về vĩnh cửu hiệu quả. Cái này xa xa muốn so đỉnh cấp trang bị tỷ lệ phần trăm vật lý thương tổn miễn dịch mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Chính mình phải đưa cái này lược thực giả Bảo Dương cường hóa đứng lên. Chu Trác nhìn trên tay hoàng kim cấp lược thực giả Bảo Dương, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hai người tốc độ rất nhanh, Chu Trác phía trước, Đinh Hương theo ở phía sau. Không có tốn quá nhiều thời gian, Chu Trác mang theo Đinh Hương đi tới Đinh gia trụ sở. Ngươi trở về nhanh như vậy, kết quả làm sao? Đinh lão tam nhìn thấy Chu Trác đến, trên mặt lộ ra kích động màu sắc, vội vã qua đây dò hỏi. Vừa mới nói được nửa câu, liền thấy cùng sau lưng Chu Trác Đinh Hương. Lúc này, Đinh Hương đang khiếp sinh sinh tránh sau lưng Chu Trác, cẩn thận hướng về trong phòng dò vào đầu của mình. Nữ nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Đinh lão tam nhìn thấy tỉnh lại Đinh Hương, kích động đến tột đỉnh. Vội vã chạy đến Đinh Hương bên người, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hành động này nhưng làm Đinh Hương cho dọa sợ không nhẹ, phảng phất một con bị hoảng sợ nai con, lẩn tránh thật xa, đồng thời dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Chu Trác. Nữ nhi, ngươi làm sao vậy? Ta là cha ngươi hả? Nhìn thấy Đinh Hương phản ứng, cùng với nhãn thần, Đinh lão tam vội vã hô. Ta không biết ngươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đinh lão tam trong thanh âm tràn ngập tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Không cần suy nghĩ, nhất định là người này dở trò. Đinh lão đầu cũng từ trong nhà đi ra, vẻ mặt không lành mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác. Nếu không phải có thể cho chính mình một cái hài lòng giải thích, bọn họ tuyệt đối sẽ đem Chu Trác ăn sống nuốt tươi. Chu Trác vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình vì cứu vớt Đinh Hương, thật là đem hết toàn lực. Người cứu sống, còn từ linh hồn người đưa đỏ trong tay nổ răng cọp. Có thể nàng thức tỉnh sau đó, mất trí nhớ, mắc mơ gì đến chính mình a? Có thể là nàng ngủ say lâu lắm, ký ức xuất hiện thiếu sót. Vì cứu vớt nàng, ta nhưng là đem hết toàn lực a. Chu Trác bất đắc dĩ giải thích. Đinh lão tam cùng Đinh lão đầu đối với cái giải thích này cũng không thỏa mãn. Bọn họ mong muốn không chỉ là Đinh Hương tỉnh lại, còn muốn nguyên bản nàng. Các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao đối với ân nhân cứu mạng của ta dữ dội như vậy? Đi, chúng ta rời đi nơi này. Đinh Hương dọa sợ không nhẹ, sợ tránh sau lưng Chu Trác, lôi kéo hắn muốn rời khỏi. Cứ việc Chu Trác nói hai người này là của hắn chí thân, có thể Đinh Hương căn bản không có nửa điểm ký ức. Hai cái người xa lạ nào có Chu Trác cái này cứu mình nhân còn có cảm giác an toàn. Huống chi, vô luận là nhân hay là động vật, tổng hội đối với đầu tiên nhìn thấy sinh vật sở hữu cảm giác thân thiết. Giả sử làm cho Đinh Hương tuyển trạch, nàng nhất định sẽ tuyển trạch theo Chu Trác. Ta tiểu công chúa, gia gia không phải là muốn hung ngươi. Tiểu Hương tỉnh lại là tốt rồi, ký ức vẫn là có thể khôi phục. Coi như trí nhớ trước kia tìm không trở về, có thể sáng tạo mới ký ức. Vô luận như thế nào, đều là của ta tôn nữ bà bối. Cảm ơn ngươi đối với ta cháu gái ân cứu mạng. Đinh lão đầu trước hết phản ứng kịp, hướng về phía Chu Trác nói cảm tạ. Đừng nói giả, thưởng cho đâu? Chu Trác luôn luôn là vụ thực người, hay là trước đem thưởng cho bắt vào tay lại nói. Chương 49, ma lực dũng động thủ trạng. Pháp thuật liên kích. Thưởng cho. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành trung cực liên hoàn nhiệm vụ cứu sống Đinh Hương, ngươi thu được cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 điểm, kim tệ 2 miếng, tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Trung cấp thưởng cho, cấp độ sử thi trang bị nhất kiện. Nhiệm vụ hoàn thành. Nghe được gợi ý của hệ thống, Chu Chắc mới chỉ có thả lỏng một hơi. Thưởng cho tới tay, không sợ người nhà họ Đinh ỷ có tiền. Chu Chắc vội vã kiểm tra chính mình mới vừa lấy được cấp độ sử thi trang bị. Ma lực dũng động thủ trạc, sử thi. Loại hình: vật phẩm trang sức. HP 100. Ma lực giá trị 100. Phòng ngự 5. Lực lượng 5. Thể chất 5. Mẫn tiệp 5. Tinh thần 5. Hiệu quả: ma lực, ngươi phóng ra kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao 15%. Hiệu quả: bắt đầu khởi động, làm ngươi phóng ra kỹ năng lúc 10% xác suất khiến cho nên kỹ năng một lần nữa phóng ra một lần, ưu tiên tuyển trạch phía trước công kích mục tiêu, lại nên lần phóng thích không tiêu hao. Nhu cầu đẳng cấp: Level 1. Chức nghiệp hạn chế: không. Miêu tả: hết thảy đều dâng lên a, thủy triều ma lực. Thứ tốt a. Đệ nhất cái hiệu quả chính là ma lực giá trị tiêu hao 15%, đối với ma lực giá trị tiêu hao nhà giàu chức nghiệp mà nói, cái hiệu quả này giá trị liền tương đối cao. Thứ nhì là cái thứ hai hiệu quả bắt đầu khởi động, 10% xác suất ngoài định mức thi pháp một lần. Cái hiệu quả này cũng tương đương thực dụng. Không chỉ có như vậy, nó đối với Chu Trác ý nghĩa càng thêm trọng đại. Chu Trác sở hữu kinh nghiệm cường hóa, có thể cường hóa trang bị hiệu quả, có thể dùng cái hiệu quả này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn đã từng cường hóa vũ khí phong chi đê ngữ chính là chứng minh tốt nhất. Nguyên bản rất thấp xác suất gây ra một đạo ngoài định mức phong chi tên, gắng gượng bị Chu Trác cường hóa thành 100% xác suất gây ra 19 đạo ngoài định mức phong chi tên. Nhất kiện thông thường hắc thiết trang bị gắng gượng biến thành nhất kiện vô cùng cường đại siêu thần khí. Cái này ma lực dũng động thủ trạc cũng có tương tự tiềm lực. Người trước là ngoài định mức gây ra mũi tên, tăng phổ thông công kích cường độ. Ma lực dũng động thủ trạc cũng là tăng ngoài định mức thi pháp, một ngày cường hóa đến cấp bậc cao, tương đương với ngoài định mức liên tục thi pháp. Đến lúc đó, Chu Trác công kích có gió ngữ mũi tên, gấp 20 thương tổn. Pháp thuật có bắt đầu khởi động, nhiều lần pháp thuật công kích. Ngẫm lại tiểu khiến người kích động. Chuyện tốt lầm lượt từng món, Chu Trác đều không biết làm sao bình phục tâm tình của mình. Hắn cấp thiết muốn thu được đại lượng kinh nghiệm, dùng cho cường hóa trong tay mình trang bị cùng lược thực giả bảo dương. Không sai, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Chu Trác hết sức hài lòng lấy được bảo vật thưởng cho, hướng về phía người nhà họ Đinh cảm ơn xong, quay đầu bước đi. Ta muốn theo ngươi cùng rời đi. Đinh Hương nhìn thấy Chu Trác muốn đi, vội vã chậm chậm đi tới, gắt gao ôm Chu Trác cánh tay, có thể cảm nhận được một cái vị trí kinh người có giãn. Ho khan, bọn họ là ngươi người trí thân, nơi đây cũng là ngươi một mực hoàn cảnh sinh hoạt, nếu như muốn khôi phục ký ức, tốt nhất ở lại chỗ này. Ta có thể không muốn ngươi ly khai, ngươi có thể ở lại chỗ này theo ta sao? Đinh Hương tội nghiệp nhìn Chu Trác, phảng phất một con bị vứt bỏ thú nhỏ. Chu Trác vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình không có quá nhiều thời gian hầu ở nơi đây. Cái này sẽ thật to lãng phí chính mình thu được kinh nghiệm tốc độ cùng hiệu suất. Không nói cái khác, trong tay hắn bây giờ còn có một cái hoàng kim cấp lược thực giả bảo dương cần mở ra. Lược thực giả bảo dương chỉ có thể tồn tại 24 giờ, Chu Trác còn muốn đem cường hóa đến mình có thể cường hóa cực hạn, sau đó mở ra. Tỷ lệ phần trăm vật lý thương tổn miễn dịch bảo dương số lượng cực kỳ hi hữu, nếu gặp phải, Chu Trác vô luận như thế nào cũng muốn hảo hảo lợi dụng. Hắn chỉ có thể lạnh xuống dụng tâm, lắc đầu nói, xin lỗi, ta bể bộn nhiều việc, còn phải tốn thời gian để thăng thực lực của chính mình. Đinh Hương nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, một bộ nhanh muốn khóc lên dáng dấp. Nàng chỉ có thể cổ nén, nhìn theo Chu Trác rời đi. Chu Trác thừa nhận Đinh Hương rất đẹp, nhưng hắn không muốn bên người theo một cái con chồng trước. Huống chi, người nhà họ Đinh còn ở một bên nhìn lom lom, không đi nữa, bọn họ cũng muốn nhận người. Ly khai Đinh gia, Chu Trác đột nhiên nhớ tới một việc. Chính mình dường như không có được bột triệu hoán quyền chủ. Cái này dường như mới là đã biết lần mục đích chủ yếu nhất. Hắn là một cái mới có lợi liền sắc mặt rất dày nhân, huống chi, bột triệu hoán quyền chủ xác thực đối với hắn cực kỳ thực dụng. Ngươi tại sao lại đã trở về? Người nhà họ Đinh nhìn thấy Chu Trác đi mà quay lại, cho là hắn thay đổi chủ ý, muốn ở lại chỗ này, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Đây là không hoan nên chính mình sao? Chu Trác muốn mượn cái này cơ hội, tiện tay gài bẫy bột triệu hoán quyền chủ. Ta cảm thấy Đinh Hương muội tử cực kỳ thương cảm, ta luôn luôn giúp người làm vui gốc rễ. Người nhà họ Đinh sắc mặt không thế nào dễ nhìn, trái lại Đinh Hương mừng đến chảy nước mắt. Nàng không nhìn Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam sắc mặt khó coi, mạnh đến nhào tới Chu Trác trong lòng. Ken, Đinh Hương đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 90 điểm, đương nhiên thái độ tôn kính. Tiểu tử, nơi đây không cần ngươi. Chu Trác lắc đầu cười nói, không phải, cực kỳ cần. Nghe nói Đinh gia còn có một chương triệu gọi quần chủ, không biết có thể hay không đem ra cho ta giám định và thưởng thức một cái. Đinh lão đầu cùng Đinh lão tam hận không thể lập tức đem Chu Trác ra bên ngoài, làm gì được, Đinh Hương vẫn còn ở vừa nhìn, không thể làm cái này ác nhân. Tiểu tử, cái này liền đưa cho ngươi, thừa dịp chúng ta không có thay đổi chủ ý trước, lập tức tiêu thất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hoàng Kim Lược Thực Giả Bảo Dương 8. Minh Thần không thể. Đinh Hương, ngươi liền ở lại chỗ này, về sau ta còn sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Chu Trác lấy được chỗ tốt, hướng về phía Đinh Hương khoát tay áo liền lưu. Đinh Hương cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn Chu Trác rời đi. Nha đồng đốc, ta có thể nhìn ra trong mắt hắn dạ tâm, tương lai tuyệt đối sẽ không ràng buộc ở chỗ này. Nếu như ngươi nghĩ đuổi kịp bước tiến của hắn, còn cần đầy đủ thực lực cường đại, yên tâm, ra ra dạy ngươi. Đinh Hương một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn hiền hòa mặt mũi, nhịn không được nhẹ giọng la lên, ra ra. Đinh lão đầu kích động lệ nóng doanh trọng, khổ tâm của mình không có uổng phí, rốt cục nghe được đã lâu xưng hô. Chu Trác không biết Đinh gia chuyện, lấy được ngoài định mức chỗ tốt, Chu Trác một đường đi tới LV10 dã quái khu, dọn dẹp phụ cận dã quái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Trác đem chính mình còn lại những thời gian khác toàn bộ dùng để đánh quái, quái vật đổi mới nhất 3 hiệu nhất 3. Lúc đầu, chỉ có hắn một cái người chơi, đến rồi phía sau, người chơi đẳng cấp từng bước đề cao, đẳng cấp cao nhất người chơi đã đến LV9, bắt đầu khiêu chiến LV10 dã quái. Người chơi số lượng tăng nhiều, đại biểu cho Chu Trác có thể đánh chết dã quái số lượng bắt đầu giảm bớt. Tân thủ thôn quái vật kinh nghiệm vẫn là quá ít. Chu Trác nay thiên tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tới đánh giết quái vật, không biết nhìn thấy quái vật đổi mới bao nhiêu lần. Liên tiếp chiến đấu 10 giờ, vẹn vẹn thu hoạch hơn 20 vạn điểm kinh nghiệm. Mấy cái chữ này đối với Chu Trác thật không coi là nhiều. Hiện nay trong tay cần kinh nghiệm cường hóa bảo vật không ít, dựa theo ưu tiên cấp bậc, là tối trọng yếu đương trúc hoàng kim cấp lược thực giả bảo dương. Dù sao, hoàng kim cấp lược thực giả bảo dương vượt lên trước 24 giờ sẽ tiêu thất, về sau còn muốn gặp phải cùng loại hiệu quả lược thực giả bảo dương, cũng không biết lúc nào, cần phải truy cầu tối đại hóa. Thứ nhì là cấp độ sử thi trang bị ma lực dũng động thủ trạc, cuối cùng mới là bột triệu hoán quyền chủ. Trước cường hóa hoàng kim lược thực giả bảo dương. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 800 điểm kinh nghiệm cường hóa lược thực giả bảo dương 1? Xác định. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 6400 điểm kinh nghiệm cường hóa lược thực giả bảo dương 5? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa đến 4, ngươi ngoài định mức thu được một cái cường hóa tuyển hạng. 1. 8% vật lý thương tổn miễn dịch. 2. Lược thực giả bảo dương mở ra phía sau lấy được bảo vật số lượng 1, đồng thời tăng phẩm chất lên. 3. Khi hữu cường hóa phẩm chất 1, đồng thời thu được đối ứng hiệu quả để thăng. Chu Trác ở ba bên trên nhìn nhiều mấy lần, rất nhanh phản ứng kịp, ba hiệu quả vẹn vẹn tương đương với tiết kiệm hơn 1 vạn điểm, kém xa 8% vật lý thương tổn miễn dịch tới càng có lời. Tiếp tục cường hóa. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 102400 điểm kinh nghiệm cường hóa lược thực giả bảo dương 8? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa đến 8, ngươi ngoài định mức thu được hai cái cường hóa tuyển hạng. 1. 16% vật lý thương tổn miễn dịch. 2. Lược thực giả bảo dương mở ra phía sau lấy được bảo vật phẩm chất toàn bộ để thăng một cái cấp bậc. 3. Thương tổn hấp thu chi khiên, siêu hiếm làm người chịu đến vật lý thương tổn lúc, thu được cùng cấp vật lý thương tổn miễn dịch rơi trị số gấp đôi hộ thuẫn lớn nhất thời gian kéo dài 10 giây, thời gian cột đắc 600 giây. 4. Minh thể, siêu hiếm đem thân thể của người chuyển hóa thành minh thể, không nhìn vật lý thương tổn, nhưng thân thể của người biết từng bước mất đi nhân loại đặc thù, đồng thời một ít vị trí không cách nào sử dụng. Chu Trác ánh mắt dẫn đầu rơi xuống hai cái siêu hiếm về hiệu quả, người trước hiệu quả coi như không tệ. Đánh cách khác, mình đã bị 1 vạn điểm vật lý thương tổn, được miễn 50% vật lý thương tổn, chính mình sẽ lâm thời thu được hấp thu 10000 điểm hộ thuẫn. Đây là một cái cường đại bảo mệnh loại hiệu quả, thực dụng tính cực cao. Nhất là đối mặt mạnh mẽ đại bất lúc, thực dụng tính rất mạnh. Người cuối cùng là minh thể, thu được phía sau trực tiếp đem chính mình chuyển hóa thành minh nghỉ, không nhìn vật lý thương tổn. Quá hấp dẫn người. Linh hồn người đưa đỏ thực lực không coi là quá mạnh mẽ, lại có thể ở Chu Trác thủ hạ chống đỡ thời gian rất lâu, chỗ dựa lớn nhất chính là vật lý thương tổn miễn dịch. Nếu như không phải là mình sở hữu tạo thành chân thực tổn thương ma tiễn tên, coi như hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp thương tổn đến linh hồn người đưa đỏ. Người này chính là vật lý khắc tinh. Đương nhiên, chuyển hóa thành minh thể phía sau, cũng sẽ có một cái nhược điểm chí mạng, mất đi một cái không thể miêu tả vị trí công năng. Đối với chuyện này, có một tin đồn. Có người nói minh thần bị chính mình một cái thủ hạ cho tái rồi, giận dữ minh thần xử tử bọn họ, vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, chuyển hóa thành minh thể phía sau là thêm một cái cực đại khuyết điểm. Từ đó về sau, minh thần cũng không tiếp tục sợ người thủ hạ lục mình. Cái tổn thương này có chút lớn a. Chu Trác cảm giác cố gắng một chút, hoàn toàn có thể đạt được mở ra lược thực giả bảo dương đạt được vật lý thương tổn miễn dịch hiệu quả, không cần thiết để cho mình nhiều nhược điểm. Kết quả không cần nói cũng biết, tuyển trạch là 1:3. Đến tận đây, trong tay hơn 20 vạn điểm kinh nghiệm tiêu hao 99%. Lược thực giả bảo dương 8, hoàng kim. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau, thu được 90% vật lý thương tổn miễn dịch, người chơi cực trị, trừ phi chuyển hóa thiên phú đặc thù, nếu không không cách nào đột phá. Cùng với thương tổn hấp thu chi khiên hiệu quả, hấp thu cùng cấp vật lý thương tổn miễn dịch rơi trị số gấp đôi hộ thuẫn lớn nhất thời gian kéo dài 10 giây, thời gian cột đắc 600 giây. Ngẫu nhiên thu được 9 món phẩm chất không thua kém hoàng kim cấp bảo vật. Chương 51, vì chiến thần điện chuẩn bị lễ vật. Mượn buốt. 90% vật lý miễn dịch đã là người chơi mức cực hạn, hoàng kim lược thực giả bảo dương tiếp tục cường hóa chỉ là tăng hoàng kim cấp trang bị số lượng, cường hóa giá trị cùng ý nghĩa không lớn. 8 hoàng kim lược thực giả bảo dương đã đủ rồi. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 8 hoàng kim lược thực giả bảo dương. Ngươi thu được 90% vật lý thương tổn miễn dịch, cùng với thương tổn hấp thu chi khiên hiệu quả, hấp thu cùng cấp vật lý thương tổn miễn dịch rơi trị số gấp đôi hộ thuẫn lớn nhất thời gian kéo dài 10 giây, thời gian cột đắc 600 giây. Ken, ngươi thu được sinh mệnh đùa hộ mệnh, hoàng kim, huyết chi khát vọng chiến phủ, hoàng kim, lực lượng bảo thạch, hoàng kim. Một hơi thở lấy được bảo vật không ít, còn có vài món làm cho Chu Trác cũng hiểu được tốt trang bị. Chu Trác trọng điểm đưa ánh mắt phóng tới lực lượng bảo thạch bên trên. Lực lượng bảo thạch, hoàng kim. Loại hình, bảo thạch. Hiệu quả, trang bị khảm nạm phía sau, có thể dùng nên trang bị lực lượng 10. Khảm nạm hạn chế, vũ khí, bao tay, thủ trạc, nhẫn. Không cần suy nghĩ nhiều, lại một món đáng giá cường hóa bảo vật. Chu Trác tạm thời chỉ có thể đem nó vứt qua một bên. Nhìn không còn sớm sắp trời, Chu Trác Lọ gặp nghỉ ngơi. Ăn qua loa cơm tối, mở điện thoại di động lên nhìn một cái, bên trong tất cả đều là Dương San phát tới tin tức. Chu Trác có chút bất đắc dĩ, chính mình đem tuyệt đại đa số thời gian và tinh lực dùng ở trò chơi bên trên, hoàn toàn bỏ quên nàng. Vội vã trở về gọi điện thoại, bảo 2 giờ điện thoại cháo, Chu Trác mới chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Chờ đến ngày kế tỉnh lại, lại là một ngày mới. Buổi sáng tuyệt đại đa số thời gian dùng ở đánh quái bên trên, thu được kinh nghiệm hiệu suất so với phía trước thấp xuống không ít, cho tới chưa kinh nghiệm thu hoạch khó khăn lắm 10 vạn. Chủ lưu người chơi đẳng cấp đạt tới LV10, rất nhiều người chơi bắt đầu chuẩn bị ly khai tân thủ thôn. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn tính ra thời gian, sắp tới chiến thần điện kích sát hoàng kim bột thời điểm. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn đầu tiên là cho chiến thần bất bại gửi một cái tin tức, chức nghiệp ẩn tiền chốt ngươi chừng nào thì thanh toán. Chiến thần bất bại tràn đầy tức giận chất vấn trở về qua đây, ngươi cho đúng là chức nghiệp ẩn, cái này chức nghiệp ẩn có cực đại chỗ thiếu hụt, còn có thể gia nhập vào hắc ám trận doanh, ta không có tìm ngươi phải về phía trước trả tiền đặt cọc cũng là không tệ rồi, ngươi còn dám hỏi ta muốn tiền. Chu Trác không sợ hãi chút nào, hắn lợi dụng hắc ám trận doanh điểm này, trực tiếp đem Diệp Lạc Phi thành đánh tới tự bế, gần nhất 3 ngày cũng không trông thấy lọ gìn. Chiến thần điện tin tức linh thông, chiếm được tin tức này không khó. Chiến thần điện không lỗ, bất kể nói thế nào, chức nghiệp ẩn giá cả rất cao. Coi như hắc ám trận doanh như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chiến thần điện cũng có đủ thực lực bảo hộ. Đúng lúc, bọn họ chuẩn bị sẽ được hắc ám chức nghiệp ẩn người chơi đưa đến trong thế lực hắc ám, có thể giành đến những chỗ tốt khác. Nói như vậy, chiến thần điện dự định quy nợ. Không ai có thể thiếu tiền của ta. Mãn Hàm giọng uy hiếp phát ra. Nếu như cấp bậc của ngươi có thể theo chủ lưu người chơi cùng nhau đề thăng, ta có thể còn có thể kiêng kỵ ngươi. Đáng tiếc a, đẳng cấp vẫn là LV1, ngươi đời này đã định chức vẫn lưu lại ở Tân Thủ thôn. Chiến thần bất bại lười tiếp tục phản ứng Chu Trác, đánh xong Hoàng Kim Bột, sẽ ly khai Tân Thủ thôn, bọn họ về sau nhất định là người của hai thế giới, sẽ không lại có qua lại gì. Trả thù. Điều kiện tiên quyết là ngươi có cơ hội ly khai Tân Thủ thôn. Chiến thần bất bại thân là thực lực cường đại người chơi, đương nhiên sẽ không sợ Liệp Tiên Sứ uy hiếp. Coi như lấy được chức nghiệp thần như bước nữa, LV1 đại biểu cho tiềm lực hữu hạn. Chu Trác minh bạch rồi chiến thần điện thái độ, cười lạnh một tiếng. Đầu tiên là đi thị trường đi dạo một vòng, một lát sau, trong tay nhiều hơn một chai dược tề. Cuồng hóa dược tề, hi hữu. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, lâm thời thu được cuồng hóa hiệu quả, lực công kích 30%, tốc độ công kích 30%, tốc độ di động 30%, bị thương tổn 30%, thời gian kéo dài 10 giây. Cái này Đông Tây Chu Trác không phải cho tự sử dụng, mà là cho bột chuẩn bị. Chính mình kích sát người chơi, biết thu được điểm tội ác, gây nên thần hy thánh nữ cùng với thần hy thánh điện cường giả ác cảm, nói không chừng tiện tay đem chính mình giết chết. Chu Trác có thể không muốn bởi vì đoạt chiến thần điện bột ảnh hưởng chính mình kế tiếp kế hoạch, không thể làm gì khác hơn là mượn bột giết người. Các ngươi không phải muốn giết bột sao? Ta đem bột thực lực để thăng một đoạn, gặp các ngươi làm sao còn giết? Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 200 điểm điểm kinh nghiệm cường hóa cuồng hóa dược tề 1? Ken, cuồng hóa dược tề cường hóa 4, ngươi ngoài định mức thu được một cái cường hóa tuyển hạng. 1, cuồng hóa dược tề thời gian kéo dài 10 giây. 2, cuồng hóa dược tề hiệu quả để thăng 30. 3, cuồng hóa dược tề bị ngoài định mức thương tổn giảm bất đổi thành 10. Tuyển trạch 2. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chỉ cần công kích đủ mạnh, trong nháy mắt hòa tan hàng. Huống chi, Chu Trác còn dự định giết chết cái này bột, không cần thiết dược tề giảm bất thương tổn. 4 liền đầy đủ sử dụng, tiếp tục đem điểm kinh nghiệm dùng ở hàng dùng một lần bên trên liền có chút lãng phí. Cuồng hóa dược tề 4, hi hữu. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, lâm thời thu được cuồng hóa hiệu quả, lực công kích 169%. Tốc độ công kích 169%, tốc độ di động 169%, bị thương tổn 30%, thời gian kéo dài 18 giây. Không sai. Chu Trác trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, đi nhanh hướng phía trong trí nhớ phương hướng chạy đi. Đây là một tòa rất hiếm vết người núi hoang, không có dã quái đổi mới. Hắn bắt đầu ngồi thủ đứng lên, chờ đợi không lâu sau mười mấy phút, hơn 20 danh người chơi tụ tập cùng một chỗ, thuần một sắc chiến thần mới đầu. Lão đại, nhân thủ chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết. 20 danh kèm hoàn mỹ người chơi, tuyệt đối không thành vấn đề. Chức nghiệp phân phối tương đương xuất sắc. 3 gã toàn bộ phòng kỵ sĩ, 3 vị triệu hoàn sư, 3 gã mục sư, 2 gã thợ săn, những người khác tuyệt đại đa số đều là pháp sư, thuật sư chi lưu cao bạo phát chức nghiệp. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Chương 52, đưa cho chiến thần điện đoàn diệt lễ vật. 2 năm. Kỵ sĩ ở mũi nhọn phía trước, triệu hoán vật phụ trách hiệp trợ phòng ngự, mục sư quan tâm kỵ sĩ lượng máu, thay phiên phòng ngự. Còn lại 15 tên người chơi rời khỏi 300m phạm vi, không muốn công kích, một ngày có người chơi không chịu nổi, lập tức thay. Sớm chuẩn bị tốt chiến trước chuẩn bị. Chiến thần bất bại bắt đầu triệu hoán bắt đầu chính mình nhiệm vụ buốt. Một lát sau, đại địa chấn động, một con cao 3m nham thạch quái vật triệu hoán đi ra. Nham thạch cự nhân, hoàng kim bột. Chủng tộc: nguyên tố sinh mệnh thể. Đẳng cấp: LV10. Công kích: 288. HP: 50.000. Phòng ngự: 100. Phòng ngự ma pháp: 50. Tốc độ di động: 20. Kỹ năng: động đất, nham thạch mảnh nhỏ, nham thạch cự thuẫn, vỡ vụn chi quyền, nham thạch trùng kích. Bột đặc tính: làm 300m bên trong địch nhân mục tiêu vượt lên trước 5 danh lúc, mỗi tăng một gã địch quân đơn vị, toàn thuộc tính để thăng 5%. 5 vị người chơi tạm thời trên đỉnh, kỵ sĩ đi lên chính là một cái trào phúng, hấp dẫn hỏa lực, triệu hoán sư triệu hồi ra hai con triệu hoán vật, hiệp trợ chiến đấu. Phía sau lại là một vị pháp sư cùng thuật sư phụ trách phục vụ chủ yếu giờ tờ S hỏa lực. Không có biện pháp, nham thạch cự nhân thuộc về công cao huyết dây buốt, ngành vật lý chức nghiệp đánh ra thương tổn thiên đê, chỉ có thể dựa vào pháp hệ chức nghiệp giờ tờ S. Thuật sư nâng tay chính là một cái ăn mòn pháp cầu, có thể tạo thành pháp hệ thương tổn, cùng với giảm bớt mục tiêu phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp hiệu quả. Pháp sư thì hóa thân di động pháo đài, mỗi lần đều ở đây nham thạch cự nhân trên người lưu lại mấy trăm thương tổn. Đây là một hồi duy trì liên tục rất lâu chiến đấu, có mục sư cùng triệu hoán vật phụ trợ, một thân cực phẩm phòng ngự trang bị kỵ sĩ vẫn duy trì khỏe mạnh lượng máu, kéo dài nữa. Nham thạch trùng kích. Đáng tiếc, pháp sư thương tổn giờ DS quá cao, kỵ sĩ căn bản kéo không được cứu hận. Nham thạch cự nhân hóa thành một đạo giận dữ thân ảnh, cấp tốc hướng về phía xa xa pháp sư đánh tới. Oeng. Pháp sư vốn cũng không lấy sinh mệnh tăng trưởng, trang bị cũng là pháp hệ giờ DS trang bị, đối mặt nham thạch cự nhân va chạm, sinh mệnh cái trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn, chỉ còn lại có một tia tí máu. Cứu viện. Chiến thần bất bại nói xong, xa xa thợ săn xuất thủ, chấn động tiễn. Mũi tên có thể dùng nham thạch cự nhân tiến nhập trạng thái hôn mê, tránh thoát một kiếp. Theo ngoại viện gia nhập vào, nham thạch cự nhân toàn phương vị thuộc tính đạt được đề thăng, biến hóa trực quan nhất đúng là nham thạch cự nhân HP tăng lên một mảng lớn. Toàn bộ xuất thủ. Nhiều người tăng sau đó, chiến lược đề thăng cực nhanh, nhất là 4 5 cái pháp sư thuật sư vẫn xuất thủ, chia sẻ cứu hận. 3 cái kỵ sĩ thay phiên trảo phúng, hấp dẫn hỏa lực. Mục sư liên tiếp không ngừng trị liệu, ổn định tình hình chiến đấu. Theo thời gian duy trì liên tục, nham thạch cự nhân HP vững bước trượt. Hiệu suất quá chậm a. Chu Trác núp ở phía xa, thấy trực đẳng áp. Hắn thời gian hệ rất quý giá, không có quá nhiều thời gian lãng phí. Lặng lẽ gần hơn cùng nham thạch cự nhân khoảng cách, bốn cuồng hóa dược tề bơi lên ở ma tiễn tên dưới, sau một khắc, mũi tên bắn nhanh mà ra. 303, 443, 443, 443. Trong nháy mắt thương tổn bạo phát, mang đi gần 9000 điểm HP. Cái này tương đương với 20 vị người chơi thương tổn giờ DS phân nửa. Lão đại, chúng ta còn có loại này cường viện. Nhìn thấy đột nhiên bộc phát ra kinh người thương tổn, mọi người đều khiếp sợ không nhẹ. Chiến thần điện nhân nhất tề đưa ánh mắt rơi xuống mấy vị thợ săn trên người, lại phát hiện bọn họ đồng dạng vẻ mặt ngộp bức. Đây là Liệp Thiên Sứ thủ đoạn công kích. Liệp Thiên Sứ video chiến đấu truyền lưu rất rộng, chiêu bài kỹ năng chính là liên tiếp mũi tên cấp tốc xạ kích. Trong nháy mắt đánh ra cao như vậy ngạch tổn thương ngoại trừ Liệp Thiên Sứ, không có còn lại người chơi có thể làm được. Người đến là địch, vẫn là hữu. Chiến thần bất bại sắc mặt không thế nào dễ nhìn, mới cùng Liệp Thiên Sứ trở mặt không bao lâu, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tìm tới cửa tới. Mình chọn địa điểm cực kỳ bí ẩn, hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này? Đáng tiếc, hắn không biết mình gặp phải người đến từ tương lai. Nếu như đổi vào lúc khác, chiến thần bất bại khẳng định không sợ. Lúc này đang bận giải quyết hết cái này chỉ hoàng kim buốt, thật đúng là không cách nào phân tâm giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ, ta muốn bỏ ra nhiều tiền mời xuất thủ giải quyết cái này chỉ buốt. Chiến thần bất bại tâm tư chuyển hoán rất nhanh, mắt thấy Chu Trác xuất hiện, vì không phải phức tạp, hắn quyết định dùng tiền để giải quyết. Có thể sử dụng tiền giải quyết hết sự tình sẽ không gọi sự tình. Cùng lắm thì, giải quyết hết nham thạch cự nhân sau đó, lại theo Liệp Thiên Sứ hảo hảo tính một chút món nợ này. Tha cho ta suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Chu Trác không có cự tuyệt, ngược lại kéo cự ly xa, tỏ vẻ chính mình vô hại. Chiến thần bất bại lặng lẽ thả lỏng một hơi, tiếp tục đối với nham thạch cự nhân xuất thủ. Ta thừa nhận phía trước quả thật có hiểu lầm tồn tại, chức nghiệp thần quyền trục tiền, ta cũng sẽ cho ngươi bù vào. Chu Trác cười cười nói, yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, bất quá, các ngươi chết hết ở bột trong tay, ta có thể sẽ không bỏ bột không muốn. Phảng phất là đối với câu nói này xác minh, nham thạch cự nhân trên người dũng động một cỗ hồng quang, hung sát chi khí cực kỳ nồng nặc. Nắm tay đánh ra, mang theo đại lượng nham thạch mảnh nhỏ, phảng phất mưa rơi hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh. Mỗi đạo mảnh nhỏ tạo thành thương tổn đạt tới hơn 1000 điểm. Ngoại trừ lượng máu hơi cao kỵ sĩ và chiến sĩ bên ngoài, còn lại sở hữu bị nham thạch mảnh nhỏ quét nhân thuần một sắc miểu sát. Chương 53, cảm tạ bột lao thiết trợ giúp. Làm sao có khả năng? Đáng chết. Nó tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực? Trải qua đoạn thời gian chiến đấu này, bọn họ đối với nham thạch cự nhân kỹ năng thương tổn có hiểu đại khái. Loại này phạm vi tính AOE thương tổn không cao lắm, tối đa tiếp cận 400 điểm thương tổn, ra giòn chức nghiệp miễn cưỡng có thể chịu nổi. Làm sao cũng không khả năng đánh ra hơn 1000 điểm thương tổn. Nhưng mà ra bọn hắn bây giờ trước mặt sự thực lại thắng hùng biện. Bột chỉ một chiêu AOE kỹ năng, chiến thần điện gần như đoàn diệt. Là ngươi, nhất định là ngươi dở trò. Chiến thần bất bại phát hiện ở nham thạch cự nhân trên người nhiều một cái cuồng hóa hiệu quả, lực công kích đề thăng 169%. Nham thạch cự nhân cũng không có kỹ năng này, phía trước toàn bộ bình thường. Thằng đến Liệp Thiên Sứ sau khi xuất hiện mới, chỉ có xảy ra vấn đề, nếu như nói chuyện này cùng Liệp Thiên Sứ không có quan hệ, hắn đệ nhất cái không tin. Ngươi cũng không nên giơ người thuần khiết, ta không so đo ân oán giữa chúng ta, chủ động xuất thủ giúp một tay. Ngươi những lời này quá làm cho ta hà tâm. Bất quá, ngươi chính là trước lo lắng một cái đồng bạn của ngươi a. Nham thạch cự nhân giải quyết hết còn lại tạp ngư sau đó, bắt đầu truy sát còn sót lại kỵ sĩ. Không có mục sư trợ giúp, kỵ sĩ căn bản đỡ không được nham thạch cự nhân thương tổn, càng không cần phải nói nham thạch cự nhân đã tiến nhập cuồng hóa trạng thái, chiến lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Từng cái kỵ sĩ đối mặt loại này quái vật khủng bố, phòng ngự cùng HP giống như giấy, dễ dàng là có thể bị xé nát. Thời gian ngắn ngủi, chiến thần điện duy nhất người còn sống chỉ có chiến thần bất bại. Lần này ta nhận tài. Liệp Thiên Sứ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, chung quy là một người. Chiến thần điện phía sau cất giấu một cái ngươi không cách nào tưởng tượng khủng bố thế lực. Ngươi sẽ vì mình quyết định của hôm nay mà hối hận. Chiến thần bất bại vừa nói, một bên lui lại. Chính mình một cái tuyệt đối không thể giết chết bùng nổ nham thạch cự nhân, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Lệnh chiến thần bất bại cảm thấy ngạc nhiên là Chu Trác không có xuất thủ. Không đợi suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, một tiếng bạo tạc ở lòng bàn chân vang lên, trước mắt trong nháy mắt một vùng tăm tối. Ý thức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Đập chúng bẫy dập. Đây là hắn duy nhất ý tưởng. Chu Trác làm sao có khả năng không có bố trí bẫy dập? Hắn từ lúc đường phải đi qua bên trên làm chuẩn bị, muốn chạy trốn, làm sao có khả năng? Không cần Chu Trác xuất thủ, giận dữ nham thạch cự nhân sớm đem mục tiêu nhắm ngay chiến thần bất bại. Oeng. To lớn nắm tay hướng phía chiến thần bất bại đầu truy dưới, trong nháy mắt đánh ra hơn 1000 tổn thương bạo kích. Cứ việc chiến thần bất bại trang bị không kém, nhưng hắn tương đối không phải chủ phòng ngự loại kỵ sĩ, sinh mệnh bất quá ngàn. Vẹn vẹn một kích, trực tiếp đem chiến thần bất bại đầu cho truy bạo. Thương tổn như bức. Chu Trác yên lặng cho đoàn diệt chiến thần điện nham thạch cự nhân điểm cái like. Hắn xem cùng với chính mình cái tác, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Lúc này đây, chính mình không cần gánh chịu điểm tội ác, ung dung giải quyết hết. Giống. Nham thạch cự nhân hiển nhiên không cho là như vậy, nó một cách tự nhiên coi Chu Trác là thành phía trước đám kia công kích mình ra hỏa đồng bạn. Lấy nó đơn giản trí tuệ, cũng không phân biệt ra được nhân loại giữa phân biệt. Nham thạch cự nhân ầm ầm hướng phía Chu Trác đánh tới. Chu Trác xà bì chạy chỗ, ỷ vào kinh người tốc độ di động ung dung kéo dài khoảng cách. Trong tay phong chi đê ngữ vén lên, mũi tên ầm ầm hạ xuống. 394, 576, 576, 576, 576. Nham thạch cự nhân cứ việc thu được siêu cường lực công kích, nhưng nó bị thương tổn càng cao. HP của nó giảm xuống tốc độ so với đối với kháng chiến thần điện lúc, giảm xuống mau hơn. Thật là sinh mệnh như mưa rơi. Vẹn vẹn không đến 10 chung thời gian, nham thạch cự nhân còn lại HP đã không đủ 10000 điểm. Cảm tạ lao thiết trợ giúp. Gặp lại. Cuối cùng một lớp mũi tên hạ xuống, nham thạch cự nhân cũng không còn cách nào thừa nhận, ầm ầm ngã xuống đất. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hoàng kim cấp buột, nham thạch cự nhân, ngươi thu được điểm kinh nghiệm 10000 điểm, bởi ngươi càng 9 cấp kích sát buột, ngoài định mức thu được 90% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 90000 điểm ngoài định mức kinh nghiệm. Chu Trác buột rơi xuống trang bị, trước tiên đem mục tiêu rơi xuống chính mình rơi xuống lược thực giả trên hồng đáo. Lược thực giả bảo dương, hoàng kim. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được 200 điểm sinh mệnh, ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không kém gì hoàng kim cấp bảo vật. Đây là tăng HP lược thực giả bảo dương, coi như không tệ. Cùng tăng thể chất lược thực giả bảo dương so với, đơn thuần tăng HP bảo dương mỗi người mỗi vẻ. Thể chất tăng ngoại trừ có thể thu được HP bên ngoài, còn có phòng ngự, cùng với còn lại hiệu quả. Nhưng đối với Chu Trác mà nói, trực tiếp tăng HP lược thực giả bảo dương hiệu quả tốt hơn. Không có lý do gì khác, Chu Trác vật lý thương tổn miễn dịch đã đạt được 90%, phối hợp lực phòng ngự của mình, trừ phi đối phương vật lý thương tổn cao đến thập phần mức đáng sợ, bằng không, đối với mình tạo thành thương tổn rất yếu. Cứ như vậy, thể chất gia tăng phòng ngự tiền lợi biết giảm xuống rất nhiều, trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại không bằng trực tiếp tăng HP tới càng có lợi. Chương 54, ai mới là bị thời đại đào thải người? Liệp Thiên Sứ, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Trung Phi sẽ bị thời đại đào thải người cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Theo hoàng kim bột nham thạch cự nhân chết thảm trong tay Chu Trác, nhiệm vụ thất bại nêu lên vang lên. May là chiến thần bất bại tâm kiên như sắt, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Không giết Liệp Thiên Sứ, hắn thể không là người. Ta sẽ nhường ngươi xem một chút, ai mới là bị thời đại đào thải người. Chiến thần bất bại không tính tự mình động thủ, lập tức phải ly khai Tân Thủ thôn, không muốn bởi vì Liệp Thiên Sứ mà đình chỉ chính mình nhịp bước tiến tới. Huống chi, hôm nay đã chết một lần, tái tử vong một lần, đẳng cấp liền muốn rơi xuống đến cửu cấp. Liệp Thiên Sứ quá tà môn. Rõ ràng là Level 1, chiến lực lại đáng sợ đến vượt quá mọi người tưởng tượng. Một khi xảy ra vấn đề, chính mình dừng lại ở Tân Thủ thôn thời gian đem thật to kéo dài, cái được không bù đắp đủ cái mất. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không phải sự tình. Liên tiếp treo thưởng ở Tân Thủ thôn tuyên bố. Kích sát Liệp Thiên Sứ, thưởng cho 100 kim tệ. Nên thưởng cho không hạn chế lĩnh số lần. Sở hữu thu được chiến thần điện tin tức người chơi, toàn bộ đều sợ ngây người. Không thể tin được chính mình nhận được tin tức. Chiến thần điện thật có tiền a. 100 kim tệ tương đương với 10000 nhuyễn ngoại tệ. Còn không lĩnh số lần hạn chế, sai nhiều tiền như vậy chỉ vì kích sát Liệp Thiên Sứ. Rốt cuộc là bao nhiêu thủ, bao nhiêu oán a? Ta thật là nhớ biến thành Liệp Thiên Sứ, nếu như ta muốn kiếm tiền, chỉ cần tự sát là tốt rồi. Liệp Thiên Sứ đại lão, đã xin bạn thân vị, xin thông qua, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Ha ha, quả nhiên là tiền tài động lòng người. Liệp Thiên Sứ như bức nữa thì như thế nào? Ta muốn giết hắn, trên thế giới không ai có thể cứu được hắn. Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả quả thật không tệ, đại lượng người chơi xoa tay, tìm kiếm Chu Trác hạ lạc. Thậm chí rất nhiều người chơi đẳng cấp cũng không thăng, chỉ vì tìm kiếm Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả quả thật không tệ, Chu Trác vẫn còn quái thăng cấp, liền thấy từng cái người chơi đi tới bên cạnh mình, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Miss, miss, miss. Các ngươi đây là muốn tìm sự tình. Nếu như muốn chết, ta không ngại thành toàn các ngươi. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên. Thương tổn đến chính mình. Quả thực nói đùa, loại này công kích rơi trên người mình liền cùng cù lét không có phân biệt. 90% vật lý thương tổn miễn dịch cộng thêm phòng ngự của mình, đừng nói LV10 cấp người chơi, coi như LV cấp 30 người chơi, ngành vật lý cũng không thể có thể giết chết chính mình. Ken, ngươi chịu đến Vương Chi Miệt thị ác ý công kích, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác. Ken, ngươi chịu đến Lam Lam Thiên ác ý công kích, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác. Ken, ngươi chịu đến thế giới khắp nơi đều là ca truyền thuyết ác ý công kích, đánh trả sẽ không tăng điểm tội ác. Làm sao có khả năng? Xuất thủ người chơi trong mắt đều nhanh cổ đi ra, chính mình ra tay toàn lực, cư nhiên đánh ra hoa lệ miss. Bọn họ cực kỳ hoài nghi mình hoa mắt. Những người này đều là LV10 người chơi, thực lực mặc dù không bằng chiến thần điện tinh anh, lại cũng không thể coi là yếu. Coi như đứng trước mặt chính là bốt, không có khả năng tất cả mọi người công kích toàn bộ đánh ra miss. Chấm đã, chúng ta lần này là tìm đến ngài hợp tác, chiến thần điện ban bố đối với ngài treo thưởng, chúng ta có thể hiệp trợ ngài bắt được treo thưởng. Mắt thấy chính mình công kích không đả thương được Chu Trác mảy may, những thứ này người chơi cả kinh không nhẹ, cũng may có người đầu xoay chuyển nhanh, vội vã chuyển hoán giọng điệu. Nếu đánh không lại Liệp Thiên Sứ, vậy gia nhập vào a. Cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác cũng có thể kiếm một khoản, dù sao cũng hơn chết rồi còn cũng không có điểm nào hay mò được mạnh mẽ. Chiến thần điện, tấm tắc, chút tiền ấy cũng muốn mua mạng của ta. Thật đúng là khinh thường ta. Tay kê xứng sao theo ta hợp tác. Đi chết đi. Chu Trác xuất thủ tương đương quả đoán, dám ra tay với chính mình, quản ngươi có lý do gì? Trước làm thịt lại nói. Ngược lại giết bọn họ cũng sẽ không tăng tội ác của mình giá trị. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ bọn họ mang đến cho mình tình báo. Chu Trác không có đem chuyện này để ở trong lòng, như cũ cấp tốc đánh quái thăng cấp, thu hoạch kinh nghiệm. Tích góp từng tí một điểm kinh nghiệm, dùng để thăng cấp lực thực giả bảo dương mới là chính đạo. Hắn không tâm tình bồi chiến thần điện nhân chơi đùa mọi nhà. Chiến thần bất bại cái này lão âm hàng rất thông minh, không có đích thân xuất thủ, chỉ là dùng tiền mời một ít quân lính tản mạn tới quấy rầy chính mình. Đánh không chết ngươi, cũng có thể ác tâm chết ngươi. Coi như ngươi nghĩ tự sát bồi chiến thần điện diễn kịch, chiến thần bất bại cũng sẽ không để ý, một vạn nhuyễn muội tệ thưởng cho đối với hắn mà nói chính là nhiều nước sự tình. Chu Trác làm như vậy, ngược lại thì sẽ để cho chiến thần bất bại coi thường chính mình. Đương nhiên, Chu Trác không có loại nghĩ gì này, đến không phải hắn bất đổ tiền, mà là treo thưởng quá thấp. Hắn thời điểm này, đi liệp sát cái buột, thu được lực thực giả bảo dương thoáng cường hóa một cái, lấy được trang bị bán đi đều không ngừng số tiền này. Nếu như treo thưởng là một vạn kim tệ, Chu Trác ngược lại là có thể suy nghĩ diễn một cái đùa giỡn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết chi giác thời gian lại qua hơn phân nửa. Chu Trác đem tuyệt đại đa số thời gian dùng ở thăng cấp bên trên, mất ăn mất ngủ. Hắn nhớ muốn an tĩnh, không có nghĩa là còn lại người chơi nguyện ý theo đuổi tự do. Một vạn nhuyễn muội tệ treo thưởng đối với người bình thường vẫn là sở hữu hấp dẫn rất lớn lực. An tĩnh đánh quái, Chu Trác phát hiện mình bị bao vây, người chơi người đến qua trăm, xa xa còn có càng nhiều người chơi hướng về bên này tụ tập. Chương 55, triệu hoán 32 chỉ thực hủ ma lang. 5 năm. Liệp Thiên Sứ, ngươi thực biết dấu a? Chúng ta tìm ngươi tìm được thật là khổ a. Ngươi thật có thể dấu a? Trên trăm danh người chơi bao vây Chu Trác, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn bất thiện. Ngoài ra còn có người bắt đầu thu video, tựa hồ là cái sở trẻ a mẹ. Mọi người khỏe, ta là các ngươi thích nhất sở trẻ a mẹ manh tiểu tần, Liệp Thiên Sứ cùng chiến thần điện kết thù kết toán không nhẹ, chiến thần điện khai xuất kích sát Liệp Thiên Sứ một lần, thưởng kim tệ 100 kết sủ treo thưởng. Liệp Thiên Sứ đến cùng có thể hay không đột xuất vòng đây? Thủ bút treo thưởng hoa hồng lại sẽ rơi vào nhà nào? Đại gia mọi mắt mong chờ. Bây giờ chính là vĩnh hằng trò chơi nóng nhất thời kỳ, rất nhiều phát sóng trực tiếp còn lại trò chơi sở trẻ a mẹ dồn dập đổi nghề. Manh Tiểu Tân đang là một cái trong số đó. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng phát sóng trực tiếp rất nhiều, không phải ai cũng không tiết xuất ra 10 vạn nhuyễn muội tệ mua mũ trò chơi. Có thể tốn tiền mua người chơi được cho trung sinh trở lên giai cấp. Còn có một bộ phận tương tự với Chu Trác, đem chính mình ra sản nhập vào Vĩnh Hằng, muốn ở trong game kiếm tiền. Đương nhiên, loại này cũng là số ít. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người chơi muốn chơi Vĩnh Hằng, trên đầu không có tiền. Quan sát sở trẻ ạ mẹ chơi game thành bọn họ duy nhất chờ mong. Liệp Thiên Sứ là ai? Rất châu sao? Giết hắn một lần là có thể kiếm được tương đương với một vạn nhuyễn muội tệ kim tệ. Ngoa tạo, giết hắn 10 lần không phải có thể mua một cái mũ trò chơi sao? Ngoa tạo, cái thế giới này thổ hào thật nhiều, thật là nhớ tiến nhập Vĩnh Hằng cày tiền kiếm tiền, về sau rốt cuộc không cần cựu cựu sáu, xem lão bản sắc mặt. Ai, vốn tưởng rằng Vĩnh Hằng trò chơi sẽ là hiện thực bên ngoài một cõi cực lạc, hiện tại xem ra, vẫn là tránh không được bị tiền tài sở ăn mòn. Thương cảm cái này người chơi trêu chọc thổ hào, thay hắn mặc niệm 30 giây. Vô luận là ai cũng không đúng Liệp Thiên Sứ ôm kỳ vọng. Coi như hắn chiến lược kinh người đi nữa, hơn 100 tên người chơi, mỗi người chỉ cần công kích được hắn một lần, dù cho tạo thành 10 điểm thương tổn, cũng có thể đánh ra 1000 điểm thương tổn. Tân thủ thôn người chơi, quản chi trang bị cho dù tốt, cùng phổ thông người chơi sự chênh lệch còn không có lớn như vậy. Có thể 1v3, coi như rất châu bò. 1v100. Xác định không là sống ở trong mơ. Chu Trác thần sắc đạm nhiên, cho dù đối mặt trăm người, như cũng mặt không đổi sắc. Các ngươi làm như vậy, chỉ là bị chiến thần điện nhân làm thương xử, các ngươi cho là mình có thể bắt được treo thưởng sao? Tuyệt đại đa số người đều là uổng phí hết thời gian của mình. Bởi vì vây xem đẳng cấp rơi xuống, oán hận người khác. Những lời này dẫn tới không ít người cười vang, có người cười khẩy nói, ngươi chẳng lẽ là cho là mình còn có thể có cơ hội trốn đi không được thành? Có thể người tới nơi này đều là huynh đệ ta, tiền tuyệt đối thiếu bọn họ không được. Giết ngươi, chúng ta tốt chia tiền. Chu Trác lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống ID tên là tội ác chi thủ giờ ỉ trên người. vậy các ngươi liền cùng lên đi. Chu Trác đứng tại chỗ, trong ánh mắt đều là mệt thị. Muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Tội ác chi thủ thân thể biến hình, biến thành săn báo hình hình thái, động tác như gió, nhanh như tia chớp đánh tới, sáng như tuyết hàm răng cắn về phía Chu Trác cái cổ. Chu Trác tránh cũng không tránh, mặc cho công kích hạ xuống. Miss Ken, ngươi chịu đến tội ác chi thủ công kích, sự phản kích của ngươi sẽ không tăng điểm tội ác. Chưa ăn cơm sao? Kém như vậy thực lực cũng muốn cầm tiền thưởng. Người ngươi mang tới sẽ không đều là cây cây ba. Câu này đàn trào mang tới hiệu quả lập tức thấy rõ, phía trước ngồi bảng quang người điên cuồng xuất thủ, trong lúc nhất thời, công kích như mưa, trong nháy mắt đem Chu Trác bao phủ. Thực sự là tìm đường chết. Manh Tiểu Tân nhịn không được lắc đầu, không sót cứu hận, mình còn có thể sống lâu vài giây. Còn như buông tha Liệp Thiên Sứ, ai sẽ ngại mình tiền nhiều. Tới chỗ này người chơi, tuyệt đại đa số đều là tới kiếm tiền thưởng. Nhìn thấy đám người xuất thủ, những người khác đồng dạng cấp tốc công kích, rất sợ đầu người cùng tiền thưởng bị người khác cướp đi. Dù sao, người nào kích sát Liệp Thiên Sứ, treo thưởng chính là của người đó. Người lạnh, rốt cuộc là người nào cướp được đầu người? Rất nhiều người chơi nhìn gợi ý của hệ thống thật lâu không có vang lên, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Ở giữa chiến trường, Chu Trác đứng tại chỗ, trên người thuần một sắc toát ra mít. Vật sở hữu để ý hệ chức nghiệp, không có một có thể đối với Chu Trác tạo thành thương tổn. Duy nhất ngoại lệ chính là pháp hệ chức nghiệp, kỹ năng rơi vào Chu Trác trên người, vẫn là đánh ra không thấp thương tổn, tích tiểu thành đa, cũng có số trăm điểm. Tốt, kế tiếp, đến phía ta. Xuất hiện đi. Ta thực hủ ma lang nhóm. Sau một khắc, triệu hoán quang mang sáng lên, Chu Trác bên người nhiều hơn 32 chỉ thực hủ ma lang. Không sai, chính là 32 chỉ. Mỗi cái thực hủ ma lang thực lực cùng khí tức cũng không yếu, chí ít không thể so người chơi yếu. Xé nát bọn họ. Chu Trác ra lệnh một tiếng, 32 chỉ thực hủ ma lang hành động, cực nhanh nhào vào người chơi bên trong, chiến thành một đoàn. Người chơi nhóm toàn bộ trận tròn mắt, nhìn xông lên thực hủ ma lang, có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Tình huống gì? Thợ săn không phải chỉ có thể triệu hoán một con chó săn sao? Hắn như thế nào còn gọi về hơn 30 con? Triệu hoán sư hiện nay cũng liền triệu hoán 2 con, cùng Liệp Thiên Sứ vừa so sánh với, quả thực khiêm tốn bạo. Liệp Thiên Sứ nghề nghiệp là thợ săn, vẫn là triệu hoán sư. Chương 56, chiến thần bất bại chịu thua. Bồi thường 10.000 kim tệ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người thiện quả nhiên bị người lấn, phía trước là ta quá cẩn thận chặt chẽ, vô cùng sợ đầu sợ đuôi, sợ tăng điểm tội ác, ngược lại rơi vào bị động tình trạng. Chiến thần điện, ta bồi các ngươi cố gắng vui lùa một chút. Chu Trác không có đem ánh mắt rơi vào đám này muốn tiền thưởng người chơi trên người, bọn họ chỉ là tạm ngư, thuận tay xử lý xong liền được. Chính mình đem chiến thần điện cái này hắc thủ sau màn cho đánh bể, những người này chết nhiều mấy lần, cũng sẽ không chính mình tìm không thoải mái. Nếu như bọn họ không muốn, chính mình liền giết ra một cái thi sơn huyết hải. Hắc ám bẫy dập. Chu Trác vung tay lên, hắc ám bẫy dập bố trí đi. Đồng dạng, bố trí ra hắc ám bẫy dập không chỉ một, mà là 8 cái. 8 cái hắc ám bẫy dập tán lạc tại đám cỡ lệ ở bên trong, đập chúng sau đó, ầm ầm bạo tạc. Liên tiếp không ngừng vang lên ầm ầm, 8 cái hắc ám bẫy dập hợp lực sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố. Sở hữu tiến nhập hắc ám bẫy dập người liền phản ứng cơ hội cũng không có, tức khắc, hơn 50 vị người chơi tại chỗ thăng thiên. Chu Trác không có tiếp tục ngồi bàng quang, trong tay phong chi đê ngựa kéo căng, mũi tên như mưa bắn nhanh đi ra ngoài. Ưu tiên công kích mục tiêu đều là lượng máu đối lập nhau so với dày kỵ sĩ, mỗi lần công kích đều có ngoài định mức 19 mũi tên theo, 900 không thương tổn không có một người chơi có thể chịu được. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là một mặt đổ sát ngược. Chu Trác hóa thành tử thần, thu cắt ngoạn gia tính mệnh. Trái lại ngoạn gia phản kích, rơi vào trên thân, liền cùng cù lét không khác nhau gì cả. Thời gian ngắn ngủi, giữa sân còn lại người chơi số lượng không đủ 5 người. 32 con thực hủ ma lang nhất tề hướng phía những người còn lại nhào qua tới. Ta chỉ là đi ngang qua. Nữ chủ bá Manh Tiểu Tân vội vã hô lớn, đáng tiếc đã muộn, mảng lớn thực hủ ma lang đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Sở Trệ Á mẹ bị chết thật thê thảm, chúng ta thật là nhớ báo thù cho ngươi, điều kiện tiên quyết là Sở Trệ Á mẹ trước cho chúng ta mua một cái mũ trò chơi. Chiến lực quá nghịch thiên nữa à? Hơn 100 vị người chơi chết hết. Liệp Thiên Sứ đây là muốn đánh một trận thành thần. Liệp Thiên Sứ giết điên rồi. Muốn trách thì trách Sở Trệ Á mẹ thích vô giúp vui a. Đừng trách người ta. Liệp Thiên Sứ cũng không biết ngươi có phải hay không một phe. Sở Hữu quan sát truyền trực tiếp người chơi một mảnh xôn xao, còn có một chút người chơi trước giờ lục bình, đem video truyền bá ra ngoài, dẫn tới trong chốc lát hỗn động. Thiên Nột, đây là tân thủ ngoạn gia chiến lực. Tin tức của các ngươi thực sự là lạc hậu, Liệp Thiên Sứ đã sớm là nổi danh người chơi, dường như thu được một cái không thể thăng cấp trước nghiệp ẩn, mặc dù không có thể thăng cấp, nhưng chiến đấu lực lại cường đại đến thái quá. Chiến thần điện lúc này đây dường như trêu chọc đến nhân vật ngu bức. Chờ mong Liệp Thiên Sứ lần nữa đại sát tứ phương. Ngu bức cái gì? Chiến lược cường thịnh trở lại cũng không thể rời bỏ Tân Thủ thôn, tối đa ở nhà trẻ xưng vương xưng bá. Ta mạ đã dạng nguyện xưng ngươi là tối cường, vườn trẻ người đứng đầu số một ghế gặp liền đưa cho ngươi. Chiến thần bất bại đồng dạng chiếm được trực tiếp tin tức, hắn nhiều lần quan sát video, sắc mặt âm tình bất định. Tựa hồ là nhiều lần thi pháp, chức nghiệp không phải thợ săn hệ chức nghiệp lần sao? Như thế nào còn có loại này năng lực thiên phú? Chiến thần điện có một người chơi thu được cấp độ sử thi thiên phú, gấp đôi thi pháp, phóng ra kỹ năng lúc, 30% tỷ lệ xuất hiện gấp đôi thi pháp hiệu quả. Cái này người chơi cũng bị chiến thần điện trở thành hạch tâm, ký hợp đồng cao tới 1.000 vạn. Có thể cùng Liệp Thiên Sứ so với, chân quý đến tột đỉnh gấp đôi thi pháp thiên phú hoàn toàn dây thành mảnh vụn tạt bã. Chiến thần điện đến cùng trêu chọc nhân vật nào? Cái này quá biến thái đi, chắc là không thể để thăng đẳng cấp mang tới cường đại năng lực a. Cũng may, Liệp Thiên Sứ không cách nào ly khai Tân Thủ thôn, bằng không, kiềm nén thật phải nhức đầu. Lập tức hoàn thành Tân Thủ cuối cùng thực tập nhiệm vụ, ly khai Tân Thủ thôn. Chiến thần bất bại nhất khắc cũng không muốn ở Tân Thủ thôn ở lâu. Đi qua video, chiến thần bất bại chứng kiến Liệp Thiên Sứ ánh mắt, hắn hiểu được chuyện này Liệp Thiên Sứ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh lên một chút ly khai Tân Thủ thôn. Chiến lược của ngươi như bước nữa, có bản lĩnh ly khai Tân Thủ thôn. Chiến thần bất bại mang theo chiến thần điện người chơi tụ tập cùng một chỗ, ỷ vào nhân số ưu thế, gia tốc hoàn thành Tân Thủ thực tập nhiệm vụ, chuẩn bị mở khải truyền tống trận ly khai Tân Thủ thôn. Lão đại, việc lớn không tốt. Liệp Thiên Sứ mang theo một đám sói đến đấy. Tân Thủ thực tập nhiệm vụ mới, chỉ có tiến hành được phân nửa, phụ trách theo dõi người chơi phát sinh cảnh cáo, Liệp Thiên Sứ đã tìm tới cửa. Chiến thần bất bại sắc mặt đại biến, không có nửa điểm do dự, mang người quay đầu đã nghĩ chạy. Chiến thần bất bại nhìn thấy lao bằng hữu đến, không phải lên tiếng kêu gọi sao? Chu Trác tốc độ nhanh hơn, trước một bước vượt lên trước thực hủ ma lang, đuổi theo. Liệp Thiên Sứ, giữa chúng ta quả thật có chút hiểu lầm, đại gia còn có được đàm luận. Ngươi bây giờ không phải muốn giết chúng ta, tăng điểm tội ác à, bằng không, phía trước sẽ không mượn bột thủ để giải quyết rơi chúng ta. Chiến thần điện nguyện ý bồi thường ngươi 10.000 kim tệ, triệt tiêu treo thưởng, chuyện này coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cá nhân ngươi không có tổn thất, ngược lại buôn bán lời kim tệ, hợp tác cùng có lợi. Chiến thần bất bại chịu thua nói, bây giờ là trò chơi tăng thực lực lên hoàng kim thời gian, một khi bị Liệp Thiên Sứ ngăn chặn, chiến thần điện chủ lực đẳng cấp đều sẽ cùng theo một lúc trượt. Đến lúc đó, chiến thần điện đem vô duyên với vĩnh hằng trò chơi tối cường công hội. Hoa 10.000 kim tệ có thể giải quyết sự tình, không thể tốt hơn. Chương 57, mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người, lão tử ngày hôm nay phụ. Muốn cầm tiền thu mua ta? Thật sự cho rằng ta thiếu tiền? Chu Trác bán trang bị đúng là vì kiếm kim tệ. Kim tệ thăng cấp. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn sẽ không cân nhắc thăng cấp. Một khi bắt đầu thăng cấp, đại biểu cho trong tay tích góp từng tí một đến trực thăng LV10 không kim tệ. Trước đó, kim tệ lấy tích chữ làm chủ. Cải thiện sinh hoạt cần đến khi một tháng, trò chơi cùng tiền thật cởi mở thời gian, mà không phải hiện tại. 10.000 kim tệ hiện tại xem ra không ít, đối với Chu Trác hiệu quả như muối bỏ biển, bởi vì này ít tiền hãy bỏ qua chiến thần điện. Làm sao có khả năng? Coi như các ngươi xuất ra 10 lần, 100 lần, Chu Trác cũng muốn làm thịt các ngươi. Các ngươi quá khinh thường ta a. Ta là chính mình mà chiến. Chu Trác nói xong, phong chi đê ngữ kéo thành đầy nguyện, mũi tên hướng về phía chiến thần bất bại hạ xuống. Chiến thần bất bại sắc mặt đại biến, trên người áo giáp sáng lên hào quang màu đen nhánh, tiếp lấy một tầng sinh mệnh hộ thuẫn xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đáng tiếc, đây chỉ là phí công dãy rùa, 20 đạo mũi tên hạ xuống, dễ dàng đem chiến thần bất bại miểu sát. Quá yếu. Kế tiếp, đến viên các ngươi. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phía sau 32 con thực hủ ma lang cực nhanh hướng phía chiến thần điện nhân nhào qua tới. Liệp Thiên Sứ, chiến thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Sở hữu cùng chiến thần điện đối nghịch người cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi chờ, đừng tưởng rằng không ai có thể trị được ngươi. Chiến thần điện người chơi chỉ có thể phát sinh từng tiếng vô năng của nộ, chết thảm ở mũi tên phía dưới, cũng hoặc là bị thực hủ ma lang quần đầu chí tử. Tới a, Tân Thủ thôn ta còn thực sự không sợ người nào. Còn sót lại chiến thần điện người chơi phảng phất ăn một con rồi chết, biệt khuất đến chết. Liệp Thiên Sứ lời nói đến mức không sai, hắn xác thực không người nào có thể chữa. Chí ít, Tân Thủ thôn không có người chơi là đối thủ của hắn. Ly khai Tân Thủ thôn người chơi cũng vô pháp trở về. Chiến thần điện muốn dùng cường giả trở về tới uy hiếp đối với Liệp Thiên Sứ cũng vô dụng. Chiến thần bất bại, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta sao? Tới a, ta ở Tân Thủ thôn bên ngoài chờ ngươi. Có loại đừng kinh sợ a. Mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người, lão tử ngày hôm nay phục bồi. Chu Trác quyết định điên cuồng một bả, ngược lại ID đã hoàn toàn đỏ đậm, lại điểm đỏ cũng không cái gọi là. Hắn đi nhanh đi tới Tân Thủ thôn bên ngoài, cao giọng la lên. Kích sát Liệp Thiên Sứ treo thưởng để thăng tới 10.000 kim tệ, chỉ cần có người nguyện ý theo chiến thần điện xuất chiến, một kim tệ xuất chiến phí giữ gốc. Chiến thần bất bại sắc mặt âm trầm như nước, sát ý đã để thăng tới cực trí. Giả sử ngày hôm nay đối mặt Liệp Thiên Sứ khiêu chiến sợ rồi, sẽ đối với chiến thần điện danh tiếng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Muốn tuyển nhận người chơi đều khó khăn. Có thể nói, không quá cửa ải này, chiến thần điện thật là danh nghĩa. Không có một người máu mới gia nhập công hội, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Đây cũng không phải là chiến thần bất bại kết quả mong muốn. Nhất là nghĩ đến thế lực sau lưng tức giận, ngẩng cao đại giới hắn không chịu nổi. Chiến thần bất bại cùng chiến thần điện đều không có lựa chọn khác, chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt Liệp Thiên Sứ, lấy kiểm chứng chiến thần điện tên. 10.000 kim tệ. Tham chiến thì có một kim tệ giữ gốc. Chiến thần điện quá hào đi. Sở hữu chứng kiến tin tức người chơi toàn bộ sử sốt, thay vào đó là cùng nhiệt. Một kim tệ nói nhiều không nhiều, tương đương với 100 nhuyễn ngoại tệ, coi như không tệ. Trước mắt Tân Thủ người chơi, thật đúng là không có mấy cái có thể xuất ra một kim tệ. Vẹn vẹn tham gia, cho dù là đi theo phía sau hoa vẩy nước, tiện tay kiếm được một kim tệ, chẳng phải đẹp thay. Lại càng không nói kích sát Liệp Thiên Sứ treo thưởng đã đề cao đến rồi 10.000 kim tệ, tương đương với 1 triệu nhuyễn ngoại tệ. Cái này đối với phổ thông người chơi tuyệt đối không tính là một con số nhỏ. Tham chiến liền đại biểu có cơ hội bắt được. Chiến thần điện lần này là bỏ hết cả tiền vốn, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chơi tham gia, cái này khiến đến phiên Liệp Thiên Sứ chạy trối chết. 1 vạn kim tệ treo thưởng, trận chiến này nếu như kích sát Liệp Thiên Sứ, chiến thần điện đem nhất chiến thành danh. Tuy là danh tiếng không thế nào dễ nhìn, thực lực yếu, nhiều tiền, đến cùng vẫn là danh tiếng. Có danh tiếng, công hội phát triển lớn mạnh thì ung dung nhiều. Không biết biết hấp dẫn bao nhiêu người chơi gia nhập vào, cái này khiến đến phiên Liệp Thiên Sứ trốn a. Khoe khoang khoác lác, cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy thoát. Liệp Thiên Sứ chạy thoát cũng sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái, làm vô số người chơi muốn giết ngươi, không ai có thể chịu nổi. Nhưng mà, sự thực lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Liệp Thiên Sứ không có đào tẩu, đứng ở Tân Thủ thôn khu an toàn bên ngoài, nhìn chu vi vô số nhìn chằm chằm ánh mắt như không. Trên đỉnh đầu đỏ biến thành màu đen ID, càng là vì hắn bình thêm vài phần cuồng ngạo cảm giác. Liệp Thiên Sứ chiến lược rất mạnh, chúng ta hoài nghi cùng trang bị có cửa ải cực kỳ lớn hệ, trong tay hắn thậm chí khả năng sở hữu thần khí. Điểm tội ác quá cao dưới tình huống, Liệp Thiên Sứ một ngày chết, trang bị rơi xuống suất cực cao. Giết chết Liệp Thiên Sứ, trong tay hắn trang bị chiến thần điện biết ưu tiên thu mua, chiến thần điện dự đoán trong tay trang bị giá cả không thua kém 1000 vạn kim tệ. Thấp hơn cái giá này, chiến thần điện cũng nguyện ý thu mua. Trước có giá trị 1 triệu treo thưởng, không nghĩ tới chuyện này vẫn không tính là kết thúc. Chiến thần điện còn phải tốn 10 triệu thu mua Liệp Thiên Sứ rơi xuống trang bị. Đây là dốc hết vô liếng. Tức khắc, vô số người chơi điên rồi. Chương 58, ngàn người tập hỏa, không phát hiện chút tổn hao nào. 3 năm. Tức khắc, vô số ngoạn gia ánh mắt bị không số 1027 Tân Thủ thôn hấp dẫn, chờ đợi lấy trận đại chiến này mở ra. Chu vi tụ tập người chơi càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu mấy trăm, trong nháy mắt đạt tới hơn 1000, đồng thời hướng phía 1000 ở ngoài cuồng phong. Những thứ này người chơi không có ai xuất thủ, an tĩnh chờ. Phía trước Liệp Thiên Sứ lấy một địch 100, video truyền đi rất rộng, chiến lực của hắn chiếm được thừa nhận. Không có đầy đủ nắm chặt kích sát trước, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Quá ngang ngược. Nam nhân làm như Liệp Thiên Sứ, danh tiếng thực sự là quá lớn, vô luận tới bao nhiêu người ta đều tiếp lấy. Tốt em An, không biết Liệp Thiên Sứ có bạn gái hay không? Liệp Thiên Sứ nỗ lực lên, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Có lẽ là nữ nhân sùng bái anh hùng tình tiết cho phép, còn có tiểu mê muội điên cuồng cho Chu Trác nỗ lực lên cổ động. Nhân số còn không ít. Bất kể nói thế nào, có thể bị người treo thưởng 100 vạn nhuyễn muội tệ đây cũng là một loại bản lĩnh. Huống chi, chiến thần điện dự định 1000 vạn thu mua Liệp Thiên Sứ rơi xuống trang bị. Cái này không một không phải chứng minh Liệp Thiên Sứ là nhánh tiềm lực. Chu Trác quay đầu trở về lấy mỉm cười, hắn ở đoàn người phía sau thấy được một trường quen thuộc mặt mũi. Hoắc Gia Thủy Tiên. Đi qua Dương San, Chu Trác biết mình tại sao lại bị nhầm vào. Hoắc Gia Thủy Tiên là điển hình nhất bạch phú mỹ, trong nhà tài sản mấy tỷ, vẫn là duy nhất hòn ngọc quý trên tay, da trắng mạo mỹ chân dài, tuyệt đối là vô số nam nhân theo đuổi nữ thần. Từ nhỏ hàm chứa vững chắc thìa lớn lên, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Hoặc có lẽ là vì tiến nhập vĩnh hằng thể nghiệm khác nhân sinh, miễn cho treo chọc một đống con rồi, nàng cùng Chu Trác giống nhau, cố ý điều động hạ dung mạo. Chu Trác nói một câu xấu cự, xem như là đem nàng đắc tội rồi. Cái này cũng có thể dùng bên người liếm cậu ra tay với chính mình. Trong đó có hay không Hoắc Gia Thủy Tiên, liền không được biết. Hoắc Gia Thủy Tiên sắc mặt đạm nhiên, nhìn không ra nửa điểm biểu tình. Không biết nàng là tới bỏ đá xuống giếng, vẫn là đơn thuần xem của vui. Chu Trác không có tâm tư đi đoán, cứ việc nàng là Dương San khuê mật, nếu như dám tìm chính mình phiền phức, Chu Trác tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái này cũng nhắc nhở Chu Trác, còn có một bộ phận người chơi là đơn thuần sang đây xem náo nhiệt, cũng không phải địch nhân của mình. Không muốn tham gia, trở lại khu an toàn, bằng không chiến đấu vô nhãn. Còn ở lại khu an toàn bên ngoài người chơi, giống nhau trở thành địch nhân. Tuyệt đại đa số người dừng lại ở tại chỗ bất động, chỉ có rất ít người về tới Tân Thủ thôn khu an toàn, quan sát từ đằng xa. Hoắc Gia Thủy Tiên cũng là một cái trong số đó. Liệp Thiên Sứ, không nghĩ tới chúng ta biết náo tới mức này. Chiến thần bất bại đứng ở khu an toàn chỗ giao giới, ngưng mắt nhìn Chu Trác. Đáng tiếc, ân oán giữa chúng ta đã đến không chết không thôi tình trạng, cái này đều là ngươi buộc ta. Ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể sống một cái. Chu Trác nhịn không được cười lên ha hả, cảm thấy những lời này là một loại không nói trào phúng. Kiếp trước chính mình tin tưởng chiến thần bất bại, ký hợp đồng thiên thần điện, kết quả biến thành tù nhân. Oán thù này không nhỏ. Nếu như không phải sống lại một đời, tự mình tính là bị bọn họ hại chết. Kiếp trước còn nợ, lao tử để ngươi đời này tới hoàn lại. Làm phiền ngươi lúc nói những lời này, rời đi trước khu an toàn. Muốn cùng ta khoa tay múa chân, phóng ngựa qua đây. Ta ghét nhất loại người như ngươi chỉ nói không làm người. Tới a, để cho ta biết một chút về chiến thần điện uy phong. Chu Trác ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, nguyện ý hiệp trợ chiến thần điện nhân đều là bằng hữu, chiến thần điện tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ta cam kết điều kiện vẫn hữu hiệu. Giết. Chiến thần bất bại nói xong, đi nhanh bước ra khu an toàn, phía sau, chiến thần tiền tố người chơi đi theo cùng nhau liền xông ra ngoài. Theo chiến thần bất bại thân trước sĩ tốt, cùng nhau bên cạnh người chơi cũng theo dồn dập xuất thủ, tức khắc, chừng ngàn người xuất thủ. Pháp sư cùng thuật sư tập hỏa. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa cầu cùng ăn mòn pháp cầu liên tiếp không ngừng hướng về phía Chu Trác hạ xuống. Người chơi nhóm nghiên cứu qua Liệp Thiên Sứ video chiến đấu, phát hiện nhất kiện thập phần chuyện kinh khủng. Liệp Thiên Sứ gần như vật lý thương tổn miễn dịch, đến nay còn không có cận chiến chức nghiệp có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, bao quát đơn thể thương tổn bạo phát tối cao thích khách. Duy nhất ngoại lệ chính là pháp hệ chức nghiệp, trong video, những nghề nghiệp này là duy nhất đối với Liệp Thiên Sứ tạo thành tổn thương chức nghiệp. Pháp hệ chức nghiệp chính là giết chết Liệp Thiên Sứ hy vọng. Tân Thủ thôn pháp hệ chức nghiệp không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là thiếu, toàn bộ tụ tập lại, mấy trăm vẫn có. Mỗi cái ngoạn gia thương tổn chí ít vài chục điểm, tích tiểu thành đa. Toàn bộ tập hỏa phía dưới, coi như Liệp Thiên Sứ HP vượt lên trước 2000 điểm, cũng muốn ở tập hỏa phía dưới lạnh lạnh. Chết. Trong lúc nhất thời, Chu Trác hoàn toàn bị bao phủ. Liệp Thiên Sứ đã chết rồi sao? Tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi, yên lặng chờ kết quả. Miss, miss, miss. Ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra, Liệp Thiên Sứ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, HP khỏe mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Phảng phất mới vừa công kích chỉ là ảo giác. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Liệp Thiên Sứ, phảng phất tại xem một cái quái vật. Vật lý thương tổn không đả thương được hắn. Vạn vạn không nghĩ tới liền pháp hệ thương tổn cũng không đả thương được hắn, đâu còn đánh như thế nào? Đơn giản là vô địch. Coi như Liệp Thiên Sứ đứng tại chỗ, hơn ngàn người xuất thủ cũng không đả thương được hắn. Chương 59, một người ngăn cửa, ngàn người không dám ra khu an toàn. Quá yếu. Cái này chính là của các ngươi sức mạnh. Người nào cho các ngươi tự tin có thể khiêu chiến ta? Các ngươi cho rằng người bao nhiêu ghê gớm? Chu Trác đứng tại chỗ, nhìn mọi người như không. Lấy ngàn mà tính công kích như mưa, công kích cuồng bạo đến mức tận cùng, cũng không người có thể thương tổn đến Liệp Thiên Sứ mảy may. Cái này quá khiến người ta tuyệt vọng. Cái này nhất định là vô địch hiệu quả, thời gian kéo dài không lâu, đại gia tăng kinh lực. Có thể hay không kiếm tiền thì nhìn một lần này. Còn có người chơi không tin tà, tiếp tục điên cuồng xuất thủ, nhưng mà, hiện thực lại làm người tuyệt vọng. Mít nhảy lên không ngớt, không một người có thể đối với Chu Trác tạo thành dù cho một điểm thương tổn. Đương nhiên, nhất tuyệt vọng đương chúc chiến thần bất bại. Hắn lúc này đây xem như là đập nồi dìm thuyền, xuất ra trăm vạn nghìn vạn cấp bậc treo thưởng, chỉ vì bắt Liệp Thiên Sứ. Còn có thể mượn cái này cơ hội nhất chiến thành danh, khai hỏa chiến thần điện chiêu bài. Ý tưởng tốt, cũng rất hoàn mỹ. Dựa vào treo thưởng hấp dẫn hơn 1000 người chơi, chẳng lẽ còn giết không được một cái Liệp Thiên Sứ? Ý tưởng tốt, kế hoạch cũng rất hoàn mỹ. Liệp Thiên Sứ cuối cùng rồi sẽ cho hắn tự đại trả giá thật lớn. Vạn vạn không nghĩ tới, đây cũng là cơn ác mộng bắt đầu. Hơn 1000 ngoạn gia công kích, không đả thương được Liệp Thiên Sứ nửa điểm da lông, nói ra ai dám tin? Không có khả năng. Pháp hệ chức nghiệp không phải có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn sao? Chiến thần bất bại mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, muốn có được đáp án. Đây cũng là hắn nhất không thể nào hiểu được địa phương. Trước đó không lâu mới vừa cùng Liệp Thiên Sứ chiến đấu qua, pháp hệ chức nghiệp còn có thể đối với Liệp Thiên Sứ tạo thành thương tổn. Đây cũng là hắn có lòng tin đánh bại Liệp Thiên Sứ nguyên nhân. Đó là trước đây. Trước đây không phải đại biểu hiện tại. Ngươi sẽ không cho rằng thực lực của ta vẫn dậm chân tại chỗ a? Không có ý tứ, giết ngươi sau đó, thực lực của ta lại tăng lên ước điểm một cái. Chu Trác nếu dám phát ngôn bừa bãi vô luận tới bao nhiêu người chơi đều người tới không sợ, sao lại không có chuẩn bị? Hắn đương nhiên biết phòng ngự ma pháp là kiềm nén phương diện phòng ngự đoàn bản, làm sao có khả năng không phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong tay còn có vài món LV1 tăng phòng ngự ma pháp trang bị, không cần cường hóa đến rất cao, bốn đầy đủ sử dụng. Dễ dàng trồng chất xuất siêu quá 200 điểm phòng ngự ma pháp. Có phòng ngự ma pháp trang bị, Chu Trác cũng liền đã có lực lượng đối mặt vượt lên trước ngàn người vây công. Sơ kỳ pháp hệ nghề nghiệp thương tổn cũng không khả năng rất cao, chết no không cao hơn 200 điểm. Đương nhiên có thể đạt được cái này loại thương hại ít lại càng ít. Chỉ ít, đến đây công kích mình người chơi bên trong, một cái có thể làm được người cũng không có. Cái này xuất hiện pháp hệ chức nghiệp đánh Chu Trác, đồng dạng là miss nguyên nhân. Đáng tiếc, phổ thông người chơi không biết. Chỉ cho là Chu Trác mở ra tương tự với vô địch kỹ năng, đánh nửa ngày, đối phương đánh giám không có, tâm tính triệt để băng. Quá yếu, ngươi ngay cả làm ta địch nhân tư cách cũng không có. Gặp lại. Chu Trác nói xong, phong chi đê ngữ nổ súng, trong nháy mắt đem thất thần chiến thần bất bại miểu sát. Tiếp theo là còn lại dùng chiến thần hai chữ trước mặt suýt người chơi. Bọn họ đều là ưu tiên đánh chết mục tiêu. Cuối cùng chính là theo chiến thần điện cùng nhau ra tay với cùng với chính mình người chơi. Chỉ cần thân ở khu an toàn ở ngoài, đều là Chu Trác săn giết mục tiêu. Lúc đầu, người chơi nhóm còn điên cuồng hướng về phía Chu Trác xuất thủ, vẫn duy trì cường lực hỏa lực áp chế. Bật hết hỏa lực giữ vững hơn 10 giây, nhìn thấy đánh ra thương tổn vẫn như cũ là miss, triệt để tuyệt vọng. Chiến thần điện, một đám phế vật, lao tử xem như là bị các ngươi cho hại chết, lao tử hạ xuống một bậc. Liệp Thiên Sứ chính là một cái quái vật, lao tử không đổi các ngươi chơi. Đối mặt một cái vô địch người chơi, còn đánh giám. Kiềm nén điên cùng giờ TS, đánh ra tất cả đều là miss. Đối phương xuất thủ chính là miểu sát. Đây không phải là kiếm tiền thưởng, mà là toi mạng. Thăng cấp không dễ, không có ai hy vọng vô duyên vô cớ rớt cấp. Muốn đem đẳng cấp luyện trở về, lại muốn tìm phí không ít thời gian. Trong lúc nhất thời, không ít người chơi hướng phía khu an toàn bỏ chạy. Người đều cũng có tư tâm, muốn kiếm tiền thưởng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này. Liệp Thiên Sứ đánh lại đánh không chết, tiếp tục ở lại chính là cố ý tặng người phán đoán. Làm như thế người chơi càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành đại chạy tán loạn. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, nguyên bản hơn 1000 người chơi, chỉ ít chết 200 người. Những người khác tất cả trốn trở về khu an toàn, bên ngoài chỉ còn lại có Chu Trác một người. Đi ra a. Đừng trốn a. Các ngươi nhiều người, mau tới khi dễ một chút ta. Hắn đứng ở bên ngoài khởi xướng khiêu chiến, không người một dám lên tiếng trả lời, toàn bộ làm rụt đầu ô quy. Đi ra a. Các ngươi không phải rất nhiều a. Đừng kinh sợ a. Mọi người sắc mặt phức tạp, phảng phất ăn một con rồi chết vậy khó chịu. Khai chiến phía trước, bọn họ nghĩ tới rồi Liệp Thiên Sứ vô số loại tử vong phương pháp. Kết quả lại là ngoạn ra 100 triệu chết pháp. Hơn 1000 người chơi cư nhiên bị một người ngăn chặn môn, không người dám ly khai khu an toàn. Truyền đi ai dám tin? Nếu như phía trước có người nói lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị người mở miệng một tiếng nước ga mặn cho phun chết. Có thể hiện thực cứ như vậy diễn ra. Hiện thực khiến người ta có loại huyễn diệt cảm giác. Liệp Thiên Sứ ngăn chặn Tân Thủ thôn khu an toàn trọn nửa giờ, không một người dám ly khai khu an toàn. Hắn triệt để diễn ra thần thoại. Một người ngăn cửa, ngàn người không dám ra khu an toàn. Chương 60, ngươi quá vô tri. Không ai có thể dao động. Liệp Thiên Sứ phát hỏa. Chiến đấu của hắn video bị người truyền lên đến Vĩnh Hằng Quan Phương diễn đàn, dẫn tới vô số người chơi quan sát. Mọi người đều bị trong video chiến đấu hình ảnh rung động. Hơn 1000 cái người chơi đồng loạt ra tay, không đả thương được Liệp Thiên Sứ mảy may. Thuần một submit. Một người một mình đấu ngàn người còn thắng. Một người ngăn cửa Tân Thủ thôn khu an toàn, không người dám ứng chiến, không người dám xuất môn. Như vậy tin tức tập trung đến trên người một người, có thể tưởng tượng được sẽ khiến như thế nào hành động. Quá châu bò. Thấy lao tử nhiệt huyết sôi trào. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ vô địch. Coi như ngươi có tiền thì như thế nào? Triệu tập hơn 1000 người chơi khi dễ một cái người chơi, kết quả còn chưa phải là bị đánh bạo nổ. Ngưu bức. Người thường nghịch tập điện phạm, lực một người phạt ngàn người, soạn nhạc tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thần thoại. Ngưu bức nhất là cấp bậc của hắn mới, chỉ có Level 1. Chiến thần điện lần này thực sự là tiền mất tật mang, nhiều người khi dễ người thiếu, hiệu triệu hơn ngàn người đối phó Liệp Thiên Sứ, lại bị người đánh liên ra môn cũng không xảy ra, quả thực cười ngạo ta. Liệp Thiên Sứ đại lão về sau liền là thần tượng của ta. Quá châu bò. Vô số người chơi thổi bạo nổ Liệp Thiên Sứ. Phổ thông người chơi trong mắt, Liệp Thiên Sứ chính là bị cường quyền khi dễ người. Chính mình cô linh linh một người, nhưng phải đối mặt chiến thần điện loại này thế lực lớn. Vì đuổi giết hắn, chiến thần điện không tiếc tốn số tiền lớn, hiệu triệu ngàn người, lại bị một mình hắn đánh bại. Nhất định chính là đương đại ngoạn gia thần thoại. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người chửi bới Liệp Thiên Sứ. Không phải chính là một cái mở ổ tổ treo bê. Level 1 cũng có thể chiến thắng hơn 1000 đẳng cấp Level 10 người chơi, Vĩnh Hằng liền không có một chút tính công bình rồi sao? Nếu như mỗi cái người chơi đều cùng Liệp Thiên Sứ giống nhau, Level 1 là có thể chiến thắng hơn 1000 Level 10 người chơi, trò chơi còn có một chút có thể chơi tính sao? Vậy còn tốn hao thời gian thăng đẳng cấp gì? Trò chơi vẫn là giữ lại cho Liệp Thiên Sứ tự mình một người chơi a. Cương liệt chống lại Liệp Thiên Sứ loại này treo bê, còn trò chơi một mảnh thành tinh cùng an bình, trò chơi số chương mục kiến nghị Vĩnh Phong. Hiện tại mở ổ tổ người chơi như bức như vậy, lớn lối như vậy, còn có nhiều người như vậy chống đỡ. Các ngươi mắt mù sao? Không thể phủ nhận, Liệp Thiên Sứ một người độc chiến ngàn người video xác thực nhìn cực kỳ thiêu, khiến người ta hận không thể chiếm lấy, đại trượng phu làm như thế. Có thể một trò chơi đã không có tính công bình, còn có thể đi được lâu dài sao? Vì đem Vĩnh Hằng biến thành niết bàn, Liệp Thiên Sứ như vậy người chơi vẫn là vĩnh cửu tiêu thất ta. Người chơi nhóm ầm ĩ thành một mảnh, không ít người Vĩnh Hằng trò chơi quan phương, cường liệt yêu cầu bọn họ đi ngược chiều treo tài khoản tiến hành Vĩnh Phong. Còn có một bộ phận người hô lớn, giả sử không thể trả Vĩnh Hằng thế giới một mảnh an bình, bọn họ liền muốn vĩnh cửu rời khỏi cái trò chơi này. Tiêu cái khẩu hiệu này nhân không ít, rất nhiều không rõ chân tướng người chơi cùng nhau bị kéo, trở nên cực độ cuồng nhiệt. Gia nhập nhân số càng nhiều, không bao lâu, số lượng vượt 10000, tiếp lấy phá 10 vạn. Động tĩnh càng náo càng lớn, thanh thế cũng biến thành càng ngày càng to lớn. Vĩnh Hằng trò chơi quan phương vi bột đều sắp bị người chơi cho trên bể. Chiến thần bất bại sớm đã lọt góc, hắn an tĩnh đứng ở bên ngoài biệt thự, thần sắc cung kính nhìn cách đó không xa một vị thanh niên nhân. Tổ chức đối với ngươi rất thất vọng. Chiến thần điện kế hoạch muốn các thiệt liễu. Cũng xin đại nhân ngài suy nghĩ một chút nữa, ta nhất định sẽ. Không đợi nói cho hết lời, đã bị lạnh lùng cắt đứt, một bả bái tốt đánh nát nhừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, một cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, lại cho ta chút thời gian. Liệp Thiên Sứ cái này số chương mục không bao lâu cũng sẽ bị phong. Không sai, âm thầm phát động Vĩnh Phong Liệp Thiên Sứ số chương mục chính là chiến thần bất bại. Hắn cái này nhân loại tương đương thông minh, biết mình lực lượng của cá nhân không cách nào giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, liền đem ánh mắt lạc hướng bên ngoài sân. Level 1 cấp người chơi kích sát hơn 1000 người chơi, chiến lực quá mức nghịch thiên. Chỉ cần mình thêm chút tạo thế, hơn nữa mời tới thủy quân điên cuồng đun nóng trọng tâm câu chuyện, để thăng nhiệt độ, dẫn tới vô số không biết chuyện người chơi theo gió. Không có mấy nhà công ty game có thể chịu nổi đại lượng người chơi chạy mất áp lực. Đối mặt lưu lại Liệp Thiên Sứ, vẫn là lưu lại đến 10 vạn nhớ người chơi, làm ra lựa chọn gì không cần nói cũng biết. Các ngươi muốn thưởng thức mà không thấy. Không thể. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi chơi được rất lưu loát. Sau đó, chính là yên tĩnh chờ Vĩnh Hằng làm ra lựa chọn thời điểm, tin tưởng không được bao lâu thời gian. Mặc dù mình danh tiếng xấu, có thể giải quyết rơi Liệp Thiên Sứ, vẫn là có thể chứng minh năng lực của mình. Đây cũng là chiến thần bất bại thỉnh cầu nhiều hơn cho chính mình cơ hội nguyên nhân. Nhưng mà, thanh niên nhân nghe được câu này, cũng là lắc đầu, ngươi quá vô tri. Vĩnh Hằng công ty game chắc là sẽ không cúi đầu. Không ai có thể để cho bọn họ cúi đầu. Ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Đến cùng cũng là ngươi ở trong tổ chức quyền hạn quá thấp, bằng không, ngươi liền sẽ không nói ra loại này ngu xuẩn nói. Huống chi, coi như Vĩnh Hằng công ty game muốn làm, cũng không có như vậy quyền hạn. Tốt lắm, mấy thứ này cũng không phải ngươi nên biết đồ đạc. Ngươi về sau liền cả đời làm một người bình thường người làm công a. Ngươi cái này nhân loại còn có chút giá trị. Chương 61, ác quán man doanh. Một mũi tên xuống phía dưới, trang bị toàn bộ. Đối mặt ngoạn gia ép hỏi, Vĩnh Hằng trò chơi quan phương làm ra đáp lại. Trò chơi số liệu toàn bộ bình thường, mỗi cái người chơi đều có chính mình thiên phú, trò chơi không tồn tại tuyệt đối công bằng. Vĩnh Hằng trò chơi hứa hẹn, trò chơi không tồn tại phần mềm hack, không ai có thể làm ra phần mềm hack. Vĩnh Hằng công ty game sẽ không tiếp nhận uy hiếp, có hay không tiếp tục trò chơi là ngoạn gia tự do. Vĩnh Hằng công ty game hứa hẹn, trong vòng 7 ngày mũ trò chơi không có lý do lui khoản số chương mục cập thân phần ID đem không cách nào nữa lần mua mũ trò chơi. Vĩnh Hằng công ty game đáp lại ngoài ý liệu khí phách. Trò chơi không thành vấn đề. Có thể chế tạo ra Vĩnh Hằng trò chơi phần mềm hack, coi như ngươi như bức. Cuối cùng 7 ngày không có lý do lui khoản lại là bá đạo nhất tức giận đáp lại. Mê chơi, không phải chơi cút. Cái này công ty game quá tùy tính a. Sở hữu nhận được tin người chơi toàn bộ trận tròn mắt. Phía trước điên cuồng ầm ĩ người chơi, phản phất bị bóc cổ, trong nháy mắt ách hỏa. Phía sau màn người khởi xướng chiến thần bất bại sắc mặt của hứng, phản kháng cuối cùng trùng quy vẫn là thất bại. Hắn thua thất bại thảm hại. Liệp Thiên Sứ thật là nhất chiến thành danh, dẫn tới vô số người chơi nhiệt nghị. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ như bức nữa cũng không dùng, không cách nào thăng cấp, tiềm lực hữu hạn, ly khai tân thủ thôn đều là vấn đề. Những lời này đạt được rất nhiều ngoạn gia nhất trí tán thành, rất nhiều người tâm lý cũng cân bằng nhiều. Liệp Thiên Sứ như bức nữa, còn chưa phải là chỉ có thể ở tân thủ thôn xưng vương xưng bá. Thực lực có mạnh hơn nữa, về sau cũng sẽ không cùng chính mình có qua lại gì. Nghĩ tới đây, một ít tâm lý không thăng bằng nhân cũng từng bước tiếp thu. Liên quan tới Liệp Thiên Sứ đề tài của cũng từng bước lạnh lại. Chu Trác nhìn một chút chính mình đỏ biến thành màu đen ID, có chút không nói. Ác ý công kích người khác tăng 1 điểm điểm tội ác, chủ động kích sát người chơi tăng 10 điểm, phản kích kích sát không phải tăng điểm tội ác. Kiềm nén kích sát người chơi là dễ dàng, điểm tội ác cũng đạt tới kinh người 10 vạn điểm. Điểm tội ác muốn tẩy trừ tới khi nào mới có thể biến thành bản thân? Keng, tội ác của ngươi giá trị đạt được 1000 điểm, ngươi thu được danh xưng đồ tể. Keng, tội ác của ngươi giá trị đạt được 10000 điểm, ngươi thu được danh xưng đao phủ. Keng, tội ác của ngươi giá trị đạt được 100000 điểm, ngươi thu được danh xưng ác quán mang doanh. Hai người trước danh xưng không nhìn, Chu Trác nhìn về phía 10 vạn điểm điểm tội ác gia tăng danh xưng. Ác quán mang doanh, siêu phàm. Loại hình, danh xưng, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc danh xưng, không cách nào giao dịch. Công kích 20, lực lượng 10, mẫn tiệp 10, thể chất 10, tinh thần 10. Nhu cầu đẳng cấp, Level 1. Chức nghiệp hạn chế, 0. Danh xưng đeo hạn chế, điểm tội ác 10 vạn điểm, điểm tội ác thấp hơn nên chỉ số đem không cách nào đeo. Hiệu quả, huyết tinh cấp đột thủ, làm ngươi kích sát người chơi lúc, nên loạn ra trang bị đạo cụ cùng kim tệ rơi xuống suất 30%. Hiệu quả, tội ác thu thập, đeo nên danh xưng kích sát người chơi lúc, ngươi lấy được điểm tội ác ngoài định mức tăng 10 điểm. Chủ động hiệu quả, ác ý kinh sợ, đối với 30m trong phạm vi sở hữu mục tiêu gây ác ý kinh sợ hiệu quả, khiến cho tạo thành thương tổn 20%, thời gian kéo dài 5 giây, cũng gây 1 giây sợ hãi hiệu quả, nên hiệu quả vốn có ưu tiên cấp. Miêu tả, mang theo nên danh xưng, ngươi sẽ thu hoạch quang minh cùng thủ tự trận doanh ác cảm, phản chi, có thể ngoài định mức thu được hắc ám cùng hỗn loạn trận doanh hảo cảm. Đây là muốn cho ta ở hắc ám chi lộ thượng càng chạy càng xa sao? Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét. Ba cái hiệu quả, hai cái chính diện hiệu quả, một cái mặt trái hiệu quả. Chính diện hiệu quả quá mạnh mẽ tăng kích sát ngoạn gia tỷ lệ rất đủ. Một khi chính mình đem cái này danh xưng cường hóa đứng lên, về sau xem ai không vừa mắt tiểu ra tay, chỉ cần một mũi tên, người chơi trên người trang bị, đạo cụ, kim tệ hết thể rơi xuống, tới một người hoa lệ lại bạo, ngâm lại liền chua xót thoải mái. Nhất là chứng kiến cái nào người chơi thu được cường đại thần khí, chỉ cần Chu Trác để mắt tới đối phương, trên người thần khí tuyệt đối không có chạy. Thân là trọng sinh giả, hắn biết được vô số tình báo, còn biết được một ít người chơi có đỉnh tiêm thần khí, trong đó đủ cựu địch. Rất nhiều đỉnh tiêm thần khí hiệu quả liền Chu Trác cũng thấy không gì sánh được quen mắt. Làm gì được, thần khí có chủ, muốn kích sát người chơi, đạt được trang bị quá khó khăn. Trang bị rơi xuống suất quá thấp, nhất là phẩm chất cao trang bị rơi xuống suất thấp hơn. Muốn kích sát người chơi rơi xuống thần khí, trừ phi nghĩ biện pháp đem tên này ngoạn ra điểm tội ác để thăng tới 10000 điểm ở trên, mới có thể để cao mạnh sau khi chết thần khí rơi xuống suất. Đối phương sở hữu thần khí sẽ không ngây ngốc đem tội ác của mình giá trị để cao nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, một ngày thần khí có chủ, trừ phi đối phương nguyện ý giao dịch, bằng không rất khó chiếm được. Chu Trác một ngày đem ác quán mãn doanh cái hiệu quả này cường hóa đứng lên, một mũi tên xuống phía dưới, người chơi chết, trên người trang bị hết thể rơi xuống, trang diện ngấm lại liền chua xót thoải mái. Sau cùng chủ động hiệu quả cũng không tệ, phạm vi tính khống chế hiệu quả, còn có thể khiến cho 5 giây tạo thành thương tổn giảm bớt 20%. Tổng thể mà nói, hiệu quả tốt rất cường đại. Duy nhất khuyết điểm chính là 10 vạn điểm điểm tội ác mới có thể đeo cái này danh xưng, đây là dự định để cho ta vẫn làm một cái ác quán mãn doanh phần tử xấu sao? Làm gì được, cái này danh xưng quá thơm. Chu Trác vẫn là tuyển trạch không làm người. Chương 62, HP phá 2 vạn. Thực lực kinh người nói, trên đầu cần điểm kinh nghiệm cường hóa đồ đạc càng ngày càng nhiều, làm gì được, điểm kinh nghiệm không đủ a. Tân thủ thôn lấy được điểm kinh nghiệm hữu hạn, Chu Trác có chút vội vã muốn rời khỏi tân thủ thôn. Chỉ có ly khai tân thủ thôn, đi trước ngoại giới khiêu chiến càng quái cấp cao nhất vật, mới có thể thu được cao hơn điểm kinh nghiệm. Còn có nửa ngày, thần hy thánh nữ vị vị ẩn tìm kiếm giúp đỡ sẽ đến. Giải quyết hết hắc ám lực lượng, là có thể mượn vị vị ẩn lì khai tân thủ thôn. Hiện nay, Chu Trác chỉ có thể tiếp tục đến giã ngoại đánh quái, thu hoạch điểm kinh nghiệm. Cứ việc lấy được điểm kinh nghiệm có chút ít, có thể tích thiểu thành đa. Trên đầu còn có một cái hoàng kim cấp lược thực giả bảo dương cần mở ra, hắn còn không có thu tập được đầy đủ điểm kinh nghiệm. Phía trước một ngày lấy được điểm kinh nghiệm đều dùng ở cường hóa ma lực dũng động thủ trạc cùng vài món ma kháng trang bị. Ma lực dũng động thủ trạc, sử thi. Loại hình, vật phẩm trang sức, HP 100, ma lực giá trị 100, phòng ngự 5, lực lượng 5, thể chất 5, mẫn tiệp 5, tinh thần 5. Hiệu quả, ma lực, ngươi phóng ra kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao 15%. Hiệu quả, bắt đầu khởi động 5, làm ngươi phóng ra kỹ năng lúc, 60% xác suất khiến cho nên kỹ năng một lần nữa phóng ra 7 lần, ưu tiên tuyển trạch phía trước công kích mục tiêu, lại nên lần phóng thích không tiêu hao. Nhu cầu đẳng cấp, Level 1. Chức nghiệp hạn chế, 0. Miêu tả, hết thảy đều dâng lên A, thủy chiếu ma lực. Nhất là ma lực dũng động thủ trạng, tuyệt đối là chu chắc tiêu hao nhà giàu, tuyệt đại đa số điểm kinh nghiệm đều dùng tới cường hóa item này. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhiều lần thi pháp tăng lên chiến lực rất rõ ràng, một hơi thở triệu hoán ra 32 đầu thực hủ ma lang. Những kỹ năng khác chỉ cần gây ra, để thăng hiệu quả kinh người. Về sau nghĩ biện pháp lại học tập vài cái cường lực kỹ năng. Chu chắc liên tiếp đánh một cái chưa quái vật, lần này không ai quấy rối, kiếm được 200.000 điểm kinh nghiệm. Hoàng kim lược thực giả bảo dương tồn tại không lâu sau, Chu chắc mới có dư lực cường hóa. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 800 điểm kinh nghiệm, cường hóa hoàng kim lược thực giả bảo dương. Ken, ngươi hoàng kim lược thực giả bảo dương cường hóa 4, ngươi ngoài định mức thu được một cái cường hóa tuyển hạng. 1, HP 1000. 2, hy hữu để thăng ngươi 10% sinh mệnh hạn mức cao nhất. 3, hy hữu hoàng kim lược thực giả trong hòm đáo sở hữu bảo vật phẩm chất để thăng một lẹ mèo. Để thăng 10% sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng không tệ lắm, Chu chắc thêm chút tính ra, lược thực giả bảo dương một ngày cường hóa đến 8 ở trên, hơn nữa chính mình vốn có HP, để thăng tuyệt đối không chỉ có 1000 điểm, cao hơn không ít. Tuyển trạch 3. Chu chắc không do dự, lựa chọn số 3 tuyển trạch. Ken, ngươi hoàng kim lược thực giả bảo dương cường hóa 8, ngươi ngoài định mức thu được hai cái cường hóa tuyển hạng. 1, HP 2000. 2, hoàng kim lược thực giả trong hòm đáo tăng một món bảo vật, cũng đem phẩm chất để thăng hai cái phẩm chất. 3, hoàng kim lược thực giả bảo dương đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 100.000 điểm, mỗi cấp đều sẽ giảm bớt. 4, siêu hiếm chiến lợi phẩm để thăng, lược thực giả bảo vật lấy được sở hữu tiền lợi để thăng 50. 4, hiệu quả tuyệt đối tốt nhất, trực tiếp để thăng sở hữu tiền lợi 50%, cái này tất chọn. 3, hiệu quả nếu như là ở 4 lúc thu được, Chu chắc còn có thể suy nghĩ, Level 8 ở trên muốn để thăng, đơn vị đều là mấy trăm ngàn đòn, điểm ấy giảm bớt như muối bỏ biển. Lựa chọn cuối cùng là 1 cùng 4. Lược thực giả bảo dương 8, hoàng kim. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được 1.254 10%, điểm sinh mệnh, ngẫu nhiên 9 món phẩm chất không kém gì hoàng kim cấp bảo vật, bởi chiến lợi phẩm để thăng 50% hiệu quả, thực tế thu được 18.810 điểm HP, 14 món phẩm chất không kém gì hoàng kim cấp bảo vật. Không sai. Chu chắc nhìn một chút thừa ra thời gian không nhiều hoàng kim lược thực giả bảo dương, khuôn mặt tiếc nuối. Nếu như lại cho chính mình một chút thời gian, hắn nhất định sẽ đưa cái này lược thực giả bảo dương đẳng cấp để thăng tới càng cao. Đáng tiếc, thời gian phương diện không cho phép. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hoàng kim lược thực giả bảo dương 8, ngươi thu được 18.810 điểm HP. Ken, ngươi thu được hoàng kim thủ, hoàng kim, liệt dương trường kiếm, hoàng kim, cuốn phong châu, chất viện. Vẹn vẹn mở ra một cái lược thực giả bảo dương, cư nhiên có thể thu được tiếp cận 2 vạn điểm HP. Ai dám tin? Cao như vậy HP, cộng thêm 90% vật lý thương tổn miễn dịch, Chu chắc coi như dùng để phục vụ một cái phòng ngự kỵ sĩ cũng dư giả. Vô luận cái nào kỵ sĩ nhìn thấy mình bây giờ HP cùng năng lực phòng ngự, đều sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Ngư bức. HP chính thức phá 2 vạn đại quan, này cũng sắp có thể so với Bạch Ngân Bột. Đương nhiên, bột năng lực phòng ngự so với Chu chắc kém không chỉ một con phố, lực sát thương cũng hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thực lực đề thăng quả thực dùng khủng bố để hình dung cũng không có sai. Đối mặt Hắc Ám Ma Nữ Đĩ Đĩ lạ loại này cấp độ sử thi bột, Chu chắc rốt cuộc không cần sợ sẽ bị nàng một cái kỹ năng chớp nhoáng giết chết. Mạnh mẽ vô địch. Chu chắc đối với lập tức đến ngay chiến đấu tràn đầy lòng tin. Hắn luôn luôn là cái nhớ thù người, Hắc Ám Ma Nữ Đĩ Đĩ lạ đầu người hắn muốn. Chương 63, Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở. Ác ý. Đến rồi thời gian ước định, Chu chắc đi tới thôn trưởng trước mặt. Đã từng hiền hòa thôn trưởng nhìn thấy Chu chắc, hơi biến sắc mặt. Đây cũng là cao điểm tội ác mang tác dụng phụ, không thế nào chịu Quang Minh cùng thủ tự trận doanh nở tờ cờ đại kiến. Dũng sĩ, ngươi đây là giết bao nhiêu? Người đều là nhập ma tà ác đồ, làm thịt cũng là vì dân trừ hại. Chu chắc đương nhiên nói. Thôn trưởng, hắn vẫn minh bạch đại sự quan trọng hơn, mang theo Chu chắc sau khi tiến vào phòng. Tiến nhập trước, nhắc nhở, bộ dáng bây giờ của ngươi, sợ rằng sẽ gây nên mấy vị thánh sứ ác cảm. Lần này chỉ cần ngươi biểu hiện hài lòng, cũng không có vấn đề, vì vị ẩn sẽ phải giúp ngươi nói. Hai người một trước một sau đi vào bên trong phòng. Trong phòng ngoại trừ Chu chắc từng có vài lần duyên thần hy thánh nữ bên ngoài, còn có hai gã nam tử mặc áo bào trắng. Một người áo bào trắng ở trên thánh huy là tương tự với mặt trời tiêu chí, còn có một vị lại là điểm một cái kim sắc thần hy. Chu chắc không phải manh mới, liếc mắt phân biệt ra thân phận của đối phương. Bọn họ cũng không phải một nhà thân điện, phân biệt đến từ Quang Minh thần điện cùng thần hy thánh điện. Quang Minh thần điện cùng thần hy thánh điện thuộc về phụ thuộc quan hệ. Quang Minh thần là cường đại thần chi, thần hy chi thần tắc là thuộc thần. Thần hy thánh điện cùng Quang Minh thần điện nhân đứng chung một chỗ cũng không phải quá mức làm người ta ngạc nhiên sự tình. Hai đại thần điện thường thường có hợp tác. Sợ rằng lúc này đây thần hy thánh điện không cách nào triệu tập quá nhiều cường giả, vì vậy hướng về Quang Minh thần điện thỉnh cầu trợ giúp. Ba người đang ở nói chuyện với nhau, nhìn thấy người đến, Dồn dập đưa ánh mắt rơi xuống thôn trưởng sau lưng Chu Trác trên mặt. Thật là nồng đậm tội ác khí độ. Đây là giết bao nhiêu người? Hai vị thánh sứ đều là không tự chủ được nhíu mày. Thần Hy Thánh Điện sứ giả kinh nghi nhìn về phía vị vị ẩn, không nghĩ tới lần này giúp đỡ thế mà lại là tràn ngập tội ác đồ. Quang Minh Thần Điện nhân không che giấu chút nào trên mặt mình chán ghét màu sắc. Không chỉ là bởi vì Chu Trác điểm tội ác, cũng bởi vì tên của hắn. Hắn chính là người nói người. Như vậy tội ác ngập trời người, ai biết có phải hay không hắc ám lực lượng phái tới gian tế, nghĩ đến chôn giết chúng ta. Ta đây đem hắn bắt. Chân luôn lực lượng sẽ để cho hắn thổ lộ chân tướng. Quang Minh Thần Điện nhân vung tay lên, một đoàn tràn ngập sức mạnh cầm cố hướng phía Chu Trác hạ xuống. Chu Trác sắc mặt bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Điều tra cũng không phải thu được hữu hiệu tin tức, chỉ đạt được tên. Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở, sử thi. Chủng tộc, nhân loại. Chức nghiệp, Quang Minh Kỵ Sĩ. Đẳng cấp 3. Công kích 3. Sinh mệnh 3. Lấy được tin tức là liên tiếp dấu chấm hỏi. Đây chính là đẳng cấp thấp một cái khác chỗ hỏng, không cách nào đi qua điều tra thu được đẳng cấp cao hơn chính mình cấp 10 người chơi tin tức. Hoặc là đem kỹ năng này kinh nghiệm cường hóa sau đó sẽ có thay đổi. Chu Trác quá thiếu khuyết điểm kinh nghiệm, tân thủ thôn không có bao nhiêu đáng giá điều tra mục tiêu, kỹ năng này chậm chạp vô ích tới cường hóa. Hắn đối với chúng ta kế hoạch có thể dùng, A Sở, mời đừng đối ta khách nhân vô lễ. Vì vị ẩn vung tay lên, xua tan A Sở kỹ năng, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Nàng không nghĩ tới hai ngày không thấy, Liệp Thiên Sứ trên người cư nhiên tản ra đậm đà như vậy tội ác khí tức, đây là giết bao nhiêu người? Bất kể nói thế nào, Liệp Thiên Sứ cũng là mời tới người rút, càng là kế hoạch hạch tâm. Không nghĩ tới A Sở biết không nể mặt nàng, hướng về phía Liệp Thiên Sứ động thủ. Nàng giọng nói mang vẻ vài phần tức giận, đây là thường ngày rất khó nhìn thấy. Vì vị ẩn, ta đối với ngươi kế hoạch thâm biểu hoài nghi, loại này tội ác tại trời người không thể tin. Huống chi, tên của hắn nhất định chính là Khinh Nhẫn Thần Minh. Thiên sứ là Quang Minh thần sứ giả, thần thánh bất khả xâm phạm. Liệp Thiên Sứ bắt đầu danh tự như vậy, nhất định chính là đối với thiên sứ lớn nhất mạo phạm. Một người như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng khó mà dâng lên nửa điểm hảo cảm. Chuyện này theo chúng ta sớm định ra kế hoạch không quan hệ a. Nếu như ngươi không muốn cùng Thần Hy Thánh Điện phối hợp, mời rời đi nơi này. Chúng ta cần chính là có thể theo chúng ta phối hợp, diệt trừ tà ác giúp đỡ, mà không phải kẻ làm rối loạn. Làm như vậy sẽ chỉ làm hắc ám lực lượng có thể thừa dịp. A Sơ nhìn chằm chằm Chu Trác, hung tợn trừng mắt Chu Trác, cuối cùng lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta ra vẻ, bằng không, ta sẽ dùng Quang Minh Thánh Hỏa vì ngươi thanh tẩy." Chu Trác nghe được một hồi đau răng, người này thực sự là đầu có hố. Đổi thành một cái quyết định trợ giúp Quang Minh thế lực nở cờ, gặp phải loại tình huống này có thể hay không sinh ra dị tâm. Rõ ràng biết mình không được thích, có thể hay không quay đầu gia nhập vào hắc ám trận doanh. Chôn giết lực lượng ánh sáng một lớp. Giả sử không phải người này còn có giá trị lợi dụng, hắc ám ma nữ đi lạ lại là chính mình tất sát mục tiêu, Chu Trác thật không chú ý chôn giết người này. Yên tâm, tiêu diệt hắc ám thế lực ta nghĩa bất dung tử, ngày hôm nay phải đem hắc ám lực lượng một lưới bắt hết. Chu Trác nghĩa tránh ngôn tử, vẻ mặt chính khí. Làm gì được, siêu cao điểm tội ác ở mấy người xem ra tội ác tày trời, lời nói ra chút nào không có sức thuyết phục. Vì vị ẩn, ta tin tưởng ngươi sẽ không phản bội qua mình, nhưng ta không tin hắn. Ta phải ở trên người hắn gây phòng ngừa phản bội thủ đoạn, bằng không ta sẽ không đem hy vọng giao cho người như thế. Chương 64, tương lai quang minh thánh nữ. Bao che khuyết điểm vì vì. Không được. Nói chuyện cũng không phải Chu Trác, mà là vì vị ẩn. Ngươi nên cảm nhận được trên người hắn có hai cổ khí tức tà ác, đây là hắc ám thế lực lưu lại dấu ấn. Một ngày ngươi ở bên cạnh hắn gây bất luận cái gì quang minh hệ thủ đoạn, hắc ám thế lực đều sẽ trước tiên cảm ứng được, triệt để phá hủy chúng ta kế hoạch. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ kế tiếp kế hoạch xuất hiện lớn như vậy cả bấy. Ta nguyện ý tin tưởng hắn, ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Nếu như ngươi không muốn phối hợp, như vậy mời rời đi nơi này. Lời đến cuối cùng, vị ẩn thái độ rõ ràng lạnh xuống. Không chỉ là bởi vì A Sở vẫn cùng Chu Trác đối nghịch, nguyên nhân trọng yếu hơn là lần này nhiệm vụ chỉ cần một thanh âm, không cần hai cái chủ đạo giả. Bằng không, kế hoạch khó tránh khỏi sinh ra mới biến số. Hai anh, ta không tin hắn. Ngươi sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở không nói hai lời, quay đầu bước đi. Trước khi đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trác, phảng phất tại nói ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu tử ngươi chờ cho ta. Chu Trác trở về chi mỉm cười. Nụ cười cực kỳ sán lạ. Không hề nghi ngờ, người này đã lên hắn sổ đen. Cái này để cho mình nháo tâm ra hỏa đi vừa lúc, miễn cho chính mình nhìn hắn không thuận mắt, thuận tay giải quyết hết. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta, trợ giúp ta giải quyết hết đĩ đĩ lạ cầm đầu hắc ám lực lượng, ta sẽ dẫn ngươi ly khai thôn xóm. Cuối cùng, cảm tạ ngươi cứu sống Đinh Hương. Chu Trác ngẩng đầu nhìn về phía vị ẩn, tràn đầy nghi hoặc. Người này tin tức rất nhạy thông. Ta vẫn muốn trợ giúp Đinh Hương, làm gì được, ta không có biện pháp giải quyết. Linh hồn của hắn bị đặc thù lực lượng cầm cố, rất khó đánh vỡ. Ta trở lại thôn xóm, cũng là đang tìm biện pháp giải quyết, không nghĩ tới lại làm cho ngươi làm thành. Dắt ta ra hổ, bí mật của ngươi giấu giếm rất sâu. Chu Trác không khỏi có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Đây là mượn thanh danh của người khác hổ giả vai vũ bị chính chủ phát hiện. Mình không phải là nói với người nhà họ Đinh, không nên tiết lộ đi ra ngoài sao? Đang ở Chu Trác sinh lòng nghi hoặc chi tế, thanh âm thanh thúy vang lên, "Ca ca." Chu Trác quay đầu nhìn lại, một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử mang trên mặt vui sướng. Nhu Yến về vậy hướng về Chu Trác đánh tới. Người tới chính là Chu Trác cứu sống ngủ mỹ nhân Đinh Hương. Sau một khắc, Nhuyễn Hương ôn ngọc vào ngực. Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Nàng trừng mắt thủy ung ung mắt to, môi anh đào khoảng cách Chu Trác bất đồng nửa thước xa. Tức khắc, một cỗ sâu kín thiếu nữ mùi thơm của cơ thể chui vào lỗ mũi. Chu Trác đồng dạng trở về lấy nụ cười, ngươi tới thấy vị vị ẩn, đây là khôi phục ký ức rồi. Đinh Hương có chút khổ não lắc đầu, cau mày nói, liên quan tới dị vãng ký ức, ta một điểm cũng nhớ không nổi tới. Gia Gia nói gia nhập vào thần điện biết có không ít trợ giúp, ta chuẩn bị gia nhập vào Quang Minh. Nói không đợi nói xong, Quang Minh kỵ sĩ à sờ đi mà quay lại, hắn đầu tiên là chán ghét nhìn Chu Trác liếc mắt, tiếp lấy đưa ánh mắt lạc hướng Đinh Hương. Cách đây cái tà ác đổ xa một chút. Người thiên phú cực cao, tiềm lực kinh người, hoàn toàn có thể tiến nhập Quang Minh thần điện trở thành tuyển thủ hạt giống, tương lai trở thành Quang Minh thánh nữ khả kỳ. Đinh Hương nghe được cả sở xưng hô Chu Trác vì tà ác đổ, trên mặt lộ ra bất mãn màu sắc, không cho phép ngươi nói như vậy ca ca ta, hắn đã cứu ta một mạng, là trên thế giới tốt nhất người tốt nhất. Hành, gia nhập vào Quang Minh thần điện, ta mới, chỉ có, không lạ gì đâu. A Sở tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi biết Quang Minh thần điện thánh nữ đại biểu cho cái gì không? Mặc dù là hạt giống tuyển trạch, thân phận như cũ tôn quý đến không cách nào tưởng tượng, so với cả đế quốc công chúa càng thêm tôn quý, đây là ngươi đến từ không dễ cơ hội, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Lập tức theo ta rời đi nơi này. Lúc này đây đi tới thôn xóm, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, gặp phải một cái sở hữu cường đại tiềm lực cùng thiên phú thánh nữ hạt giống. Có thể đem Đinh Hương mang về, lần này chuyến đi này không tệ. Ta mới không cần đâu. Ngươi xưng hô ca ca ta là người xấu, ngươi mới là phần tử xấu, ta mới không cùng ngươi đi. Ta đối với cái gì công chúa càng không có hứng thú. Đinh Hương tinh khiết phảng phất giấy trắng, không rõ Bạch Đế quốc cùng công chúa đại biểu hàng nghĩa, cự tuyệt thập phần quả đoán. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Chu Trác, bằng không chính là nàng địch nhân. A Sở gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu toàn bộ rất hoàn hảo, chính mình diệt trừ tà ác lực lượng, mang theo thánh nữ hạt giống trở về. Theo Liệp Thiên Sứ đến, hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là bị thần hy thánh nữ vì vị ẩn đá ra đội ngũ. A Sở ngược lại cũng có thể tiếp thu, hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian, vì vị ẩn sẽ tới cầu chính mình. Cái này cũng chưa hết, liền chuẩn bị gia nhập vào Quang Minh thần điện, trở thành chuẩn thánh nữ Đinh Hương cũng phản bội, bởi vì một cái tà ác đồ cải biến chủ ý. Cưỡng chế lửa giận trong lòng sẽ không bạo phát. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Các ngươi đều sẽ vì chính mình lựa chọn hối hận. Ngươi lời nói xong không có. Mời rời đi nơi này. Vì vị ẩn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, đây coi như là cùng Quang Minh kỵ sĩ A Sở vạch mặt. Vì một cái Liệp Thiên Sứ đáng giá sao? Vì vị ẩn cảm thấy giá trị. Chương 65, vẫn là đàng hoàng làm công cụ của ngươi người a. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hắn tin được không? Chu Trác nhìn về phía bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng thần hy thánh điện thánh sứ, đi qua điều tra đã biết tên của đối phương. Thần hy mục sư Antonio. Ngươi những lời này có ý tứ? Antonio ánh mắt cảnh giác ở Chu Trác cùng vị vị ẩn, Đinh Hương trên người nhìn quét liếc mắt, luôn cảm giác đáng giá nhất ỷ lại đồng bạn dường như biến thành người khác giúp đỡ. Hắn vô ý thức lui lại hai bước, thậm chí hoài nghi vị vị ẩn phản bội thần hy. Nói nhăng gì đấy? Nếu có thể mời tới trở thành giúp đỡ, hắn chính là ta ỷ lại người. Ngươi muốn làm gì? Lại có cái gì chủ ý xấu? Vị vị ẩn không đốc, lần trước liền biết mình bị Chu Trác làm thương sự. Người này thích bấy người, không biết lần này lại sẽ có cái gì chủ ý xấu. Ta muốn biết vị kia Quang Minh kỵ sĩ A Sở chủ sở. Hỏi A Sở chủ sở. Người này muốn làm gì? Vị vị ẩn không khỏi đề cao cảnh giác, như lâm đại địch vậy nhìn Chu Trác. Cứ việc người này thực lực không mạnh, nhưng ý nghĩ của hắn rất nguy hiểm, thập phần am hiểu âm nhân. Không để ý, chính mình dẫm lên bẫy dập bên trong làm sao bây giờ? Trừ cái đó ra, người này cũng thủ rất dai. A Sở thái độ đối với hắn bất thiện, ngữ khí ngầm có ý uy hiếp, không nghĩ tới đã bị người này cho theo dõi. Liệp Thiên Sứ không phải là muốn diệt trừ A Sở a? Vị vị ẩn bị chính mình đột nhiên nô ra lớn mật ý tưởng giật mình kêu lên. Liệp Thiên Sứ tuy là sở hữu cùng đẳng cấp cũng không tương xứng thực lực, nhưng hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là Quang Minh kỵ sĩ A Sở đối thủ, giữa hai người thực lực sai biệt lớn đến không cách nào phòng trừng. Làm sao biết chứ? Ta là người như thế sao? Thân là Quang Minh thế lực một phân tử, Quang Minh trận doanh làm gương mẫu, làm sao có thể tránh đánh đâu? Một trận chiến này hung hiểm không biết, nhiều giúp đỡ, cũng liền nhiều một phần nắm chắc thắng lợi. Antonio nhịn không được thổ hỏng bét nói, nếu như thái độ của ngươi cho dù tốt điểm, có thể cũng sẽ không là hôm nay cục diện này. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Trác trong thanh âm tràn đầy cười nhạo, hắn đối ta ác ý không chỉ là bởi vì điểm tội ác, ta cảm thấy tên mới là then chốt. Chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Lần này tế đàn từ ta chủ đạo, ta cũng có thể thiết trí triệu hoán vị trí. Khoảng cách đạt sở vị trí càng gần càng tốt, thật xuất hiện không cách nào giải quyết phiền phức, hắn biết khoanh tay đứng nhìn sao. Những lời này hoàn toàn không tật xấu, đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Nhiều một tay con bài chưa lật, nói không chừng có thể sống được. Không có phát hiện vấn đề, tỉ mỉ nghĩ lại, không có lý do cự tuyệt. Muốn tranh chiến, làm sao có khả năng? Vẫn là đàng hoàng làm công cụ của ngươi người a. Vì vị ẩn liền đem ạt sở vị trí nói cho Chu Trác. Ta cho ngươi biết, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Chuyện này cũng cần nghiêm ngặt bảo mật, bằng không, ta có thể bảo trụ người trong chốc lát, không bảo đảm ngươi một đời. Chu Trác gật đầu, một bộ chính mình cam đoan không phải gây chuyện thái độ. Ngược lại thì một bên Đinh Hương, vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta đây vẫn theo vị vị ẩn tỷ tỷ không được sao? Vì vị ẩn nghe được có chút không nói, bất quá, nàng minh bạch Đinh Hương ký ức hoàn toàn biến mất, nhận thức hoàn toàn cùng không dành sự thật hài đồng không sai biệt lắm. Nàng cười giải thích, không có người có thể cùng nhau sống chung một chỗ, coi như là thân mật nhất bầu bạn, cũng có tách ra thời điểm. Tỷ tỷ kia cùng ca ca trở thành nhất thân mật nhất bầu bạn làm được hả? Vị vị ẩn. Chu Trác cười ha hả, ta ngược lại thật ra muốn, có thể thần hy thánh nữ chưa chắc nguyện ý. Thánh nữ thân phận nhưng là đắt so với đế quốc công chúa. Hắn những lời này mang theo chế nhạo mùi vị. Đương nhiên, cái gì thánh nữ các loại thân phận, Chu Trác chưa từng có để vào mắt. Đừng nói thánh nữ, coi như là thân cận nhất thần minh, nắm giữ trên mặt đất thần quốc, được xưng thần minh phía dưới người mạnh nhất quang minh thần điện đại giáo chủ, Chu Trác đều không để vào mắt. Dù sao, hắn chính là muốn thí thần nam nhân. Ta cũng phải trở thành ca ca bầu bạn. Vẫn ngồi ở bên cạnh hắn. Đinh Hương trong giọng nói lộ ra nồng nặc không muốn xa rời. 3. Chu Trác cùng vị vị ẩn đều bị lôi đắc không nhẹ, nhất là vị vị ẩn, đầu tiên là để phòng cấp vậy nhìn Chu Trác liếc mắt, nhắc nhở, "Tiểu Hương, tuổi của ngươi còn có chút tiểu, không hiểu, trong khoảng thời gian này, vẫn là đi theo bên cạnh tỷ tỷ a." Nàng rất sợ nhiều cùng Chu Trác sống chung một chỗ, Đinh Hương bị Chu Trác bán, còn thay hắn đếm tiền. Loại chuyện như vậy phát sinh ở Chu Trác trên người là việc không thể bình thường hơn. Nàng không muốn làm cho tiểu thư của mình muội mới vừa tỉnh lại đã bị Chu Trác cho lừa rồi. "Ta không phải, ta liền muốn cùng ca ca vẫn sống chung một chỗ." Đinh Hương gắt gao ôm Chu Trác, một bộ tuyệt không buông tay dáng dấp. Chu Trác có điểm bất đắc dĩ. Nói thật, Đinh Hương quốc sắc thiên hương, hắn cực kỳ động tâm. Nhưng đối phương tâm trí quá mức nhỏ tuổi, đối với hắn càng nhiều hơn chính là một loại không muốn xa rời. Còn như giữa nam nữ cảm giác, nàng nửa điểm không hiểu. Chu Trác cũng không phải là làm một cái lừa dối tiểu nấm lạnh cặn bã nam. Ngươi về sau nhưng là phải làm quang minh thần điện thánh nữ là không thể thân cận nam nhân. Đinh Hương nghe lời này một cái, nhất thời liền không vui, chu miệng, bất mãn nói, ta đây mới, chỉ có, không nguyện ý làm cái gì thánh nữ. Ta chỉ cần đi theo ca ca bên người, vĩnh viễn vĩnh viễn xa. Nàng ôm thật chặt Chu Trác, rất sợ hắn giống như lần trước giống nhau đem mình bỏ lại. Chương 66, làm thịt phía trước tiên đem trên người giá trị ép. Tốt lắm, chính sự quan trọng hơn, Đinh Hương, không nên quấy rầy ca ca ngươi. Vì vị ẩn cô sức điệu tương gấu túi vậy treo ở Chu Trác trên người Đinh Hương kéo xuống, ngự trọng tâm trường nói. Nàng lại đưa mắt nhìn sang Chu Trác, có nắm chắc không? Yên tâm, chuyện kế tiếp giao cho ta. Không có triệu hoán thành công trước, hy vọng các ngươi không nên xuất hiện, phá hư ta kế hoạch. Chu Trác nói xong, đi nhanh ly khai thôn trưởng gian nhà, hướng phía dược tề sư giặt cửa hàng đi tới. Theo chủ trò chơi người chơi lần lượt ly khai tân thủ thôn, hiệu thuốc trở nên vắng lạnh rất nhiều. Chờ đến mua chất thuốc người chơi ly khai, hắc ma pháp sư giặt cấm chế phong ấn khu vực này, mới vừa rồi ngự khi âm trầm hướng về phía Chu Trác nói: "Tiểu tử, người rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi phản bội, chuẩn bị thôi động cấm chế giết chết ngươi. Tiểu tử, ngươi mất tích 3 ngày. Vĩ đại kế hoạch bởi vì ngươi kéo dài 3 ngày, ngươi dễ tìm nhất cái lý do bình tức đi đi án đại nhân lựa giận, bằng không, người nào cũng không giữ được ngươi." Giặt thái độ cực kỳ bất thiện, nhãn thần hiện lên u mang. Chu Trác nếu không phải có thể cho hắn một cái hài lòng bằng lòng, sẽ bạo tẩu sát nhân. Tựa hồ là đối với cái suy đoán này xác mình, Chu Trác cảm nhận được ngực truyền đến một cỗ băng lãnh cảm giác, phảng phất tùy thời muốn làm nổ. Ta tựa hồ bị người theo dõi, tới phòng ngừa ngoài ý, ta tìm được rồi hai người thay thế ta. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể đi qua đại nhân khảo nghiệm. Những lời này xem như là trước giờ ngăn chặn hắc ma pháp sư giật miệng, giải thích đoạn thời gian trước thế nào sẽ có hai người cầm hắc ma thảo tới tìm hắn. Giặt nhãn thần tiềm thức, thật sâu nhìn chằm chằm Chu Trác. Sau một khắc, trên người hắn hắc khí bắt đầu khởi động, một đạo hắc sắc ma ảnh ở Chu Trác trên người xoay quanh. Đây là một cái như có như không ma vật hư ảnh, làm cho một loại không chân thiết cảm giác. Hắc sắc như thâm viên một dạng con ngươi ngưng mắt nhìn Chu Trác. Chu Trác đồng dạng ngưng mắt nhìn quái vật. Làm ngươi ngưng mắt nhìn thâm viên lúc, thâm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Ngươi và đi đi là đại nhân lưu lại hắc ám dấu ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Trên người hắn không ánh sáng minh khí tức. Đạt được câu trả lời hài lòng dạng, gật đầu tán thành. Vung tay lên, ma ảnh quái vật tan biến không còn dấu tích. Xem ra ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta, tuyển trạch tìm kiếm quang minh thế lực người hợp tác. Nói xong, hắn cười hắc hắc. Làm sao biết chứ? Ta vẫn tâm hướng quang minh. Huống chi, ta cũng không hề rời đi thôn năng lực. Giặt lắc đầu nói, nguyên nhân đã không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là dựa theo nguyên kế hoạch triệu hoán đi đi ản đại nhân, đây là ngươi duy nhất lấy cơ hội. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Xuất ra hắc ám chi tâm, ở chỗ này tiếp dẫn hắc ám. Địa điểm để ta làm an bài. Chu Trác cũng là lắc đầu, không đợi nói xong, tức giận sớm đã mát chỉ số giặt cũng không nhịn được nữa. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Vẫn là lấy cho ta sẽ không giết ngươi. Phía sau ma ảnh tái hiện, một con u lanh móng vuốt rơi vào Chu Trác trên người, trong nháy mắt đem giam cầm lại. Đại lượng hàn khí liều mạng hướng Chu Trác trong lỗ chân lông chùi, toàn thân có loại đông cứng cảm giác. 208. Vô luận cái nào tân thủ người chơi đối mặt loại này kinh khủng thương tổn, căn bản không chống nổi 3 giây. Đây là Chu Trác sở hữu kết sù phòng ngự ma pháp dưới tình huống, bằng không, thương tổn đem tăng thêm sự kinh khủng. Ngươi muốn giết ta? Tại sao muốn gấp gáp như vậy đâu? Ngươi như thế vội vã muốn chết phải không? Chu Trác vốn định đến khi triệu hồi ra hắc ám ma nữ đi đi là sau đó sẽ đem người này giải quyết hết, không nghĩ tới hắn lại dành trước đối với tự mình động thủ. Đến cái kia, Chu Trác cũng lười tiếp tục dưới ngụy trang đi. Làm sao có khả năng? Thực lực của ngươi kém như vậy, vì sao có thể ngăn cản hắc ma phệ tâm uy lực? Giặt đối với Chu Trác ấn tượng còn dừng lại ở 3 ngày trước, Khi đó Chu Trác yếu đuối, thuận tay là có thể bóc chết. Làm sao thời gian ngắn ngủi tìm không thấy, thực lực đáng sợ tới mức này, làm cho người rất bất khả tư nghị. Mấu chốt là đối phương còn bảo trì ngụy trang, mặt ngoài một bộ rất nhỏ yếu dáng dấp. Ngươi chính là đi Minh vực hỏi a? Chu Trác móc ra phong chi đê ngữ, liền muốn bật hết hỏa lực. Chờ một chút, thực lực của ngươi không tệ, có thể ngăn trở ta đây một lớp công kích, đủ để chứng minh thực lực của ngươi không kém. Cương giả cuối cùng sẽ đạt được không cùng một dạng đãi ngộ. Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta hoàn thành hủy diệt thôn kế hoạch, ngươi sẽ đạt được càng thực lực cường đại. Hắc ám lực lượng vượt quá ngươi tưởng tượng. Đương nhiên, giả sở dĩ cải biến thái độ cũng không phải là xem trọng Chu Trác. Vẹn vẹn là bởi vì hắn muốn vô thanh vô tức giết chết Chu Trác trở nên chắc trở. Chính mình bố trí kết giới không có hạn chế hiệu quả, đối phương chạy trốn cũng không chắc trở. Một khi thân phận bại lộ, kế hoạch thất bại xác suất rất lớn. Giả không muốn mạo hiểm đi đổ, nguyện ý tiếp tục cùng Chu Trác hợp tác. Lúc này đây, ta sẽ cho ngươi tranh thủ được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chu Trác khẽ cười lắc đầu, đã muộn. Tương giác mà nói, ta càng muốn giết rơi ngươi. Như vậy, kế hoạch sẽ hướng phía ta dự đoán phương hướng phát triển. Huống chi, lão bang tử, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Chương 67, thực sự là phải thật tốt cảm tạ trang bị của ngươi. Chu Trác vốn định đến khi triệu hồi ra hắc ám ma nữ đi là sau đó sẽ đem người này giải quyết hết, không nghĩ tới hắn dành trước đối với tự mình động thủ. Đến cái kia, Chu Trác lười tiếp tục dưới ngụy trang đi. Làm sao có khả năng? Thực lực ngươi kém như vậy, vì sao có thể ngăn cản hắc ma vệ tâm vi lực? Giặt đối với Chu Trác ấn tượng còn dừng lại ở 3 ngày trước, khi đó Chu Trác yếu đuối, thuận tay là có thể bóc chết. Thời gian ngắn ngủi tìm không thấy, thực lực đáng sợ tới mức này, làm cho người rất bất khả tư nghị. Mấu chốt là đối phương còn bảo trì ngụy trang, mặt ngoài một bộ rất nhỏ yếu dáng dấp. Ngươi chính là chết không nhắm mắt ta. Chu Trác móc ra phong chi đê ngữ, liền muốn bật hết hỏa lực. Chờ một chút, thực lực của ngươi không tệ, có thể ngăn trở ta đây một lớp công kích, đủ để chứng minh thực lực của ngươi không kém. Cương giả cuối cùng sẽ đạt được không cùng một dạng đãi ngộ. Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta hoàn thành hủy diệt thôn kế hoạch, ngươi sẽ đạt được càng thực lực cường đại. Hắc ám lực lượng vượt quá ngươi tưởng tượng. Giả sở dĩ cải biến thái độ cũng không phải là xem trọng Chu Trác. Vẹn vẹn là bởi vì hắn muốn vô thanh vô tức giết chết Chu Trác trở nên chắc trở. Chính mình bố trí kết giới không có hạn chế hiệu quả, đối phương chạy trốn cũng không chắc trở. Một khi thân phận bại lộ, kế hoạch thất bại xác suất rất lớn. Giả không muốn mạo hiểm đi đổ, nguyện ý tiếp tục cùng Chu Trác hợp tác. Lúc này đây, ta sẽ cho ngươi tranh thủ được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chu Trác khẽ cười lắc đầu, đã muộn. Tương giác mà nói, ta càng muốn giết rơi ngươi. Như vậy, kế hoạch sẽ hướng phía ta dự đoán phương hướng phát triển. Huống chi, lão bang tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Muốn giết ta? Tốt. Hắc ma pháp sư giật miết môi, lộ ra nụ cười âm trầm. Ngươi thu được một chút thực lực, ngươi cũng biến thành trương cuồng. Ngươi đã muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Phía sau hắc sắc ma ảnh chợt hướng phía Chu Trác nhảy tới, ma ảnh vô hình vô chất, không có đánh chết triệu hoán giả, hay là giả thời gian kéo dài kết thúc thì sẽ một mạch tồn tại. Nó cùng linh hồn người đưa đỏ giống nhau, vật lý thương tổn miễn dịch. Chu Trác không có phản ứng người này, mục tiêu nhắm ngay giạt. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ có chính ngươi mới có người a? Giết chết hắn. 32 con thực hủ ma lang xuất hiện, nhất thể hướng phía giạt nhào qua tới. Bọn họ đối với lở vờ cấp 30 bạch ngân cấp bột tạo thành thương tổn hữu hạn, có thể thực hủ ma lang có một kỹ năng gục, có thể dùng đến cắt đứt giạt thi pháp. Không có thi pháp năng lực hắc ám ma pháp sư, chính là thái kê. Tối đa khó gặp một điểm mà thôi. Cấp tốc xạ kích. Chết. 405. 498. 498. 498. Trong sát na gần 10.000 HP bốc hơi lên. Hỗn đản. Giặt giơ tay lên muốn thi pháp kỹ năng, làm gì được, từng cái thực hủ ma lang nhào tới, liên tiếp cắt đứt hắn kỹ năng. Cái này kém chút đem giặt tức điên rơi. Trên cổ một cây hắc sát hạng liên quang mang chớp di chuyển, sau một khắc, giặt đã biến mất tại chỗ tìm không thấy. Chạy thoát sao? Chu Trác cũng không cho là như vậy. Quả nhiên, giặt xuất hiện ở trên nóc nhà, nhẹ nhàng ngâm sướng. Vẹn vẹn một giây thời gian, chu vi trở nên hắc ám đứng lên, vô số tràn ngập hủ thực chi lực khí mê tan tràn ngập. Keng. Ngươi chịu đến ăn mòn khí mê tan ảnh hưởng, bị sở hữu thương tổn để thăng 10%, thân ngươi nằm ở ăn mòn khí mê tan bên trong, mỗi giây HP giảm xuống 100 điểm. HP liên tiếp không ngừng trượt. Cũng may Chu Trác HP đủ cao, 2V đút HP, đối mặt đủ loại công kích, rơi xuống HP còn chưa đủ để 1/10. Hắc ma ăn mòn chi lửa. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu hắc sắc ma hỏa, trùng điệp hướng phía Chu Trác hạ xuống. Bởi ăn mòn khí mê tan ảnh hưởng, Chu Trác không cách nào dự phán, ở giữa hắc sắc ma hỏa. 3882. Cao như vậy thương tổn, người chơi người nào đụng tới người đó chết. Chu Trác HP vẹn vẹn giảm xuống 1/4. Đáng chết. Nghề nghiệp của ngươi không phải thợ săn không? Thực lực kém như vậy, làm sao có khả năng như thế chịu đánh? Trong lúc nhất thời, giặt có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ địch nhân trước mặt không phải thực lực yếu đối thợ săn, mà là cùng cấp bậc kỵ sĩ? Cút xuống cho ta. Tìm được mục tiêu, Chu Trác điên cuồng nổ súng, mũi tên như mưa, cực nhanh hạ xuống. Hắc ám ma bạo thuật. Yên lặng. Hắc ám hủ thực pháp cầu. Giặt đồng dạng đem từng cái kỹ năng liên tiếp hướng phía Chu Trác hạ xuống, hai người sinh mệnh giá trị đều ở đây nhanh chóng trượt. Chu Trác phân tâm lưỡng dụng, một bên công kích, một bên cường hóa trang bị. Keng, ngươi huyết chi nguyên động huyết chi hấp thu hiệu quả 4, thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Huyết chi hấp thu mức thương tổn để thăng 10. 2. Huyết chỉ hạn mức cao nhất 5000. 3. Người tiếp theo cường hóa sẽ thu được một cái ngẫu nhiên cường hóa hiệu quả. Chu Trác quả đoán tuyển trạch số 1, đề thăng hấp thu thương tổn hiệu quả. Huyết chi hấp thu 4, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, hấp thu 43% thương tổn chuyển hóa thành HP tổn trữ với trong ao máu, tổn trữ thượng hạn là 1865-3140.000. Thực sự là phải thật tốt cảm tạ trang bị của ngươi. Huyết chi nở rộ. HP giảm xuống đến không đủ 2000 điểm lúc, Chu Trác trên người sáng lên một đoàn huyết quang. Sau một khắc, rơi vào đáy cốc HP trong nháy mắt khôi phục tiếp cận chín thành. Chương 68, mang đá lên đập chân của mình. Vượt lên trước một. Giật bối rối, chợt rơi vào nổi giận bên trong. Mình cũng mau đưa tên tiểu tử khó dây dưa này giết chết, kết quả HP của đối phương cư nhiên trở về đấy. Nhất tờ mở giờ ngoại hạng là dùng với khôi phục trang bị ra tự mình thủ. Hắn có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. 30 giây bên trong giải quyết hết người. Giật minh bạch cái tèm này hiệu quả, 30 giây sau đó, huyết chi nở rộ còn có thể sử dụng. Sau một khắc, quanh thân hắc khí bắt đầu khởi động, sở hữu pháp thuật uy lực toàn bộ đạt được đề thăng. 30 giây. Ngươi chính là trước lo lắng cho mình có thể sống 30 giây a? Chu Trác không có trả lời, công kích liên tiếp không ngừng. Hắn phải giết chết hắc ma pháp sư giạt. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, kích sát hắn sau đó, lấy được điểm kinh nghiệm thưởng cho nhất định không nhỏ. Chu Trác có thể lợi dụng khoản này điểm kinh nghiệm lần nữa cường hóa trang bị, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Đầy đủ thực lực cường đại, kế tiếp nên chiến hắc ám ma nữ đi đi lạ, tỷ số thắng cũng sẽ đề cao thật lớn. Ngươi cho ta bảo vật không ít, lần này ta đều biết dùng ở trên thân thể ngươi. Chu Trác lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một chai dược tề. Hắc ám bí lực ma dược 4, hi hữu. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, 180 giây bên trong, lực lượng 110 điểm, thể chất 110, hắc ám kháng tính 80%. Keng, ngươi dùng hắc ám bí lực ma dược, 120 giây bên trong, lực lượng 110 điểm, thể chất 110, hắc ám kháng tính 80. Chu Trác tổng cộng chiếm được 3 bình hắc ám bí lực ma dược, chai thứ nhất sớm đã dùng hết, đệ nhị bình hay dùng ở giặt trên người. Dùng hắc ám bí lực ma dược sau đó, hiệu quả lực cái thấy ảnh. Nguyên bản có thể ở Chu Trác trên người đánh ra gần 4000 tổn thương hắc ma ăn mòn chi lửa, lúc này chỉ có thể tạo thành 600 da mặt thương tổn. Những kỹ năng khác cắt giảm lợi hại hơn, nhất là phạm vi AOE thương tổn, đánh ra thương tổn vẫn chưa tới 3 vị đếm. Làm sao có khả năng? Hắc ám bí lực ma dược không có khả năng sở hữu như thế cường đại hiệu quả. Hắc ám bí lực ma dược là hắc ma pháp sư giặt tác phẩm, đối với hiệu quả của nó, giặt mà biết quá sâu. Loại này dược tề cung cấp hắc ám kháng tính có thể cắt giảm 30% hắc ám thương tổn, Chu Trác sau khi uống, tăng lên hiệu quả tuyệt đối không chỉ là 30%. A, ta thật hận a. Đáng chết hỗn đản. Giặt nhanh đem hàm răng của mình cho cắn nát. Hắn cho Chu Trác cung cấp hắc ám bí lực ma dược là bởi vì thực lực của đối phương quá yếu, ba bình hắc ám bí lực ma dược không đến mức làm cho hắn chết thảm ở hắc ma chi địa. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ biến thành đối kháng chính mình lợi khí. Trước có huyết chi nguyên động lưng bao trưởng cứu Liệp Thiên Sứ tính mệnh, phía sau hắc ám bí lực ma dược để cho mình lực sát thương giảm mạnh. May là giặt tâm trí kiên định như sắt, lúc này cũng có chút băng. Mượn chính mình chi khiên để che chính mình mâu, còn có so với cảng chuyện buồn nôn sao? Có hắc ám bí lực ma dược, giặt còn muốn kích sát Chu Trác biến thành nhất kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Ngược lại thì Chu Trác phục dụng hắc ám bí lực ma dược sau đó, lực lượng đề thăng 110 điểm, đại biểu cho đánh ra thương tổn càng cao. 625, 740, 740, 740. Lượng máu rơi xuống tốc độ phi khoái đề thăng, giặt HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Không phải, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắc ma pháp sư giặt phát sinh rít lên một tiếng, muốn chạy khỏi nơi này. Lúc này, hắn phát hiện nhất kiện thập phần chuyện bi thảm, chính mình không núp đích. Phong ngữ mũi tên trồng giảm tốc độ hiệu quả thật là ác tâm, di động một bước đều khó khăn, càng không cần phải nói muốn chạy thoát. Để cho giặt cảm thấy chuyện đáng sợ không chỉ như thế, ma lực của mình giá trị đã không có, đã không có ma lực đáng giá pháp sư, kể cả đẳng cấp quái vật đều kém xa tít tắp. Chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn bọn họ nhặt lên pháp trượng công kích sao? Coi như hắn là hắc ma pháp sư, trong tay có dược tề có thể khôi phục hao tổn ma lực. Tốc độ di động chậm rãi, hắc ma pháp sư giật căn bản vô lực thoát đi. HP từng bước rơi vào băng điểm, giật ánh mắt lộ ra cầu xin màu sắc. Van cầu ngươi, không nên, ta còn có vài món trọng bảo, ta có thể tặng nó cho ngươi. Coi như hắc ám ma nữ đi đi là đại nhân cũng muốn hỏi tội, ta cũng nguyện ý giúp ngươi cầu tình. Chu Trác không có trả lời, chỉ là tiếp tục bắn ra trong tay mũi tên. Mắt thấy cầu xin tha thứ không có kết quả, hắc ma pháp sư giật trở nên nổi giận. Ta chớ chú ngươi, hắc ám lực lượng sẽ thay ta báo thù. Ta lấy đám máu hóa thành dấu ấn, chết chi chớ chú, không có cái này cơ hội. Mũi tên cực nhanh hạ xuống, tức khắc mũi tên đem hắc ma pháp sư giặt sau cùng sinh mệnh cái thanh không. Với anh, giặt thân thể trùng điệp ngã xuống đất, mặt đất mảng lớn trang bị, kim tệ, dược tề cùng đạo cụ tán lạc đầy đất. Hoa lệ đại bạo, kết thúc. Level cấp 30 bạch ngân bột chết ở trong tay mình. Ken, chúc mừng ngươi kích sát bạch ngân bột hắc ma pháp sư giặt, ngươi thu được 30000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 29 kích sát bột, thu được 290% ngoài định mức kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 870000 điểm kinh nghiệm. Chương 69, không cấp bậc hạn chế tiềm thức hạng liên. Hắc ám, tiếp cận 1.200.000 điểm kinh nghiệm a. Đây là Chu Trác chưa từng có tưởng tượng qua phong phú kinh nghiệm. Phía trước tối đa tích góp từng tí 1-200.000 ra mặt điểm kinh nghiệm, bây giờ một hơi thở chiếm được gần 1 triệu 200 ngàn điểm kinh nghiệm, cảm giác quá sung sướng. Dù sao, đây là LV cấp 30 Bạch Ngân Bút, kích sát là có thể thu được 30 V đút điểm kinh nghiệm. Hơn nữa Chu Trác càng cấp 29 đánh quái, ngoài định mức thu được gần gấp 3 ngoài định mức điểm kinh nghiệm, mới được nhiều như vậy. Dựa vào ở Tân Thủ thôn, coi như tiêu hết một ngày thời gian toàn lực đánh quái, chết no có thể thu được 300,000 điểm kinh nghiệm, đây là thời gian và quái vật đầy đủ lợi dụng dưới tình huống. Chu Trác đem thực lực để thăng đến bây giờ tầng thứ, tiêu hao hết điểm kinh nghiệm còn chưa đủ để 1 triệu. Có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, đại biểu cho Chu Trác có thể nếm thử cường hóa ra 12 trang bị. Muốn cường hóa 12 cấp độ sử thi trang bị, điểm kinh nghiệm này giá trị còn chưa đủ. Đã như vậy, lợi dụng tốt, đủ để cho Chu Trác thực lực lần nữa để thăng một mạng lớn. Hẳn là cường hóa cái gì trang bị đâu? Hay là trước kiểm lại một chút hắc ma pháp sư giặt rơi xuống bảo vật. Trang bị đại đa số là LV cấp 30 Bạch Ngân trang bị, số lượng không ít. Nhất là nhất kiện cấp bậc Bạch Ngân hạng liên đưa tới Chu Trác chú ý. Thiểm thước hạng liên, Bạch Ngân. Loại hình, vật phẩm trang sức. Ma lực giá trị 1000. Phòng ngự ma pháp 100. Tinh thần 50. Chủ động hiệu quả, thiểm thước, sử dụng sau đó, hướng phía ngươi muốn phương hướng lóe ra 100m, thời gian cột đao 30 phút. Hiệu quả, không cấp bậc hạn chế, nên trang bị đẳng cấp hạn chế hạ thấp thành lẻ vào không. Nhu cầu đẳng cấp, LV0, LV30-30. Chức nghiệp hạn chế, không. Hạng liên phụ gia thiểm thước hiệu quả không tệ, bảo mệnh loại vật phẩm trang sức, thập phần yêu thích. Giá trị của nó vượt xa quá hoàng kim cấp trang bị. Hơn nữa không cấp bậc hạn chế cái hiệu quả này, thật là cao cấp nhất bảo vật. Nhất là bây giờ ngoạn gia đẳng cấp đều rất thấp. Sơ kỳ thu được nhất kiện LV30, không cấp bậc hạn chế bảo vật, thực lực để thăng hiệu quả rất lớn. Chu Trác không nghĩ tới chính mình đánh ra nhất kiện không cấp bậc hạn chế hạng liên, vận khí này thực sự là người tiên. Coi như về sau ngại kèm này hiệu quả có điểm kém, chính mình tìm được đặc thù trang bị tinh túy rút ra thạch, đem này không cấp bậc hạn chế hiệu quả rút ra đi ra, thêm đến nhất kiện LV10 lẹ và không thần khí bên trên, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Chu Trác trọng sinh mà đến, biết không thiếu thần khí hạ lạc. Phổ thông người chơi muốn có được nhất kiện thần khí, độ khó cao đến không cách nào tưởng tượng. Chu Trác muốn lấy được, thiếu sót chỉ có thực lực. Item này đáng giá cường hóa đứng lên. Xem xong rồi buột rơi xuống trang bị, Chu Trác nhìn về phía rơi xuống lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương, Bạch Ngân. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được 100 điểm hắc ám thương tổn hấp thu cùng nhất kiện ngẫu nhiên phẩm chất không thua kém cấp bậc Bạch Ngân bảo vật. 3. Hắc ám thương tổn hấp thu. Cư nhiên không phải thuộc tính giá trị. Chu Trác có chút hơi thất vọng. Phía trước mở ra lược thực giả bảo dương toàn bộ đều là thuộc tính giá trị, gần nhất vận khí không biết làm sao vậy, toàn bộ đều là còn lại hiệu quả. Chẳng lẽ cái này cùng đánh chết bột có quan hệ? Kích sát linh hồn người đưa đỏ lấy được lược thực giả bảo dương hiệu quả là tỷ lệ phần trăm vật lý thương tổn miễn dịch. Kích sát nham thạch cự nhân lấy được là sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Hiện tại đánh chết hắc ma pháp sư lấy được là hắc ám thương tổn hấp thu. Làm gì được, hắn lần này muốn tăng lực công kích lược thực giả bảo dương, dùng để đề thăng chiến lực, bạo lực giờ DS. Quên đi, cái này cũng không sốt ruột. Chu Trác nhìn một chút trên đất mấy chai dược tề, thoáng yên tâm. Trừ cái đó ra, hắn còn trước giờ góp nhặt mấy chai cuồng hóa dược tề, dùng cho để thăng sức chiến đấu của mình. Còn như tăng lực lượng cùng lực công kích bảo vật. Ly khai Tân Thủ thôn, bột khắp nơi trên đất, còn sợ không chiếm được sao? Đương nhiên, đây không phải là nói hắc ám thương tổn hấp thu một chút tác dụng cũng không có. Sau đó phải đối phó là hắc ám ma nữ đi lạ, một ngày đưa cái này lược thực giả bảo dương cường hóa đứng lên, đối phương thương tổn có thể hấp thu một mảng lớn. Cường hóa, thực dụng tính không tính là rất cao, tạm thời trước cường hóa đến 8. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 800 điểm kinh nghiệm cường hóa lược thực giả bảo dương 1. Ken, ngươi bạch ngân lược thực giả bảo dương cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. 400 điểm hắc ám thương tổn hấp thu. 2. Khi hữu hắc ám thương tổn hấp thu 20. 3. Khi hữu hắc ám kháng tính 10. Chu Trác ánh mắt ở hai cùng ba bên trên quan sát một phen, có chút không quyết định chắc chắn được. Đối mặt mạnh mẽ đại hắc ám quái vật, hắc ám thương tổn hấp thu hiệu quả cũng không bằng hắc ám kháng tính tới có lợi. Đối mặt thực lực không tính là quá mạnh mẽ hắc ám quái vật, hắc ám thương tổn hấp thu hiệu quả càng cường đại. Tuyển trạch 2. Chu Trác làm ra quyết định này rất đơn giản. Hắc ám kháng tính cùng vật lý thương tổn tỷ lệ phần trăm miễn dịch giống nhau, người chơi đều có hạn chế, không cách nào đạt được 100%. Giá trị cao nhất vì 90%. Chu Trác tin tưởng chính mình về sau sẽ gặp phải hắc ám kháng tính loại lược thực giả bảo dương, không cần thiết lãng phí. Tương giác mà nói, hắc ám thương tổn hấp thu sẽ không có hạn mức cao nhất. Nó cùng hắc ám kháng tính phối hợp lại, hiệu quả càng mạnh. Chương 70, gần 1 triệu cực lớn di động tùy thân kho máu. Ken, ngươi bạch ngân lược thực giả bảo dương cường hóa 8, ngươi thu được hai cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. 800 điểm hắc ám thương tổn hấp thu. 2. Siêu hiếm hắc ám thương tổn hấp thu 60. 3. Trong hòm đáo sở hữu bảo vật phẩm chất để thăng một lẻ mèo. 4. Khi hữu đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 50. Chu Trác vẹn vẹn định đem cái hòm đáo này cường hóa đến 8, cường hóa đến 12, tạm thời không cần phải, trừ phi một hơi thở cường hóa đến 12, bằng không tính giới bị không cao. Tuyển trạch 1 cùng 2. Lược thực giả bảo dương 8, Bạch Ngân. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được 810/80% điểm hắc ám thương tổn hấp thu cùng 9 món ngẫu nhiên phẩm chất không thua kém cấp bậc Bạch Ngân bảo vật. 8100 điểm. Hắc ám thương tổn hấp thu hiệu quả ngư bức. Chu Trác không chút do dự đem mở ra. Keng, ngươi mở ra Bạch Ngân Lược Thực Giả Bảo Dương 8, ngươi thu được 810 không hắc ám thương tổn hấp thu. Keng, ngươi thu được Bạch Lang Chi Hồn Trượng, Bạch Ngân, Hắc ám đồ trang sức, Bạch Ngân, Lôi Chi giày bó, Bạch Ngân. Lại là một đống vô dụng trang bị, level cấp 30 mới có thể sử dụng, coi như muốn bán đi, cũng muốn đợi thời gian rất lâu. Trên đầu còn có 100 vạn điểm kinh nghiệm, lần này hẳn là cường hóa cái gì chứ? Chu Trác đầu tiên là nhìn một chút mới vừa lấy được huyết chi nguyên động ba lô, ải thèm này mặc dù không có thể tăng sức chiến đấu, khắp mọi mặt thực dụng tính rất lớn. Đặc thù ba lô loại trang bị càng là hi hữu trang bị, không chiếm cứ thanh trang bị, thập phần hiếm thấy. Muốn đạt được cái tiếp theo trang bị tương tự không biết muốn ngày tháng năm nào. Trước cường hóa ba lô không gian, mỗi lần mở ra lược thực giả bảo dương, đều có thể đạt được đại lượng trang bị, hơn nữa chế luyện ma tiến tên, tiêu hao dược phẩm, đặc thù đạo cụ, không gian cực kỳ căng thẳng. Cũng không thể đem Bạch Ngân cấp trang bị vứt đi. Nhất kiện LV cấp 30 Bạch Ngân cấp trang bị ít nhất có thể bán hơn ngàn kim tệ, vứt bỏ quá đáng tiếc. Đề thăng không gian ắt không thể thiếu. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 1600 điểm điểm kinh nghiệm cường hóa huyết chi nguyên động hiệu quả mở rộng? Ken, mở rộng hiệu quả cường hóa 4, ngươi ngoài định mức thu được một cái cường hóa tuyển hạng. 1, mở rộng 3 lô không gian 200 cách. 2, đến tiếp sau cường hóa kinh nghiệm giảm bớt 50.000 điểm, mỗi cái đẳng cấp đều sẽ giảm bớt. 3, 3 lô đơn cách điệp gia hạn mức cao nhất đổi thành 199, mà không phải là 99. Một cùng 3 hiệu quả cũng không tệ. Nhất là 3 hiệu quả, đối với mũi tên cùng dược tề các loại điệp gia loại vật phẩm, ngang hàng số lượng dưới, chiếm dụng không gian giảm bớt phân nửa. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình dường như sẽ không một lần chế tác nhiều như vậy mũi tên cùng mang theo nhiều như vậy dược phẩm. Nhất là dược phẩm phương diện. Có huyết chi nguyên động túi đeo lưng huyết chi hấp thu hiệu quả, về sau, thuốc máu hoàn toàn có thể miễn. Coi như, vẫn là 200 ô chứa 3 lô không gian càng hương. Tuyển trạch 1. 4 không gian dường như tạm thời đủ, tạm thời không cần thiết cường hóa 8. Ly khai tân thủ thôn sau đó, điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ nhanh hơn, đến lúc đó lại cường hóa cũng không trễ. Tiếp lấy tiếp tục cường hóa huyết chi hấp thu hiệu quả. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 25600 điểm điểm kinh nghiệm cường hóa huyết chi nguyên động hiệu quả huyết chi hấp thu 5. Ken, mở rộng hiệu quả cường hóa 8, ngươi ngoài định mức thu được 2 cái cường hóa tuyển hạng. 1, huyết chi hấp thu mức thương tổn để thăng 20. 2, huyết chi hạn mức cao nhất 10000. 3, siêu hiếm toàn năng hấp huyết, ngươi huyết chi hấp thu hiệu quả không chỉ cực hạn với phổ thông công kích, kỹ năng cùng với còn lại phương thức công kích tạo thành thương tổn hữu hiệu giống vậy. 4. Khi hữu huyết chỉ hạn mức cao nhất để thăng 50. Tuyển trạch 3 cùng 4. Toàn năng hấp huyết hiệu quả coi như không tệ, lần sau không đến mức gặp phải vật lý thương tổn miễn dịch quái vật, hấp huyết hiệu quả không đủ. Huống chi, có ma lực dũng động thủ trạc pháp thuật liên kết hiệu quả, kỹ năng thi pháp tạo thành thương tổn cũng không thấp. Không chỉ có như vậy, liền chính mình gọi tới thực hủ ma lang tạo thành thương tổn cũng kết toán ở toàn năng hấp huyết hiệu quả bên trong. Kể từ đó hấp huyết hiệu quả sẽ để thăng tới một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Sau cùng hiệu quả là huyết chi nở rộ. Không giống với trước hai cái hiệu quả này để thăng sau đó, giảm bất là làm lạnh giảm bất thời gian. Chu Trác đồng dạng đem cường hóa đến 4, sau đó mới chỉ có đình chỉ tiếp tục cường hóa. Hắn nhìn về phía mới vừa cường hóa tốt trang bị. Huyết chi nguyên động, hoàng kim. Loại hình, trang bị, ba lô. Hiệu quả, mở rộng 4, ngoài định mức mở rộng 750 cách không gian ba lô. Hiệu quả, huyết chi hấp thu 8, làm ngươi công kích mục tiêu lúc hấp thu 100% thương tổn chuyển hóa thành HP tổn trữ với trong ao máu. Tổn chữ thượng hạn là 140.870.000, 50%. Chủ động hiệu quả, huyết chi nở rộ 4, lợi dụng trong ao máu tổn chữ HP trị liệu chính mình, khôi phục toàn bộ HP, thời gian cột đao 12 giây. Nhất kiện cường lực 3 lô trang bị liền sinh ra như thế. 750 cách cực lớn không gian mang theo người. 100% hiệu quả toàn năng hấp huyết, gần 100 vạn cực lớn tùy thân bình máu, còn có thể vô hạn bổ sung. 12 giây làm lạnh, trong nháy mắt đầy máu. Có huyết chi nguyên động, phối hợp đủ loại cường đại phòng ngự, gần như bất tử chi thân. Chương 71, tất chúng chân thực sẽ rách chi chế bạo tả, còn dư lại đại lượng điểm kinh nghiệm, kế tiếp hẳn là cường hóa cái gì chứ? Kỹ năng thực hủ ma lang ở chiến đấu kế tiếp chung không có dùng, coi như đem cường hóa đến càng cao cũng không dùng. Một cái khác lực sát thương cường đại hắc ám bây dập, mặc dù là AOE thương tổn phối hợp pháp thuật liên kết hiệu quả không tệ, xem như là hiện nay Chu Trác trong tay duy nhất AOE thương tổn. Đáng tiếc đối với hắc ám ma nữ đi là hiệu quả không lớn, đa dụng nhất tới thanh lý tạp ngư cùng dùng để không tràng, hiện nay đầy đủ sử dụng, không cần thiết cường hóa. Hoang dã người du đáng hiệu quả coi như không tệ, tăng tốc độ di động cùng né tránh. Đáng tiếc, đối với sức chiến đấu của mình không có gì để thăng. Chính mình sở hữu hắc ám thương tổn hấp thu, lượng máu siêu 2 vạn, còn có loại cực lớn huyết túi, muốn chết đều khó khăn. Duy nhất khuyết điểm chính là thương tổn giờ TS phương diện hơi yếu. Kích sát LV cấp 30 bạch ngân cấp bột cũng tốn phí không ít thời gian và khí lực, đối mặt chí ít LV cấp 50 cấp độ sử thi bột, chẳng phải là muốn tươi sống mệnh chết chính mình. Lúc này đây, ưu tiên để thăng chính mình lực sát thương. Hiện nay có thể làm được hai điểm này chỉ có vũ khí cùng. Chu Trác đưa ánh mắt rơi xuống ma tiễn tên chế tác bên trên. Kỹ năng này tuy là phụ gia chân thực thương tổn rất thấp, phối hợp phong ngữ mũi tên, lại có thể đánh ra không tầm thường thương tổn. Nhưng nếu không có ma tiễn tên, Chu Trác đối mặt vật lý thương tổn miễn dịch linh hồn người đưa đỏ đem vô kế khả thi. Thợ săn không thể không có mũi tên, đây là sau này mình vĩnh viễn làm bạn cùng với chính mình kỹ năng, không bao giờ lạc hậu, Chu Trác sẽ toàn lực đem cường hóa, đạt được cực trí. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 3200 điểm điểm kinh nghiệm cường hóa ma tiễn tên chế tác 5? Ken, ma tiễn tên chế tác cường hóa 8, ngươi ngoài định mức thu được 2 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu ma tiễn tên ngoài định mức phụ ra 15 điểm chân thực thương tổn. 2. Khi hữu ma tiễn tên tạo thành chân thực thương tổn 10. 3. Khi hữu ma tiễn tên đối với mục tiêu tạo thành thương tổn lúc, biết cắt giảm mục tiêu 20 điểm phòng ngự giá trị, thời gian kéo dài 60 giây. 4. Siêu hiếm tất trúng, ma tiễn tên công kích mục tiêu lúc, phụ ra tất trúng hiệu quả, nên hiệu quả vốn có ưu tiên cấp. Lúc này đây vận khí bạo lều, 4 cái tuyển hạng kém cỏi nhất cũng là hi hữu tuyển hạng. 4 cái tuyển hạng đều rất không sai, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Không hề nghi ngờ, số 4 tuyển hạng tất cầm. Tất trúng hiệu quả thập phần cường đại. Chu Trác phía trước đối phó Dã Lang Vương lúc, xuất hiện qua né tránh, đưa tới đến tiếp sau gây ra phong ngữ mũi tên cùng nhau đánh ra miss hiệu quả. Về sau, hắn nhất định sẽ gặp phải cao né tránh người chơi hoặc là buốt, tất trúng cái hiệu quả này không phải cầm, thiên lý bất dung. Còn có một cái tuyển hạng chỉ có thể ở còn lại 3 cái tuyển hạng bên trong tuyển trạch. Cắt giảm phòng ngự ưu tiên pass. Cái hiệu quả này không bằng chân thực thương tổn đến tốt lắm, phía sau mạnh mẽ đại bột đều có tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương hiệu quả, cắt giảm phòng ngự không có chân thực thương tổn bá đạo. Tuyển trạch 2A. Một tuyển trạch sơ kỳ cường đại, hậu kỳ không bằng số 2 tuyển hạng. Chu Trác sau này địch nhân nhưng là thần minh, ánh mắt muốn lâu dài. Để thăng tỷ lệ phần trăm chân thực thương tổn, lấy tiếp theo ma tiễn tên cường hóa đạt được cực cao trình độ, tăng lên hiệu quả vượt xa 15 điểm chân thực thương tổn. Tiếp tục cường hóa. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 409600 điểm kinh nghiệm, cường hóa ma tiễn tên chế tác 12? Xác định. Ken, ma tiễn tên chế tác cường hóa 12, ngươi ngoài định mức thu được 3 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu ma tiễn tên ngoài định mức phụ ra 30 điểm chân thực thương tổn. 2. Siêu hiếm ma tiễn tên tạo thành chân thực thương tổn 30. 3. Tuyệt thế chân thực xé rách chi chế, ma tiễn tên đối với mục tiêu tạo thành thương tổn lúc, 30% xác suất khiến cho mục tiêu bị đến tiếp sau phổ thông công kích thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 10 giây, nên hiệu quả vốn có ưu tiên cấp. 4. Siêu hiếm 4 ván, ma tiễn tên công kích mục tiêu phía sau, 30% xác suất phụ ra 4 ván hiệu quả, mỗi giây chịu đến 10 điểm chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây, tối đa điệp ra 10 tầng, nên hiệu quả vốn có ưu tiên cấp. 5. Siêu hiếm bạo tạc, ma tiễn tên công kích phía sau sẽ tạo thành bạo tạc hiệu quả, phạm vi 5 giờ, đối với mục tiêu cùng với trong phạm vi mục tiêu toàn bộ tạo thành lần này 30% thương tổn. 5 cái hiệu quả cũng không tệ, Chu Trác kém chút bị hoa mắt. Không hề nghi ngờ, tuyệt thế hiệu quả tất cầm. Đến tiếp sau chuyển hóa chân thực thương tổn, hiệu quả thập phần mỹ tiên. Còn lại 2 cái cường hóa tuyển hạng, Chu Trác do dự. 4 hiệu quả cũng không tệ, đáng tiếc tối cao điệp ra 10 tầng, vẫn là lựa chọn 2 cùng 5. 2 không cần phải nói, 5 hiệu quả tương đương với trình độ nhất định phạm vi thương tổn. Đối với thiếu khuyết AOE tổn thương thợ săn mà nói, tương đương thực dụng. Càng không cần phải nói còn có 30% ngoài định mức thương tổn. Lựa chọn kỹ càng cường hóa tuyển hạng, Chu Trác vội vã nhìn về phía mới vừa cường hóa tốt ma tiễn tên chế tạo. Ma tiễn tên chế tác 12. Đẳng cấp: LV5. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả: tiêu hao 3 điểm ma lực giá trị, chế tác 15 căn ma tiễn tên, mỗi cái ma tiễn tên ngoài định mức tăng 120-40% điểm chân thực thương tổn, phụ gia tất trúng, chân thực xé rách chi chế, bạo tạc hiệu quả, thời gian cooldown 0. Chương 72: Hắc ám ma nữ đi đi là hàng lâm. Bỏ rơi nồi á. Còn dư lại không ít điểm kinh nghiệm, Chu Trác ánh mắt ở phong chi đê ngữ cùng ma lực dũng động thủ trạc bên trên quan sát. Cuối cùng, hắn vẫn làm ra tuyển trạch. Cường hóa phong chi đê ngữ. Cứ việc cái tèm này chỉ là LV1 cấp hắc thiết trang bị, cường hóa sau đó tiền lợi tương đối khá, tăng mũi tên số lượng đại biểu cho tăng sức chiến đấu của mình. Cường hóa tương đối tiện nghi, thực lực đề thăng hiệu quả rất rõ ràng. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 204-8000 điểm kinh nghiệm cường hóa phong chi đê ngữ 12? Xác định. Ken, chúc mừng vũ khí của ngươi phong chi đê ngữ cường hóa đến 12, ngươi ngoài định mức thu được 3 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu lực lượng 50 điểm. 2. Khi hữu đổ máu vũ khí công kích phụ gia đổ máu hiệu quả, mỗi giây giảm bớt 50 điểm HP, thời gian kéo dài 10 giây, nên hiệu quả không thể được ra. 3. Tuyệt thế phong nhận đánh tan, làm ngươi lúc công kích 20% xác suất triệu hoán khổng lồ phong nhận, đối với mục tiêu tạo thành tương đương với ngươi lần này công kích 200% công kích thương tổn, cũng phụ gia đẩy lùi hiệu quả. 4. Khi hữu công kích 120 điểm. 5. Khi hữu thông thả trọng kích, tốc độ công kích 40%, phổ thông công kích tạo thành thương tổn 50. 5 cái tuyển hạng chung, Chu Trác trọng điểm đang thông thả trọng kích bên trên nhìn nhiều mấy lần. Cái hiệu quả này coi như không tệ, hy sinh tốc độ công kích, đổi thương tổn tăng mạnh, phối hợp tăng tốc độ công kích kỹ năng, tiền lời coi như không tệ. Chính mình đem cấp tốc xạ kích tiến hành một phen cường hóa, hiệu quả không tệ. Đáng tiếc, phong chi đê ngữ hấp mà, giảm tốc độ, sát suất xuyên thấu cùng Chu Trác chuẩn bị lựa chọn phong nhận đánh tan hiệu quả đều cần cực nhanh tốc độ công kích tới gây ra, tốc độ công kích giảm mất 40%, lấy được tiền lời để thăng hiệu quả kém xa còn lại vài cái hiệu quả càng có lời. Còn lại tuyển trạch thì đơn giản nhiều. Tuyển trạch 1, 3, 4. Phong chi đê ngữ 12, hắc thiết. Loại hình: trường cung. Lực lượng 139. Mẫn tiệp 139. Công kích 348. Nhu cầu đẳng cấp: LV1. Hạn định chức nghiệp: thợ săn. Hiệu quả: phong ngữ mũi tên 20, làm ngươi công kích mục tiêu lúc, mũi tên tốc độ phi hành để thăng 185%, đồng thời có 100% xác suất ngoài định mức bắn ra 23 nhánh thương tổn cùng cấp phong chi tên, không nhìn phong ngữ, 10% xác suất xuyên thấu, hấp ma 5 điểm, thương tổn 10%. Phụ gia hiệu quả, phong nhận đánh tan 12, làm ngươi lúc công kích, 20% xác suất triệu hoán khổng lồ phong nhận, đối với mục tiêu tạo thành tương đương với ngươi lần này công kích 200% công kích thương tổn, cũng phụ gia đẩy lùi hiệu quả. Cái chuôi này vũ khí lực công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng đáng sợ. Chiến lược chiếm được tăng lên không nhỏ. Còn lại điểm kinh nghiệm không nhiều lắm, Chu Trác tạm thời tồn lưu đứng lên, để ngừa bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị hoàn tất, là thời điểm nên tiếp Hắc Ám Ma Nữ đi đi lạ. Ly khai hiệu thuốc, Chu Trác đi nhanh hướng phía Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở trụ sở chạy đi. A Sở vẫn không có ly khai, còn muốn chờ đấy không biết phải trái thần hy thánh nữ hảo hảo té ngã nhào một cái, chờ đấy nàng đi cầu chính mình. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Khinh nhẫn thần minh, dám đối với chính mình nói năng lỗ mãng, đoạt đi rồi chuẩn thánh nữ linh hương. Hắn muốn cái này gan to bằng trời ra hỏa thực thi thánh tài. Vì sao luôn luôn cảm giác sợ hết hồn hết vía? Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở không khỏi nhíu mày, luôn cảm giác có phiền phức muốn lên thân. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, không có tìm được vấn đề khởi nguồn. Chu Trác tìm được một chỗ khoảng cách Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở chỗ ở không xa vị trí, dựa theo kích sát giật sau đó rơi xuống triệu hoán nghi thức triệu hoán bắt đầu Hắc Ám Ma Nữ đi đi lạ. Hắc Ám Ma tâm đặt ở giản dị chính giữa tế đàn, một lát sau, hắc khí bắt đầu khởi động, trong hư không xé rách ra một phiến như có như không môn hộ. Đại môn xé mở một đạo vết nứt. Một con tiêm tiêm ngọc thủ chậm rãi đem đại môn mở ra. Phía sau cửa lộ ra một tấm tựa như giận lại tựa như mừng khuôn mặt, nhìn chằm chằm Chu Trác, cười tươi như hoa. Ánh mắt kia không có nửa điểm tiêu ý, băng lãnh dị thường. Oeng! Hắc ám triệu hoán chi môn triệt để nổ lên, tảng lớn hắc khí bốc lên, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển đi, phảng phất ma thần hàng lâm. Hắc khí nâng tiêm tiêm chân ngọc đứng ở Chu Trác không đủ nửa thước chỗ. Hắc ám ma nữ đi đi lạ vươn như ngọc một dạng ngón tay, khơi mào Chu Trác cảm, thanh âm lạnh lẽo từ trong đôi môi ngọc chui ra. 3 ngày, bọn ta đợi ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi biết mình ngu xuẩn hành động làm trễ nãi ta bao nhiêu sự tình sao? Ta sẽ móc ra tim của ngươi, tự mình hưởng dụng. Đây là ngươi vô tri đại giới. Trắng như tuyết trên ngọc thủ dài ra bén nhọn móng tay, không hề có điểm báo trước hướng lấy Chu Trác trái tim vị trí móc đi qua. Người nữ nhân này bất dạng võ đức, cư nhiên làm đánh lén. Chu Trác sớm có cùng Hắc Ám Ma Nữ đi đi lạ trở mặt chuẩn bị, động tác nhẹ nhàng tránh khỏi. Hôn ý đi đi lạ đại nhân, ngươi tính khí quá táo bạo a, như vậy không tốt. Vì ngài hàng lâm, ta chuẩn bị mấy phần phong phú lễ vật, hy vọng ngài có thể thích. Chu Trác vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng hướng về sau trốn. Trốn chạy đồng thời, Chu Trác cao giọng gào thét, "Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở đại nhân, ta đã dựa theo ngài kế hoạch, đem Hắc Ám Ma Nữ đi đi là triệu hoán qua đây. Hiện tại, chính là ngài đại triển thần uy, thi triển thánh tài thời điểm. Cảm tạ các ngươi làm bạn quyển sách này một đường đi tới hiện tại. Có thể nhìn đến đây, đầy đủ chứng minh rồi các ngươi đối với sách nhiệt tình yêu thương. Tác giả cũng sẽ nỗ lực sáng tạo ra tốt hơn tình tiết. Thủ đặt hàng đối với một quyển sách rất trọng yếu, hy vọng đại gia có thể chi trì ta, làm cho quyển sách này tốt hơn đi xuống. Có tiền phụng cái tiền chàng." Không có tiền phụng cái nhân tràng. Cảm ơn mọi người. Không giờ tối hôm nay điểm cái, 10 chương bạo phát. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chương 73, Hoàng Tước. Ngươi ở đây muốn dám ăn? Ta nhưng là cực kỳ. Quang Minh Kỵ Sĩ A Sở trước tiên cảm thụ hắc ám khí tức lâm, hắn hiểu được Hy Thánh Nữ vi kế hoạch mở. Mình có thể khoái trá tọa sơn quan hổ đấu, bất định còn có thể làm lần Hoàng Tước. Chờ chút, vì sao cảm giác ma khí hạch tâm cách chính mình rất gần? A Sở hướng phía bên ngoài thò đầu ra, xem hắc khí bùng nổ đầu cách mình có mấy trăm mét. 3. Cái quỷ gì? Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Đây là đem Hắc Ám Ma Nữ đi đi lạ triệu hắn đến thân mình bên. Sắc mặt hắn đen phảng phất đáy nổi, rất muốn hiện ra tay, trước tiên đem thiên sứ giải quyết hết. A Sơ nhìn thấy Hắc Ám Ma Nữ đi đi lạ ra tay với Liệp Thiên Sứ trên mặt vui mở, cậu cắn cậu mã hắn hoan hỉ nhất. Ân, chính mình xem phim vị trí coi như sai. Có thể tận mắt chứng kiến Liệp Thiên Sứ chết thảm chính mình triệu hắn trên đầu người. Sau đó, Quang Minh Kỵ Sĩ A Sơ đại điện tính sự tình phát. Liệp Thiên Sứ động tác mau lẹ, tránh thoát đi đi ở đánh lén. Hô to kêu dựa theo mục đích bản thân kế hoạch, đi đi lạ. Bỏ lại những lời này, Chu Trác vừa hướng lấy tự cầu cứu, một bên cùng với chính mình chỗ vị trí chạy. Ta đập ngươi tê dại. Rõ ràng là muốn đem hỏa dẫn tới trên người ta. A Sở không đốc, trước tiên minh bạch rồi thiên sứ hiểm ác đáng sợ tâm. Chính mình vị trí cách Liệp Thiên Sứ không xa, vừa mới bên hướng từ chạy trốn, một bên trợ, coi như ma nữ đi đi ở không tin mình là chủ sự sau màn không có khả năng. Vốn định làm cái bọ ngựa bắt ve phía sau hoàng tức không nghĩ tới tự thành thiện. Liệp Thiên Sứ lại dám tính kế ta. Chẳng lẽ là vì vi ẩn kế hoạch? A Sở trong lòng đủ loại ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Việc cấp bách chính là làm thịt đáng chết này thiên sứ. A Sở đơn giản không lại né, trong tay đào thập tự thanh kiếm, mặt tiêu đốt gấu bạch sắc thánh hỏa. Hướng ta xin giúp đỡ. Nhìn thấy hướng cùng với chính mình chạy như điên tới Liệp Thiên, trên mặt lộ ra nhịn nụ cười. Trước làm thịt ngươi. Liệp Thiên Sứ ở A Sở danh sách săn giết chi, không thể so với gọi ra tới hắc ma nữ đi đi ở. Hắn không ngại trước tiên đem hàng này giải quyết hết. Thập tự thanh kiếm nâng cao, liền muốn hướng về phía Chu Trác chém mà ra. Chết. A Sở cơ đao một khắc trước, Chu Trác tử biến mất. Thiểm thước. Thiểm thước hạng liên phát huy hiệu quả, mang theo Chu Trác hiện tại 100 mã bên ngoài. Chu Trác hướng về phía A Sở thụ một cây ngón giữa nghiêng đầu mà chạy. nếu như thôn dân chung quanh bởi vì ngươi mà chết, chính là Quang Minh Thần tội nhân. Những lời này là vì phòng ngừa A Sở đào tẩu trước cho hắn chụp mũ nghĩa mũ. Quang Minh Thần điện không phải yêu quý lông vũ sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao gánh chịu thôn xóm hủy trách nhiệm. Hỗn đản! A Sở tức giận đến nổi giận liên tục, cũng không dám truy. Hắc Ám Ma Nữ đi là không có nhà rỗi, ngâm lên Hắc Ám Ma Pháp, tuyệt đối không thể để cho nàng phóng ra cường đại kỹ năng. Húng, ưu tiên đánh mục tiêu cực có thể là chính mình. Đặt trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một cái chạy trốn, một người khác là chiến đấu. Thân là Quang Minh Thần Điện kỵ sĩ, không cho phép hắn sợ Hắc Ám, càng biết hướng về phía Hắc Ám Nữ Đi Đi Lạ. Bằng không, một ngày chuyến đi, danh tiếng hoàn toàn. Đối mặt Hắc Ám trốn chạy người, không có tư cách tiếp theo đảm đương Quang Minh sĩ thủ tịch. Hắc Ám hàng lâm, tàng lớn Hắc Ám khí độ bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hướng phía mặt bát phương tịch quyền đi. Không giống với phía trước hắc khí, lần này hắc trung lộ ra ăn mòn lực. Ken, ngươi chịu đến hắc ám khí độ ảnh hưởng, di chuyển tốc độ 50% mỗi giây giảm bớt 500 điểm sinh mệnh ngươi sở hữu hắc hấp thu hiệu quả, bị tổn thương là không. Ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Ngươi phản bội. Chết. Đi đi là dẫn bảo ở lại Chu Chắc trên người nhớ. Chu Chắc trong tay có một cái thần hy thánh nữ chuẩn bị phòng hộ thủ đoạn, không có sử dụng, ý theo dựa vào chính mình số lượng ngăn cản. Ken, hắc ám ma nữ đi đi là dẫn bảo ở Chu Chắc trên người ma chi chú ấn, ngươi tạo thành 10.000 điểm cố định hắc ám hại. Bởi ngươi có hắc ám tổn thương hiệu quả quả, tế bị tổn thương 1693 điểm. Hắc ám khí độ mang tới thương tổn, hoàn toàn tối thương tổn hấp, không cách nào tạo thành hại. Quang Minh kỵ sĩ ả sủa sĩ thân là trong bóng đêm, thập phân khó, toàn thân nồng nặc thánh quang sáng lên. Phật một viên trắng nắng gắt. Hắc ám khí độ cùng Quang Minh khí độ là từ địch, bộ dạng cũng không kiêm dung. Hai người giao tiếp vị trí, phát sinh tư tư thanh vang phảng phất nhiệt liệt phanh du. Trước giải quyết hết ngươi, sẽ giải quyết rơi tạm ngư. Thánh quang chi lực cùng ta cùng tồn tại. A Sở vọt tới hắc ám ma nữ đi đi là thân. Trong tay bốc lửa thập tự thánh trùng điệp chém xuống. Thứ lạ, quang minh hóa thành to lớn hỏa đoàn, trong nháy mắt đem đi lạ bao phủ. Hỏa diễm đốt cháy, rơi trên mặt đất chính là một khô thi thể, khuôn cùng đi đi lạ kém rất lớn. Thế thân chi thuật. Oeng. Mặt đất chấn động, từng cây một gai nhọn sỏ xuyên qua đại, trực tiếp đem A Tây thân thể đâm. Mặt đất nứt ra, trước tiên lộ ra là một con lớn ma chảo, cùng vô số gai nhọn. Đây là một cái hình thể năm thước, toàn thân mọc đầy gai quái vật. Quái vật phía sau dài ra một đôi cốt rực, mỗi cái rực đều là một cây gai nhọn, coi trọng thập phần đáng sợ. Nó tản mát ra khí tức nửa điểm không thể so đi lạ yếu, thậm chí phải mạnh hơn một đoạn. Quái vật phía sau gai nhọn chi rực đem ạt survey, từng cây một tiêm sỏ xuyên qua hắn thân. Hắc ám ma nữ đi đi lạ cũng không có nhàn rỗi, đoàn hắc ám chi diệm đến ạt sở thân, lưu lại một hủ thực tính miệng. Ngươi nghĩ rằng ta biết không có chuẩn bị sao? Ta vẫn phòng bị nhân loại phản bội, mời ngoại viện. Chỉ có một quang minh kỵ sĩ, thật là làm cho thất vọng. Xuất hiện đi. Hắc ám tam đầu chim, trợ giúp hủy diệt đi cái này tử. Phía sau lại là một đạo hắc ám môn hộ từng bước đánh, lộ ra một cái sắc điều đầu, tiếp là con thứ hai. Ba con. Cái thứ ba hắc ám quái vật hắc ám tam đầu chim đang hàng lâm. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Ta sớm cảnh quá các ngươi, hắn đáng giá tin tưởng. Một ngày đỡ không được cái quái vật này, thôn xóm muốn triệt để hủy diệt. Hai cái cường đại hắc ám quái vật sẽ không tốt đối với, tái xuất hiện đệ cái, ứng đôi bắt đầu liền chắc trở nhiều. Thần hy phá hiểu. Tinh Ngọc A. To lớn kim sắc thần hy quang mang hướng phía hắc sắc môn hạ xuống, đang lộ ra ba con ám đầu chịu đến hy ánh sáng đốt, trong nháy mắt điểm. Không gian chi môn hư huyễn, bày biện ra phá toái dạng. Thần hy thánh điện, ta nhớ kỹ các ngươi. Hắc ám tam đầu điệu thân hình từng bước hư hóa, biến mất. Thiếu một địch nhân cường đại, kế tiếp đối với liền muốn ung dung nhiều. A Sở áp lực buông lỏng không ít. Rốt cục có thở dốc cơ hội. Một đoàn nhu hỏa thánh quang rơi vào A Sở thân, vết thương trên người phục rất nhiều. Thần hy thánh nữ cùng mục sư Antonio đồng thời tay. Tiêu diệt hắn. A Sở điên cuồng hướng về phía đi đi là xuất thủ, bên trong thập tự thánh trùng điệp chém xuống. Tốt. Sau một khắc, xa xa bay tới đại lượng mũi tên, tốc độ rơi vào A Sở trên người, chu chắc vào chiến đấu. 120. 108, Lý Vương tốt. 6. 1086. 2172. 1086. 1086. 3. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Không có ý tứ, đánh lại rồi. Chu Trác hơi a cười, tính đối với đó trước trở về. Hắn là một cái thủ rất giai nhân. A Sở cùng Đí Đí là nhìn thấy Chu Trác, con mắt đồng thời đỏ nhất tể hướng phía Chu vọng tới. Hai người xem như là đem Chu Trác hận đến trong xương. A Sở bị Chu Trác gài bẫy một bả, nếu như là thần hy thánh nữ mục sư cứu việc cùng, tuyệt đối tại chỗ lạnh. Đi đi lạ lại là kế hoạch lọt vào phá hư, còn đối mặt ba vị không phải với mình mạnh mẽ, đồng dạng đem thảm, có thể còn sống rời đi là một vấn đề. Hắc ám nhanh bước, nên chạm. A Sở buông tha tiếp tục công kích hắc ám gai nhọn vật, cầm trong tay chữ thánh kiếm hướng phía Chắc chủ tới. Hắn mở miệng trước tiên đem Chu Chắc phán định là hắc ám trảo, trực tiếp kích sát. Còn như thần hy thánh nữ truy cứu trách nhiệm. A Sở nửa điểm không sợ. Ai sẽ vì người chết truy cứu trách nhiệm? Huống chi, thần hy thánh điện chỉ là quang minh thần phụ thuộc. Chương 74, thần thánh thủ hộ. Tuyệt vọng A Sở. Tháng 2 năm 10 cầu hoa tươi. Hắc ám ma nữ đi đi là thấy được cơ hội, trong mắt một tia sáng hiện lên. Hắc ám lao lung. Tàng lớn hắc ám bắt đầu khởi động, hình thành cẩm cố chi lực, trong nháy mắt đem vị ẩn cùng mục sư Antonio cùng hắc ám gai nhọn kéo vào hắc ám lao lung bên trong. Trước hết để cho Quang Minh thần điện kỵ sĩ và Liệp Thiên sứ đánh nhau, cho dù chết ở chỗ này, có thể để cho âm hiểm tiểu tặc chết, cũng là một chuyện tốt tình. Ghê tởm. Thần hy thánh nữ vị ẩn minh bạch rồi, hắc ám ma nữ đi lạ dụng tâm hiểm ác, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nàng xa xa hướng về phía Chu Trác đánh mất một cái thần hy chúc phúc thuật, sau một khắc đã bị kéo vào trong bóng tối. Hy vọng hắn có thể sống. Chuyện này qua đi, nàng nhất định phải tìm Quang Minh thần điện hảo hảo muốn một cái công đạo. Ken, ngươi chịu đến thần hy chúc phúc hiệu quả, ngươi sinh mệnh giá trị 10.000 điểm, mỗi giây khôi phục 500 điểm HP, rời, di chuyển tốc độ 30%, thời gian kéo dài 60 giây. Thực sự là trời cũng giúp ta. Xem ra, hắc ám ma nữ vội vã nếu muốn giết rơi ngươi. Trên thực tế, A Sơ Minh Bạch Chu Trác đúng là tại bang trợ Quang Minh lực lượng đối phó hắc ám. Đây cũng như thế nào? Nhân thành kiến chính là một tòa núi lớn. Hắn gia nhập vào hắc ám, vũ nhục thiên sứ là sự thật không thể chối cãi, coi như trợ giúp thần hy thánh điện, cũng vô pháp cọ rửa tội ác. Chỉ có đem tinh lọc mới có thể biện pháp tốt nhất. Chết cho ta. A Sơ hướng phía Chu Trác đánh tới, trong tay thập tự thánh kiếm ầm ầm chém xuống, cực nóng mà huyễn lệ 500 thánh hỏa nở rộ, thập phần chói mắt mà lóa mắt. Và ngươi cũng muốn giết ta? Chu Trác nửa điểm không sợ, thân thể hướng phía sau di động. A Sơ đồ kinh Chu Trác nguyên bản đứng yên địa phương, tiếng nổ mạnh vang lên, một vùng tăm tối nở rộ, A Sơ rơi vào trong bóng tối. Quang Minh kỵ sĩ dị thường trạng thái năng lực chống cự rất mạnh, dài đến 9 giây hắc ám hỗn loạn hiệu quả, vẹn vẹn phát huy 1 giây hiệu quả. Chu Trác mượn cái này cơ hội kéo dài khoảng cách, trong tay phong chi đê ngữ kéo căng, mũi tên như mưa hạ xuống. 120, 1086, 1086, 2172, 1086, 1086. Liên tiếp dày đặc thương tổn chữ số nhảy lên không ngớt, coi như hắn thi triển thánh kiên thuật, giảm bất bị 50% thương tổn, như cũ không thể được miễn. Thánh quang chi thuẫn, cao tới gần 100 vạn sinh mệnh hộ thuẫn xuất hiện, dùng cho ngăn cản thương tổn. Làm gì được, một chiêu này căn bản vô dụng. Liên tiếp tạo thành thương tổn đối với sinh mạng hộ thuẫn không có nửa điểm ảnh hưởng, trực tiếp thương tổn bản thể. Chân thực thương tổn. A Sở sợ ngây người, hắn làm sao có khả năng nắm giữ loại lực lượng này? Không hề nghi ngờ, đây chính là chân thực xé rách chi chế hiệu quả. Gây ra sau đó, đánh ra thương tổn đều là chân thực thương tổn. Ngươi có gần 100 vạn HP hộ thuẫn thì như thế nào? Ta công kích, KBC, chỉ đánh ngươi sinh mệnh giá trị, sinh mệnh hộ thuẫn thùng rông kêu to. Vẹn vẹn một lớp công kích, Liệp Thiên Sứ tạo thành thương tổn cao tới 3.4000 điểm. Thương tổn hoàn toàn không phải đẳng cấp này người chơi cụ bị chiến lực. Không sai biệt lắm tương đương với hắc ám quái vật đối với hắn tạo thành tổn thương 1/5, nợ tợ cờ cùng quái vật trong lúc đó lẫn nhau công kích tạo thành thương tổn vì bình thường 10 lần. A Sở không đợi tiếp tục trước, thân thể bị liên tiếp gây ra phong chi cự nhận đẩy lùi. Hắn nhớ muốn theo đuổi giết Chu Trác, tốc độ di động chậm lại lợi hại. Dị thương chống lại hiệu quả rất cường đại, nhưng cũng tối đa có thể chỉ có mười mấy điểm tốc độ di động, điểm ấy năng lực hành động nghĩ đuổi theo kịp bước đi như bay Liệp Thiên Sứ. Quá khó khăn. Không nói gần hơn cùng Chu Trác khoảng cách, từng đạo to lớn phong nhận liên tiếp xuất hiện, ngược lại thì đem hắn đánh xa hơn, không có nửa điểm gần người khả năng. 3. May là A Sở tâm trí cứng rắn như sắt, lúc này cũng chỉ muốn chửi má nó. Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Chính mình liền gần người cũng không thể, thế thì còn đánh như thế nào? Thật vất vả xung phong có thể sử dụng, người mới tiến lên, đón đầu một cước chính là hắc ám mấy dập, trong nháy mắt đem xung phong cắt đứt. Quá khó khăn. Đây là một V1 lẹ vẹo manh mới, chiến lực quả thực người tiên. A Sơ nếm thử mấy lần không có kết quả, quả đoán hướng phía phương hướng ngược lại thoát đi. Đánh không lại, chẳng lẽ ta còn không thể trốn chạy? Cái ý nghĩ này tốt, đáng tiếc, Chu Trác từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ khoảng cách, liên tiếp không ngừng công kích, giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục gây ra. Đánh lại đánh không đến, trốn cũng trốn không thoát. Miễn bản có bao nhiêu biệt khuất. A Sơ HP duy trì liên tục không ngừng giảm xuống, phía trước gặp liên tiếp công kích, bị tổn thương cũng không có khôi phục. Còn muốn đối mặt Chu Trác liên tiếp không ngừng công kích. Thánh liệu thuật, 200.000. Quang Minh kỵ sĩ cũng có trị liệu của mình thủ đoạn, miễn cưỡng khôi phục một bộ phận HP. Cái hiệu quả này như muối bỏ biển. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Bất quá, Quang Minh kỵ sĩ lực lượng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đối mặt chính nghĩa chế tài a. Thần thánh thủ hộ. Một vòng thần thánh ánh sáng màu vàng ở A Sở trên người nhộn nhạo, hình thành một đạo trong suốt kim sắc hộ cháo đem vững vàng bảo hộ trong đó. Mũi tên rơi vào kim sắc trên vòng bảo vệ, một series miss liên tiếp không ngừng nhảy ra. Liên phong ngữ mũi tên bên trên phụ ra mặt trái hiệu quả, đồng dạng xuất hiện chống lại hai chữ. Sở hữu thương tổn vô hiệu biến hóa. Vô địch. Đây là A Sở trung cực thủ đoạn, đối mặt hắc ám ma nữ đi là cùng hắc ám gai nhọn quái vật, cũng không có cam lòng cho sử dụng. Đối mặt Chu Trác phảng phất kẹo ra châu một dạng thủ đoạn công kích, lại dùng được. Ngươi tờ mở giờ có phải hay không gia đình bạo ngược? Đối mặt hắc ám lực lượng thời điểm làm sao không cần? Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét, không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng về sau chạy trốn. Hỗn đản, ngươi lại cho ta truy a. Có ngon thì đừng chạy. A Sở quát to một tiếng, thân thể hướng phía Chu Trác xung phong qua đây, ven đường đạp phải hắc ám bấy dập dồn dập bạo tạc, vô luận là hắc ám hỗn loạn hiệu quả, vẫn là tạo thành thương tổn hết thể đều vô dụng. Vô địch chính là bá đạo như vậy. Mở ra vô địch phía sau, A Sở hăng hái, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Không có tốn quá nhiều thời gian, A Sở vọt tới Chu Trác bên người, thập tự thánh kiếm mang theo bạch sắc thánh diễm đập ầm dưới. Chết cho ta. Một kiếm này ở Chu Trác trên người đánh ra bạo kích hiệu quả, tạo thành thương tổn cực cao. Trong dự đoán một kiếm chớp nhoáng giết hết Chu Trác sự tình cũng không có phát sinh. 518-2. Chu Trác đứng tại chỗ, không hề có một chút nào thụ thương, trên đỉnh đầu xuất hiện một tầng thật dày sinh mệnh hộ thuẫn. Sinh mệnh hộ thuẫn hấp thu mức thương tổn cao tới 100.000. 3. À sở bối rối, tình huống gì? Chẳng lẽ thần hy thánh nữ vị vị ẩn đã thoát khỏi hắc ám lao lung? Phía sau một bên hắc ám, chỉ có dũng động hắc khí, nửa điểm tìm không thấy vị vị ẩn cùng Antonio hạ lạc. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ ngươi sở hữu nào đó phòng ngự trí bảo? Đây là Chu Trác mở ra giảm tổn thương lực thực giả bảo dương phụ ra hiệu quả. Không chỉ có thu được 90% vật lý thương tổn thọ dịch, còn có sinh thành thương tổn hấp thu chi khiên, cung cấp vật lý thương tổn miễn dịch rơi trị số gấp đôi hộ thuẫn. À sở một kích này đánh ra bạo kích hiệu quả, hoàn toàn bạo phát có thể một kích đánh ra 5 vê đốt thương tổn. Tự nhiên cho Chu Trác cung cấp 100.000 điểm sinh mệnh hộ thuẫn. Ta nhất định phải giải quyết hết ngươi. À sở giống như điên cuồng, trong tay thập tự thánh kiếm điên cuồng chém xuống, mỗi lần cũng sẽ ở sinh mệnh hộ thuẫn bên trên lưu lại 2000 thương tổn. Loại trình độ này công kích muốn đánh vỡ sinh mệnh hộ thuẫn đều cố sức. Nỗ lực lên. Ta xem trọng ngươi. Chu Trác không có kéo dài khoảng cách, đứng ở A Sở trước mặt, phong chi đê ngữ kéo căng, chỉ vào A Sở đầu. Đây là trần trụi coi rẻ. Tùy ngươi đánh, yêu kê. Lao tử cũng không kéo một cái. A Sở tức giận đến tại chỗ bạo tẩu, công kích càng thêm điên cuồng. Nhưng mà, điên cuồng công kích còn đánh nữa thôi phá hộ thuẫn, càng không cần phải nói thương tổn đến Liệp Thiên Sứ. Trong lúc nhất thời, A Sở sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Ha ha, ngươi vô địch sắp kết thúc. Chu Trác nhếch miệng nở nụ cười, đến khi kim sắc hộ thuẫn quang mang ảm đạm một khắc kia, mũi tên hướng phía A Sở điên cuồng hạ xuống. Tính mệnh ta thu. Chương 75, nếu không, ngươi thử xem còn có thể hay không thể cứu giúp một cái. Tháng 3 năm 10. Lại không nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, thực biết chết ở chỗ này. Vừa nghĩ tới sẽ chết ở xem thường gia hỏa trong tay, miễn bản có bao nhiêu biệt khuất. HP duy trì liên tục giảm xuống, cuối cùng còn có không đủ 5%. Xa xa một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến, hắc ám bắt đầu khởi động, bốn bóng người liền hiện ra. Bốn người chiến đấu nửa ngày, đánh một cái cân sức ngang tài, không có chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ là hơi lộ ra chật vật. Bọn họ mới vừa từ hắc ám túi bên trong đi ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía một cái chiến trường khác. À sở xuất hiện, đem trực tiếp ảnh hưởng một trận chiến này kết cục. Hắc ám ma nữ đi đi ơ kéo một lòng chìm vào đáy cốc. Một khi quang minh kỵ sĩ à sở sẽ gia nhập vào chiến đấu, bọn họ sẽ đối mặt ba vị cường giả, thắng lợi thiên bình biết hướng phía quang rõ ràng nhất phương nghiêng. Vì vị ẩn sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nàng không gì sánh được hy vọng Chu Trác từ quang minh kỵ sĩ à sở dưới tay trốn chết. Cứ việc muốn làm đến điểm này khó như lên trời, người cuối cũng vẫn phải báo có một tia kỳ vọng. Nhưng mà thấy tình huống nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ mục trường cầu nốc. Bốn vị trong mắt cường giả, sớm thì không nên tồn tại ở nhân thế Liệp Thiên Sứ hăng hái, cung kéo thành đầy nguyện. Mũi tên điên cuồng hướng phía A Sở hạ xuống. Ngược lại lý nên thuộc về phe thắng lợi A Sở, giống như chó nhà có tang, chật vật chạy trốn. Tình huống gì? Có phải hay không phản? Chịu đến đuổi giết không phải là Liệp Thiên Sứ sao? Hắn như thế nào còn sống? Ngược lại thì truy sát bắt đầu A Sở. Đối phương nhưng là cường đại quang minh kỵ sĩ. Trong bốn người bất kỳ một cái nào chống lại A Sở cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhận định là cường giả A Sở ngược lại đã thành bị người đuổi giết. Thợ săn cùng con mồi giữa thay đổi khiến người ta có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Bọn họ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Chu Trác, phảng phất tại xem một cái quái vật. Kém như vậy thực lực truy sát A Sở, hắn không phải quái vật, ai là quái vật? Mau cứu ta! Nhanh lên một chút mau cứu ta! Chúng ta đồng chúc quang minh trận doanh, vì vị ẩn, Antonio, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Mau cứu ta! Ta không muốn chết ở cái quái vật này trong tay. A Sở cảm nhận được sợ hãi tử vong, lần đầu tiên cảm giác tử vong cách gần như vậy. Cũng may, hắn so với may mắn, rốt cục chống được hắc ám túi kết thúc. Nhìn thấy vị vị ân cùng Antonio, A Sở phảng phất gặp được thiên sứ, nhìn thấy cứu tinh, vội vã cao giọng kêu cứu. Ngươi làm như thế nào? Vị vị ân hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng dò hỏi. Đây là then chốt sao? Việc cấp bách không phải cứu ta sao? Ta muốn chết. A Sở kèm chút tức chết, chẳng lẽ không thấy được ta sắp ngọm rồi sao? Chu Trác không có trả lời, mũi tên tiếp tục chiếu xuống. Chúng ta đồng chúc quang minh thế lực, ân oán cá nhân để qua một bên, ưu tiên giải quyết hết hắc ám đám nhóc con, ngươi chưa ở. Antonio trước hết phản ứng kịp, phủi hướng về phía A Sở đánh mất một cái thần thánh khôi phục thuật, đồng thời kêu Chu Trác dừng tay. Làm gì được, động tác vẫn là chậm một bước. Mũi tên thương tổn bạo phát, chỉ còn lại một tia sinh mệnh cái A Sở cột máu thanh không. Trung điệp té trên mặt đất. Tại chỗ chết thảm. Chết rồi. Không có ý tứ, nhắc nhở của ngươi chậm một bước, nếu không, ngươi thử xem còn có thể hay không thể cứu giúp một cái. Chu Trác mang trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Lúc này, hắn thu đến đánh chết gợi ý của hệ thống. Ken, chúc mừng ngươi kích sát quang minh kỵ sĩ A Sở. Ngươi thu được 500 vé đốt điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 49 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 245 không vé đốt điểm kinh nghiệm. Ken, bởi ngươi kích sát quang minh kỵ sĩ A Sở, quang minh thần điện độ hảo cảm vĩnh cửu 20 điểm, ngươi không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì quang minh thần điện nhiệm vụ. Cảnh cáo, ngươi sẽ chịu đến quang minh thần điện thông tập cùng truy sát. Đây là kích sát A Sở mang tới tác dụng phụ, một vị cấp độ sử thi quang minh kỵ sĩ tử vong không phải việc nhỏ. Tất sẽ gây nên quang minh thần điện chấn động. Mặt đất quang mang chớp di chuyển, vài món hiện lên từ quang trang bị xuất hiện. Cấp độ sử thi trang bị. Cấp độ sử thi trở lên trang bị rơi xuống suất tương đối thấp, kích sát Antonio vẹn vẹn rơi mất nhất kiện cấp độ sử thi trang bị, vẫn là LV cấp 50 trang bị, không cách nào sử dụng. Chu Trác trọng điểm đặt ở cấp độ sử thi lược thực giả trên hồng đáo. Cấp độ sử thi bột không giống với phổ thông bột, từng cái đều là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Giết một cái thì ít một cái, loại đẳng cấp này lược thực giả Bảo Dương cực kỳ yêu thích. Lược thực giả Bảo Dương, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc Bảo Dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được 30 điểm lực lượng, ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi bảo vật. Tăng lực lượng cấp độ sử thi Bảo Dương. Lần này cần cường hóa đến bạo tạc. Cũng may, kích sát Antonio thu được cao tới gần 30 triệu điểm kinh nghiệm, phong phú như vậy điểm kinh nghiệm đầy đủ Chu Trác đem cấp độ sử thi lược thực giả Bảo Dương cường hóa đến đầy đủ cao trình độ. Gần chỉ lần này thôi liền chuyến đi này không tệ. Còn như Quang Minh Thần Điện truy sát, lão tử còn không có cùng Quang Minh Thần Điện tính một lần xâm lấn thế giới hiện thật chướng, không phải tìm đến mình thì thôi, thật định tìm chính mình. Chu Trác không ngại tự tay phá hủy Quang Minh Thần Điện. Không không. Ha ha, làm được tốt. Chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý đầu nhập Hắc Ám ôm ấp, Hắc Ám còn có thể một lần nữa tiếp nhận ngươi. Hắc Ám ma nữ Đi Đi là đầu tiên là sửng sốt, dùng ngạc nhiên nhãn thần nhìn Chu Trác, đưa ra cành ô liu, muốn một lần nữa mời chào Chu Trác. Không hề nghi ngờ, Chu Trác kích sát Quang Minh kỵ sĩ Aser, dùng chính mình hành động chứng minh rồi thực lực của chính mình. Huống chi, đánh chết Quang Minh Thần Điện Quang Minh kỵ sĩ, chắc chắn sẽ chịu đến cường đại Quang Minh Thần Điện thông tập. Thế giới loài người lại không có chỗ đặt chân. Đây là chiêu mộ thời cơ tốt nhất. Phản chi, Liệp Tiên sứ thực lực không kém, có sự giúp đỡ của hắn, lực lượng ánh sáng tất sẽ áp lực Hắc Ám lực lượng, các nàng khó có phần thắng, thậm chí tính mệnh đều sẽ bỏ mạng lại ở đây. Liệp Thiên sứ gia nhập vào ngược lại thì lực lượng của bọn họ chiếm giữ ưu thế. Có thể nói, Liệp Thiên sứ cực kỳ trọng yếu, hắn đem quyết định một trận chiến này thắng bại. Ngươi có thể xuất ra chỗ tốt gì không phải? Chu Trác không có cự tuyệt, đôi mắt trông mong nhìn Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, tất có trọng bảo. Còn có, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ liếm liếm đầu lưỡi, không chút nào tiến hành che giấu chính mình nóng bỏng dục vọng. Hắc Ám thế lực từ trước đến nay cường giả sùng bái, Đi Đi là đối với Chu Trác hứng thú càng ngày càng thâm hậu, không ngại ăn một lần cỏ non. Ho khan, cái này khiến người ta có điểm ăn không tiêu. Không thể không nói, Chu Trác thật có ném một cái ném tâm động. Đây là Hắc Ám ma nữ, không biết có đủ hay không tinh thần. Liệp Thiên sứ, ngươi không muốn bị Hắc Ám ma nữ yêu nôn đầu độc, ngươi cũng không phải không có đường quay về. Antonio, nhờ ngươi. Antonio tức giận liếc Chu Trác liếc mắt, khổ não nói, phiền phức. Lời mặc dù nói như vậy, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. À sợ là Quang Minh Thần Điện Thánh Kỵ sĩ, xử lý không tốt, Quang Minh Thần Điện cũng sẽ tìm hắn tính toán sổ sách. Antonio trên bàn tay rung động quang minh lực lượng, rơi vào Ảnh Sở trên thi thể. Ngăn cản hắn. Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ hét lên một tiếng, nàng cùng Hắc Ám gai nhọn quái vật nhất tề hướng phía Antonio vọt tới, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Thần hy chi giới. Kim sắc thủ hộ ánh sáng phơi bày, chặn một kích này, tranh thủ được đầy đủ thời gian. Thuật phục sinh. Thần quang chi lực nở rộ, chết thảm quang minh kỵ sĩ Ảnh Sở trên người nhiều hơn một cỗ sinh mệnh khí tức, sắc mặt tái nhợt từng bước hồng nhuận. Ảnh Sở khởi tử hoàn sinh. Chương 76. Ngươi nghĩ kéo ta làm bỏ mạng nguyên ương ý tưởng muốn rơi vào khoảng không. Tháng 4 năm 10 cầu hoa tươi. A Sở từ dưới đất đứng lên, ánh mắt trong chúng nhân tìm nhìn. Khi thấy Chu Trác lúc, hắn vô ý thức lui lại, kéo ra cùng Chu Trác giữa khoảng cách. Sống. Vậy lại giết một lần. Chu Trác nết miệng cười, nụ cười rất lạnh. Liệp Thiên sứ, ngươi giết hắn một lần, phía trước gần đoàn kết. Hắc Ám thế lực thế yếu, ngươi không muốn cùng con chuột giống nhau đông tránh tây chô dấu a. Ta có thể cam đoan với ngươi, hắn tuyệt sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Bằng không, ta sẽ thay ngươi diệt trừ hắn. Vì vị ẩn hướng về phía Chu Trác trịnh trọng đảm bảo chứng đạo. Tiếp lấy, nàng đưa ánh mắt lạc hướng A Sở, trong mắt ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Ngươi biết nên làm như thế nào? A Sở mới vừa chết qua một lần, làm sao có khả năng không giải giáo huấn? Cho hắn thêm 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc Chu Trác, vội vã đảm bảo chứng đạo, hiểu lầm coi như chưa từng xảy ra. Ta và Quang Minh Thần Điện tuyệt đối sẽ không trả thù. Keng, bởi Quang Minh kỵ sĩ A Sở sống lại, Quang Minh Thần Điện tốt ngũ 2-3 cảm giác độ khôi phục lại trạng thái bình thường, Quang Minh Thần Điện nhiệm vụ không lại chịu ảnh hưởng. Quang Minh Thần Điện thông tập cùng truy sát thủ tiêu. Gợi ý của hệ thống đại biểu cho A Sở nói chân thực tính. Chu Trác đối với kết quả này coi như thỏa mãn. Hắn kích sát A Sở, đã thu được trang bị cùng kinh nghiệm tiền lời chỗ tốt. Lần nữa kích sát A Sở không có bất kỳ tiền lời. Đây là vì phòng ngừa mục sư loại chức nghiệp học tập sống lại phía sau, lợi dụng điểm này, nhiều lần kích sát buộc. Có thể nói, xuất thủ lần nữa kích sát A Sở biết đắc tội Quang Minh Thần Điện, không có tiền lời, tính giá cả quá thấp. Chu Trác tương lai sẽ đối phó Quang Minh Thần Điện, không phải hiện tại. Hiện nay vẫn là khiêm tốn phát dục tương đối khá. Điều kiện tiên quyết là Quang Minh kỵ sĩ A Sở không đến trêu chọc chính mình. Bằng không, dù cho hắn sống lại 100 lần, cũng muốn lành lạnh. Còn có chỗ tốt gì chưa? Hắc Ám ma nữ Đi Đi Lạ đều nguyện ý lấy thân báo đáp, ngươi không phải bày tỏ một chút. Thần hy thánh nữ Vĩ Vĩ Ân nhìn chằm chằm Chu Trác, nhãn thần bất thiện, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Antonio đứng ra nhắc nhở, thánh nữ cấm chỉ cùng bất kỳ nam nhân nào thân cận. Vĩ Vĩ Ân lắc đầu, quên đi, ta sẽ không lại can thiệp ngươi cùng Đinh Hương sự tình. 3. Cái này quá phu diễn a. Vấn đề là dựa theo Đinh Hương đối với mình ỷ lại, Chu Trác móc méo sự tình. Ho khan, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Không phải. Ngươi chính là. Ta muốn chính là trang bị hoặc là đặc thù đạo cụ, tỉ như không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thứ này ta không có, ta sẽ thay ngươi lưu ý tương quan tin tức. Vì Vị ẩn có chút xấu hổ, nàng cùng Chu Trác đánh qua không ít lần giao tế, há lại không biết người này ý tưởng chân thật, không có vật trần. Thánh nữ thân phận để cho nàng cùng nam nhân giữ một khoảng cách, chưa từng có nam nhân như thế minh mục trương đảm muốn theo đuổi nàng. Ngươi muốn bảo vật, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi lưu ý. Tỷ tỷ không phải xem được không? Chu Trác quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ, rất nghiêm túc gật đầu nói, đẹp. Đi Đi Lạ trên mặt tươi cười, hướng về phía Chu Trác vây vây tay, trợ giúp tỷ tỷ giải quyết hết những phiền phức này. Sau đó, tỷ tỷ biết hảo hảo thương yêu ngươi. Chỗ trước đó, ta có món nợ muốn với ngươi hảo hảo thanh toán một cái. Trướng. Chào. Đi Đi Lạ trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, chẳng lẽ là thanh toán đánh lén mọi tim cử động? Sớm biết Chu Trác sở hữu như thế chiến lược cường đại, Đi Đi Lạ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phía trước xuất thủ sự tình, tỷ tỷ thừa nhận mình sai rồi, ta nhất định gấp bội bồi thường ngươi. Không phải, ngươi cướp ta bột sự tình. Đoạt bột. Đây là cái gì quỷ? Tờ mờ giờ cũng gọi là sự tình. Đi Đi Lạ hoàn toàn theo không kịp Chu Trác nào đường về. Mơ hồ nhớ lại chính mình dường như vì phòng ngừa triệu hoán xảy ra vấn đề, dường như thay hắn giải quyết hết một con bột. Chẳng lẽ chính là chuyện như vậy? Đi Đi Lạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn theo ta tính toán sổ sách. Một con so với bình thường còn bình thường hơn bột, làm thịt liền làm thịt, đối với Đi Đi Lạ là không quan trọng việc nhỏ. Đối với ngay lúc đó Chu Trác bất động. Một con bạch ngân cấp bột còn sở hữu nhiều lần triệu hoán quái vật tinh anh năng lực, lợi dụng tốt, có thể thu được quá số lượng điểm kinh nghiệm, càng không cần phải nói còn có một cái bạch ngân cấp lược thực giả bảo dương. Bởi vì Đi Đi Lạ đánh đoạt cái này chỉ bột, nói không chừng Chu Trác vì vậy tổn thất hết 100 tự do điểm thuộc tính giá trị thường cho. Đây không phải là một con số nhỏ. Dám đoạt chính mình một nhân, hết thảy đều phải chết. Quả nhiên, nhân loại giữa buồn vui cũng không tương thông, càng không cần phải nói với ngươi loại này Hắc Ám Ma Nữ. 3. Động thủ. Chu Trác hướng về sau giật mình, kéo ra cùng Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ giữa khoảng cách, trong tay phong trì đề ngự vén lên. Mũi tên cực nhanh bắn nhanh xuống. Hỗn đản. Liệp Thiên Sứ. Nàng kinh sợ hét dầm lên, phản phất Chu Trác là bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Cao tần âm ba vang lên, chấn được Chu Trác HP của ngã không ngừng. 6380. Còn tốt không có bằng lòng Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ, bằng không, đem đến lỗ thai của mình chịu không nổi. Không giống với Quang Minh Kỵ Sĩ Ác Sơ, đối kháng Ác Sơ, ỷ vào 90% vật lý thương tổn miễn dịch, Chu Trác sở hữu cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Ác Sơ đứng đuốt thực lực, viên trình chơi diệu dễ dàng đùa chơi chết hắn không. Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ không giống với, đối phương sở hữu cao ngạch ma pháp thương tổn, cứ việc Chu Trác sở hữu 8100 điểm Hắc Ám Ma Pháp thương tổn hấp thu, cũng không bảo hiểm, một phần vạn kích phát pháp thuật bạo kích, 2000 HP tuyệt đối đỡ không được. Chu Trác vội vã cấp tốc kéo dài khoảng cách, quả đoán sử dụng huyết chi nở rộ khôi phục lượng HP của mình. Bảo trì an toàn lượng máu mới, chỉ có là sinh tồn then chốt, Chu Trác không muốn lật thuyền trong mương. Trốn được khoảng cách an toàn sau đó, Chu Trác bật hết hỏa lực, từng đạo mũi tên liên tiếp không ngừng rơi vào Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ trên người. 120, 1086, 1086, 217 2, 1086. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau xuất thủ. À sơ, cho ta chống đi tới, bằng không, ta bắt ngươi tế thiên. À sơ, mập mập tờ. Ngươi trước còn là địch nhân của ta, thân phận trong lúc nhất thời còn không có chuyển biến qua đây. Vì phòng ngừa lại bị Chu Trác đánh chết, à sơ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay. Cánh tay trần xông tới. Tình nguyện đối mặt Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ, cũng không muốn lại đối mặt Liệp Thiên Sứ. Cùng Liệp Thiên Sứ giao chiến đơn giản là giàn vặn. Vô luận là thân thể, vẫn là tâm lý. Thần Hy Thánh Nữ Vị Vị Ẩn cùng Antonio đồng dạng đồng loạt ra tay, 4-2, kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Đi Đi Lạ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, không hề nghi ngờ, cừu hận giá trị cũng sớm đã kéo căng. Chết cho ta. Địa ngục 4 liên hoàn bạo viêm. Đối với ở mục tiêu chính là Chu Trác. Ma chi tiếng rít làm cho Đi Đi Lạ phát hiện Liệp Thiên Sứ nhược điểm, người này cũng không phải biểu hiện ra như thế vô giải năm. 7. Nói đúng ra, chắc là thực lực khắc chế hiệu quả. Liệp Thiên Sứ khắc chế à sợ, chính mình khắc chế Liệp Thiên Sứ. Hắn phải làm cho cái này hại chính mình rơi vào tuyệt cảnh ra hỏa chết. Chu Trác vẻ mặt bất đắc dĩ, trở tay móc ra Hắc Ám Ma Lực Bí dược dùng. Không phải 4 bản, trên đầu sở hữu đại lượng điểm kinh nghiệm, Chu Trác dùng là 7 khoản, Hắc Ám Ma Pháp kháng tính đạt được 90%. Oeng. Sau một khắc, hắc sắc liên hoàn bạo viêm liên tiếp ở Chu Trác trên người nổ lên, mang theo kinh khủng sóng nhiệt. Mít. Mít. 90% Hắc Ám Ma Pháp kháng tính cộng thêm 8100 điểm Hắc Ám thương tổn hấp thu, Chu Trác Hắc Ám miễn dịch hiệu quả đạt được cực kỳ kinh người. Đi Đi Lạ một lần ít nhất có thể đánh ra 30000 tổn thương Hắc Ám bạo viêm, chỉ có thể ở Chu Trác trên người lưu lại hoa lệ mít. Xem ra, ngươi nghĩ kéo ta làm bỏ mạng nguyên ương ý tưởng muốn rơi vào khoảng không. Quá, ta sẽ không ngươi trên hoàng tuyển lộ mịch. Chương 77, người nào cấp ta bột ta đánh chết người nào. Triệu Hoán Hắc Ám Ma Nữ. Tháng 5 năm 10 không cầu hoa tươi. Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ vẻ mặt không thể tin tưởng. Lực sát thương hiệu quả không mạnh phạm vì kỹ năng ma chi tiếng rít đều đối với Liệp Thiên Sứ tạo thành 6000 thương tổn, không có đạo lý thương tổn cao, ra vài lần liên hoàn bạo viêm không đả thương được hắn. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ có chút hoài nghi nhân sinh. Điều đó không có khả năng, nhất định là giả. Nàng lần nữa phóng ra Hắc Ám Ma Pháp, lớn đại hủ thực quang đoàn đem Chu Trác bao phủ. Quang đoàn bên trong, Chu Trác không phát hiện chút tổn hao nào, trên đỉnh đầu Miss nhảy lên không ngớt. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Chu Trác vừa dùng ngôn ngữ trở thành vũ khí, mở miệng chào phúng, trong tay công kích không có ngừng dưới, mũi tên một cây tiếp lấy một cây, cực nhanh hạ xuống. 1287, 1416, 1416, 28031, 1416. Vivian cùng Antonio hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắc ám ma nữ Đi Đi là thực lực không thể so với bọn họ yếu, thi triển địa ngục 4 liên hoàn bạo viêm liền bọn họ đều muốn cẩn thận ứng đối. Liệp Thiên Sứ hoàn hảo không chút tổn hại tiếp được, quá bất hợp lý. Công kích tạo thành thương tổn càng là khủng bố đến không có biên, vẹn vẹn một lần công kích, cư nhiên đánh ra 24 mũi tên, còn có mấy đạo cự đại phong nhận. Thương tổn quả thực thái quá. Hai người không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn phía Quang Minh kỵ sĩ Arthur, chỉ thấy cái này 20 người ánh mắt lộ ra vui mừng màu sắc, chính mình không phải cô đơn. Hắn chính là khi dễ như vậy ta. Cảm nhận được Vivian cùng Antonio quăng tới ánh mắt, hắn ủy khuất nói: "Biến thái." Vivian cùng Antonio liếc mắt nhìn nhau, châm miệng một lời. Ba người cực nhanh gia nhập vào chiến đấu. "Mau tới giúp ta." Đi Đi là đưa mắt nhìn sang hắc ám gai nhọn quái vật, nàng một người không chịu nổi nhiều như vậy kinh khủng công kích. Bốn người hạ quyết tâm ưu tiên giải quyết hết nàng. "Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắc ám hội phù hộ ngươi." Hắc ám gai nhọn quái vật thấy tình thế không ổn, thân thể trốn vào đại địa, rất nhanh biến mất. Vivian ba người đều không có hạn chế cùng loại chạy trốn năng lực thủ đoạn, chỉ có thể làm cho cái quái vật này thoát đi. Hỗn đản. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có nàng cô Linh Linh một người, tâm tính hoàn toàn bạo tạc. Nàng muốn thi triển Hắc Ám Ma Pháp đào tẩu. Có thể Chu Trác kéo liền không ngừng công kích không cho phép, công kích gây ra phong nhận đánh tan mang theo đẩy lùi hiệu quả, cần ngâm sướng Hắc Ám Ma Pháp không có cơ hội thi triển. Lần lượt cắt đứt, căn bản là không có cách ngâm sướng chạy trối chết loại pháp thuật. Na. Trên người ngưng tụ ra Hắc Ma Pháp khiên vô dụng, mũi tên tạo thành thương tổn là chân thực thương tổn, lượng máu dưới đường đi chợt. Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi là không giống với Quang Minh Kỵ Sĩ Arthur. Hắc Vệ ít hơn bên trên rất nhiều, nhất là Hắc Ma Pháp khiên không cách nào có hiệu lực dưới tình huống. Hơn nữa ba vị cùng giai thực lực cường giả vẹn vẹn chống đỡ không đến 30 giây, đã tiến nhập gần chết trạng thái. Do cướp ta bột giả chết. Chu Trác nhịn không được hét lớn một tiếng, chuẩn bị tiến lên bổ đao hạt sở trong nháy mắt dừng động tác lại, cứng ở tại chỗ. Antonio cũng như vậy, Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi là chính là vết xe đổ, chính mình cũng không cần treo chọc cái này sát tinh. Chính mình chết rồi, không ai có thể giúp chính mình sống lại. Duy chỉ có Vivian tức giận nhìn Chu Trác liếc mắt. Thi triển thần hy cầm cố thuật đem Đi Đi là hạn chế đứng lên. Chu Trác không muốn để cho nở tờ cờ cướp đi chính mình muốn. Một kích tối hậu không phải là mình kích sát, sẽ không rơi xuống lược thực giả bảo dương, kinh nghiệm tiền lời cũng sẽ đại biên độ giảm bớt. Đây là Chu Trác không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chính mình không có tham dự thì thôi, nếu thân là tham gia một thành viên, tuyệt đối không thể chịu được người khác đoạt chính mình muốn. Liệp Thiên Sứ, ngươi chờ ta. Hắc Ám Ý Chi đem ngưng mắt nhìn ngươi, tử vong đem phù hộ cho ngươi. Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi là sinh mệnh cột máu thanh không, người trùng điệp té trên mặt đất. Chết để mất đi sinh mệnh khí tức. Chết rồi. Kế kích sát Quang Minh kỵ sĩ ả sở sau đó, cái thứ hai chết trong tay Chu Trác cấp độ sử thi bột. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ, ngươi thu được 500 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 49 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 245 không vé đút điểm kinh nghiệm. Lại là tiếp cận 30 triệu điểm kinh nghiệm tới tay. Trên đầu điểm kinh nghiệm tiếp cận 60 triệu điểm. Đây là một cái kinh khủng kinh nghiệm chữ số, đổi thành một cái 1v1 lẻ vèo manh mới, mượn khoản này điểm kinh nghiệm đẳng cấp chí ít bay vọt đến 450 cấp. Có thể thu được cao như vậy ngạch điểm kinh nghiệm là xây dựng ở Chu Trác vượt cấp kích sát bột dưới tình huống. Đẳng cấp không sai biệt nhiều, kích sát hai cái cấp độ sử thi bột tiền lời vẹn vẹn 10 triệu điểm kinh nghiệm, cùng hiện tại lấy được điểm kinh nghiệm tiền lời trên lệch tiếp cận gấp 6 lần. Đây là Chu Trác vì sao áp chế cấp bậc của mình, tuyển trạch đem chính mình đẳng cấp dừng lại ở 1v1 lẻ vèo nguyên nhân. Vĩnh hằng thế giới không có thêm được điểm kinh nghiệm dự tề, muốn đạt được ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, biện pháp tốt nhất chính là vượt cấp đánh quái. 1V nhất kích giết 1V cấp 50 quái vật, thu được 4.9 lần ngoài định mức điểm kinh nghiệm thêm được, Chu Trác tuyển trạch không thăng cấp hiệu, quả lúc này nổi lên đi ra. Tương lai, Chu Trác còn có thể kích sát càng quái cấp cao nhất vật, tỉ như 1V cấp 100 quái vật, đến lúc đó, thu được ngoài định mức điểm kinh nghiệm, tiếp cận gấp 10 lần. Cứ việc không tăng đẳng cấp, chiến lược biết chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng cho mình tiết kiệm đại lượng kim tệ, cùng với siêu cao điểm kinh nghiệm hồi báo. Bằng không, chính mình tuyệt đại đa số thời gian cũng tốn đang nghĩ biện pháp kiếm lấy kim tệ bên trên, kinh nghiệm tiền lời cũng đem đại biên độ ngâm nước. Tổng thể mà nói, đây là một việc ổn trám không lỗ sự tình. Chu Trác đem kích sát Đi Đi là sau đó lấy được bảo vật hết thảy thu hồi, cấp độ sử thi đẳng cấp rất cao, vẫn là pháp sư nghề nghiệp trang bị, quả đoán không nhìn. Ngược lại là có món đạo cụ làm cho Chu Trác cảm giác không sai. Hắc Ám Ma Nữ Chi Tâm, sử thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó triệu hoán Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi án thay ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ. Sử dụng số lần, 33. Coi như không tệ, gặp phải nguy hiểm lúc, triệu hoán Hắc Ám Ma Nữ hỗ trợ chiến đấu. Hy vọng sẽ không bảo trì trí nhớ trước kia, bằng không gặp mặt trước tiên đánh chết ta. Hiệu quả không tệ, duy nhất khuyết điểm 750 chính là triệu hoán thời gian ngắn, còn có sử dụng số lần hạn chế. Không biết cường hóa sau đó có thể đi hay không cầu thị vận, đưa nàng biến thành vĩnh cửu triệu hoán loại đạo cụ. Đương nhiên, cái này cần vật khí. Nếu như có thể thành công, bên người sẽ nắm giữ một cái mạnh mẽ đại chiến đấu lực người hầu gái. Chu Trác đem Hắc Cá Ma Nữ chi tâm thu hồi, cuối cùng nhìn phía lần này trọng đầu hí, Lược Thực Giả Bảo Dương. Lược Thực Giả Bảo Dương, sử thi. Hoang dã Lược Thực Giả chuyên trúc đạo cụ, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, Hắc Cá loại kỹ năng ngoài định mức tăng 100 điểm thương tổn, ngẫu nhiên thu được một chủng phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi bảo vật. Tăng Hắc Cá loại kỹ năng tổn thương Lược Thực Giả Bảo Dương. Chu Trác hơi sững sờ, trước tiên nghĩ đến chính mình Hắc Cá mới dập. Đây là chính mình duy nhất AOE thương tổn, uy lực không tầm thường, mở ra Lược Thực Giả Bảo Dương sau đó, có thể tăng lên trên diện rộng kỹ năng này thương tổn. Trừ cái đó ra, Chu Trác còn từ Hắc Ma pháp sư giả tẩn giấu trong thương điếm chiếm được một loại tên là Hắc Cá Ma Nhãn tinh hoa kỳ vật, có thể chính mình chế tạo một cái Hắc Cá loại kỹ năng. Chu Trác muốn chế tạo một cái thích hợp bản thân cường lực kỹ năng, vì vậy vẫn không có sử dụng. Bây giờ trên đầu có đầy đủ điểm kinh nghiệm, có thể chính mình sáng tạo ra một cái kinh khủng kỹ năng. Phối hợp tăng Hắc Cá loại kỹ năng tổn thương Lược Thực Giả Bảo Dương, sau đó phải sáng tạo Hắc Cá kỹ năng chắc chắn thương tổn bảo tạc. Chu Trác thu thập xong chiến lợi phẩm, ánh mắt ngưng mắt nhìn Antonio, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, có muốn hay không đem người này cũng giải quyết hết. Chương 78, không muốn đem vận mệnh của mình giao cho ở trong tay người khác. Tháng 6 năm 10 cầu hoa tươi. Antonio toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, vô ý thức lui lại đến ạt sở bên người. Hai vị huynh đệ song hành tụ tập cùng một chỗ, mãn hàm sợ hãi ngưng mắt nhìn Chu Trác. Ta dáng dấp đáng sợ như thế sao? Ta cuối cùng cảm thấy các ngươi đang vũ nhục ta. 3. Cái này đại ma đầu rõ ràng muốn gây sự tình, thật cho là chúng ta không cảm giác được. Hai người không dám hé răng, sợ bị Liệp Thiên Sứ tìm được cơ thuận tay cho làm thịt. Quái vật đã trốn thoát, chúng ta cái này đuổi theo, tránh cho Hắc Ám sinh vật ở phụ cận trắng trợn phá hư. À sợ cùng Antonio nói xong, nhất khắc cũng không nguyện ý cùng Chu Trác sống chung một chỗ, cực nhanh chạy trốn. Chu Trác trên mặt toát ra một vẻ tiếc nuối. Thực sự là lòng người không giả, thế phong nhật hạ, ta là loại đau này đánh đội hưu người sao? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Thần Hy Thánh Nữ vì ẩn có chút không nói, không đợi nói, đã bị Chu Trác kéo tay. Ngươi cũng đừng chạy. Đừng quên ngươi bằng lòng mang theo ta ly khai Tân Thủ thôn. Vạn nhất đem vị ẩn bị hù chạy, Chu Trác cũng không có biện pháp ly khai Tân Thủ thôn. Còn muốn tìm được dưới một cái rời đi phương pháp xử lý, không biết muốn lúc nào, chắc chắn thật to lãng phí chính mình phát dục thời gian. Ngươi buông tay. Vị ẩn có chút xấu hổ, nàng lúc còn rất nhỏ đã bị Thần Hy Thánh Điện phát hiện, dẫn thôn xóm, vẫn trở thành dự bị thánh nữ bồi dưỡng. Cho tới nay, từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm nhiên thánh khiết, chưa từng có cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật. Đây cũng là thần điện sẽ không dễ dàng tha thứ sự tình. Một khi mất đi thánh khiết, thánh nữ sẽ lọt vào thần điện truy sát. Ta không thả, ngươi không mang theo ta ly khai, ta vẫn cầm lấy ngươi. Vị ẩn ra mặt nhất thời đỏ, không biết là tức giận đến, vẫn là thẹn thùng. Tốt, ta đáp ứng mang ngươi ly khai thôn xóm. Hiện tại liền đi. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Chu Trác ly khai. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, kích sát Hắc Cá Ma Nữ đi đi lạ. Ngươi thu được cật thưởng điểm kinh nghiệm 50.000 điểm kim tệ 5 miếng, tiềm năng điểm 5 điểm, tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken, ngươi thu được đặc thù danh xưng, Tân Thủ thôn bảo vệ giả. Tân Thủ thôn bảo vệ giả, siêu phàm. Loại hình, danh xưng, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc danh xưng, không cách nào giao dịch. Lực lượng 10, thể chất 10, mẫn tiệp 10, tinh thần 10. Hiệu quả, anh hùng, sở hữu nở cờ, không phải hắc ám cùng tà ác trận doanh, độ hảo cảm 30 điểm, mua trang bị, đạo cụ, tiêu hao 30%. Chủ động hiệu quả, bảo vệ giả. Triệu hoán một cái HP vì 5.000, song phòng vì 300 bảo vệ giả bảo vệ ngươi cảnh, toàn bộ, bảo vệ giả sở hữu cường đại trào phúng năng lực, thời gian tồn tại 30 giây, thời gian cột đao 1 giờ. Nhu cầu đẳng cấp, 1v1. Chức nghiệp hạn chế, 0. Chỗ miêu tả, Tân Thủ thôn anh hùng, đây là nguyên nên được thưởng cho. Danh xưng coi như không tệ. Chào. Nhất là mua trang bị cùng đạo cụ giảm giá hiệu quả, thập phần thực dụng. Đúng lúc, hắn biết vài món đỉnh cấp trang bị ở chợ đêm thương nhân trong tay bán ra, có cái này danh xưng, lại thêm lấy kinh nghiệm cường hóa. Chu Trác có thể dùng giá cả phải chăng nhất mua được bảo vật siêu đẳng. Bảo vệ giả cũng không tệ, tương đương một cái đại hình trào phúng quái vật, thời điểm mấu chốt dùng ra có thể giữ được tính mạng. Về trước một cái thôn xóm, ta muốn mang Đinh Hương cùng rời đi. Hai người một trước một sau, đi tới thôn trưởng nơi ở, Đinh Hương ngồi ngay ngắn trong phòng cùng đợi. Ai, thực sự là con gái lớn không dùng được. Ta khuê nữ về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt. Thôn trưởng nhìn Chu Trác cùng vị ẩn tay vẫn vững vàng chộp vào cùng nhau, trên mặt lộ ra thổn thức màu sắc, chỉnh trọng hướng về phía Chu Trác dặn dò. Tình huống gì? Miêu miêu miêu. Đây là bị hiểu lầm sao? Vị ẩn khuôn mặt nhanh hồng thành cái mông con khỉ, ra sức muốn bỏ qua Chu Trác tay, lại không cách nào làm được. Chu Trác tay tóm đến rất căng, rất sợ nàng không để ý chạy. Ngươi hiểu lầm. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng an toàn. Chu Trác rất trịnh trọng gật gật đầu, điều này làm cho vị ẩn rất khó chịu, ngang Chu Trác liếc mắt. Kaka, ngươi đã trở về. Đinh Hương nhìn thấy Chu Trác bình an trở về, ánh mắt cười thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm, hướng phía Chu Trác phi phát tới. Vì vậy, Chu Trác trên người lại thêm một người vật trang sức. Chuyện lần này giải quyết, ta phải rời đi. Về sau, ta còn sẽ bồi thường cho xem ngài. Vị ẩn không thôi nhìn thôn trưởng, đối nàng khoát tay áo, trước mặt triệu hồi ra một đạo không gian chi môn, chậm rãi đẩy ra. Đại môn sau đó là một chỗ cực kỳ mênh mông mà gợn sóng thế giới, Chu Trác nhìn thấy phía ngoài thịnh cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Bản đồ biểu hiện vị trí ấn chứng Chu Trác ý tưởng. Rốt cục ly khai Tân Thủ thôn. Từ đó về sau, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Thông hướng tương lai quang minh đại đạo đã mở ra. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Vivian nhìn Chu Trác gò má, rơi vào hơi thất thần, nàng dù sao cũng là thần hy thánh nữ, một mực thần hy thánh điện tiếp nhận tư tưởng không để cho nàng có thể cùng nam nhân quá thân cận. Hiện tại, ngươi có thể buông ta ra a? Chu Trác ngượng ngùng cười, trả lời, cầm lấy cố gắng tiện tay, ta ngược lại thật ra có điểm luyến tiếc buông tay. Lời mặc dù nói như vậy, Chu Trác vẫn là thả ra cầm lấy thần hy thánh nữ tay. Một ngày trở thành thần hy thánh nữ, ta đại biểu không chỉ là chính mình, càng là thần hy thánh điện, đây là thánh nữ số mệnh. Giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng. Ta không muốn để cho Đinh Hương đi lên ta đường xưa, nếu như ngươi nghĩ mang Đinh Hương ly khai, liền mang nàng đi thôi. Ta nguyện ý cùng ca ca đi. Đinh Hương vẫn treo ở Chu Trác trên người, nghe được Vivian lời nói, vội và trả lời. Chu Trác dường như từ trên người Vivian cảm nhận được một cỗ đặc thù tâm tình, nở nụ cười, xem ra mị lực của ta không cạn. Một vị thánh nữ dường như di chuyển phàm tâm. Vivian trắng Chu Trác liếc mắt, lại không có trả lời. Không biết là cam chịu, vẫn là lười phản bác. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời lão bà, ở thần hy thánh điện cô độc sống quãng đời còn lại sao? Đối với thánh nữ loại này thân phận đặc thù, Chu Trác vẫn có nhất định giải khai. Thần minh địa phương ngây ngô là thần vực, nhóm thông thường sẽ không hàng lâm thế gian, cái này sẽ cực đại trình độ tiêu hao thần lực. Thánh nữ là thánh điện tìm được tiên phú tuyệt hảo nữ nhân, thập phần thuần khiết. Có thể làm thần minh từ thần vực hàng lâm thế gian vật chứa, cực đại trình độ bảo lưu chiến lực, giảm bớt thần lực tiêu hao. Thần lực quá cường đại, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận thần lực phá hư. Thánh nữ xem như là hàng dùng một lần, một ngày thần minh hàng lâm qua một lần, thánh nữ liền phế bỏ, cần tìm kiếm mới thánh nữ. Đây cũng là vì sao thần điện sở hữu hậu tuyển thánh nữ nguyên nhân. Có thể nói, thánh nữ là vĩnh hằng thế giới cực kỳ thật đáng buồn một đám người. Từ, vương, từ chọn chúng một khắc kia, vận mệnh đã định trước. Duy nhất hy vọng chính là phục vụ thánh nữ thời điểm, sẽ không xuất hiện thần hàng. Loại chuyện như vậy, ai có thể nói xong chuẩn. Vivian không muốn để cho Đinh Hương bước trên con đường của mình, sống được càng tự do một ít. Kỳ thực, cái này là chính mình cho mình gây ràng buộc. Không nên nghe theo người khác bài bố, dựa theo người khác phương thức đi sống. Làm một lần tính vật chứa cực kỳ quang vinh sao huyện. Thần minh ở trong mắt ta bất quá chỉ là sở hữu lực lượng cường đại hơn nhân, nhóm cũng có chính mình hám lợi đen lòng, ngươi không muốn bị tẩy não. Nếu như thần minh không có tư tâm, cũng sẽ không xâm lấn hiện thực thế giới, sinh linh đổ thán. Cái gì cậu dám kính dâng, bất quá là tẩy não mà thôi. Nếu như đổi thành ta sẽ tự tay phá hủy thần điện, đem thần minh kéo xuống thần đàn, mà không phải đem vận mệnh của mình cùng tương lai giao cho ở trong tay người khác. Loại chuyện ngu xuẩn này ta phạm qua một lần, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Tâm, không dùng được thời gian dài, ta thay ngươi hủy diệt thần thánh điện, để cho ngươi lấy được tự do. Chương 79, thần thoại cấp huyết thống. Nhật diệu tinh linh vương huyết thống. Tháng 7 năm 10 không cầu hoa tươi. Từ trên người Vivian, Chu Trác dường như thấy được đã từng chính mình. Kiếp trước rơi vào thiên thần điện trường khống, không có tự do, vận mệnh không thể làm chủ. Hắn khắc sâu cảm nhận được đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác là chuyện ngu xuẩn dường nào. Vận mệnh chỉ có thể có chính mình làm chủ. Giả sử có cơ hội, hắn biết cứu ra Vivian. Vivian nghe được chấn động không ngớt, thật sâu ngưng mắt nhìn Chu Trác, không nói câu nào. Làm thần hy thánh điện thánh nữ, nàng quá rõ thần hy thánh điện thực lực có cường đại cỡ nào. Thực lực của chính mình không kém, có ở thần hy thánh điện chưa được xếp hạng. Thần điện tồn tại nghìn năm, vạn năm, nội tình cường đại đáng sợ. Huống chi, thần hy thánh điện không phải người độc hành, phía sau còn có to lớn hơn quang minh thần điện, cùng với tương tự với thần hy thánh điện tảng sáng thánh điện, lê minh thánh điện, thử quang thánh điện. Mỗi cái thần điện đều nắm giữ vương quốc cũng hoặc là nhất phương thế lực cường đại. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng quái vật lớn. Lực lượng cá nhân cường thịnh trở lại, đối mặt loại tổ chức khủng phố này lực lượng, đều sẽ có vẻ yếu đuối vô lực. Huống chi, thần điện phía sau chân chính đáng sợ là thần minh. Bất luận cái gì muốn cái nào thần điện chống lại người, cũng như phủ du hám thụ vậy tái nhận vô lực. Ngươi mang Đinh Hương đi thôi. Ta nghĩ muốn tăng thực lực lên, đối mặt nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, ta không cách nào bảo hộ nàng chu toàn, theo ngươi an toàn hơn. Chu Trác kế tiếp sẽ đối mặt rất nhiều cường đại quái vật, mang theo nàng không thích hợp. Ngược lại không nếu như để cho nàng theo Vivian. Đinh Hương trương tháng 2 năm 10 không tấm miệng muốn nói cái gì, lại bị Vivian kéo. Thực lực của ngươi quá yếu, cùng ở bên cạnh hắn chính là trói buộc, nếu như muốn về sau đi theo bên người của hắn. Như vậy, vẫn là đi theo ta đi. Vivian thở dài một tiếng, bắt lại Đinh Hương tay. Đinh Hương há miệng, một câu nói cũng không nói. Hy vọng ngươi thật có thể làm được. Vivian lôi kéo Đinh Hương ly khai, Đinh Hương trong mắt đều là không nỡ, nhìn Chu Trác, cẩn thận mỗi bước đi. Kế tiếp ứng với nên đi chỗ nào đâu? Ly khai Tân Thủ thôn, Chu Trác trong lòng dâng lên vô số ý tưởng cùng mục tiêu. Hắn biết rất nhiều đỉnh cấp trang bị, còn có thần khí, cái này đều là chân chính bảo vật. Hẳn là lấy trước cái nào món đâu? Vẫn là tăng thực lực lên. Đủ loại ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Chu Trác vuốt vuốt thời gian tuyến, quyết định lấy trước được sắp bị còn lại người chơi bắt được vài món bảo vật. Thì như, Long Linh chi giới. Đây là một việc cường đại dị bảo, sau lại bị Long Kỵ sĩ Thương Tảo Thiên Nhai đạt được. Long Kỵ sĩ Thương Tảo Thiên Nhai là thiên thần điện tiêu sái cầu, chính mình trước giờ chiếm được cái này dị bảo, có thể đại biên độ cắt giảm vị này tương lai thập đại cao thủ hàng đầu một trong chiến lực. Địch nhân đương nhiên là càng yếu càng tốt. Chu Trác mới sẽ không ngây ngốc để cho địch nhân mạnh mẽ. Quân Bất Kiến bao nhiêu điện ảnh cùng trên TV phản phái, sơ kỳ chiếm giữ ưu thế sau đó các loại lãng, cuối cùng bị nhân vật chính phiên bản đánh chết. Chết địch nhân mới là tốt địch nhân. Chiến Thần Điện chỉ là Thiên Thần Điện nhanh bước, Thiên Thần Điện mới thật sự là cường đại, hoàn toàn xứng đáng vĩnh hằng đệ nhất công hội. Thập đại cao thủ, Thiên Thần Điện chiếm giữ 7 vị. Đương nhiên, cái này không thể thiếu Chu Trác công lao. Thiên Thần Điện đỉnh cấp cao chơi trên người cường hóa trang bị đều là xuất từ hắn thủ. Lấy cường hóa làm lý do, Chu Trác từ nơi này những người này trong miệng hiểu được trang bị lấy được địa điểm cùng phương thức. Trọng sinh trở về, bọn họ cơ duyên đều là của ta. Cướp đoạt những người này cơ duyên, Chu Trác không có áp lực chút nào. Một bên hướng phía trong trí nhớ phương hướng chạy đi, đồng thời suy tính điểm kinh nghiệm phân phối. Trước tiến hóa huyết thống dược tề, Chu Trác từ thần hy thánh nữ vị vị ẩn trong tay đã từng thần hy tinh linh huyết thống dược tề, vẫn không có cường hóa sử dụng. Sơ kỳ kinh nghiệm quá ít, không cách nào đem huyết thống cường hóa đến càng cao tiêu chuẩn, sau khi uống có điểm lãng phí. Huyết thống không giống với trang bị, đạo cụ, chỉ có thể tồn tại một loại huyết thống, dùng huyết thống dược tề đương nhiên càng mạnh càng tốt. Chu Trác phỏng chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài không phải khả năng có được vượt lên trước thần hy tinh linh huyết thống dược tề, thừa dịp trên đầu còn có đại lượng kinh nghiệm, trước tiên đem nó cường hóa đứng lên. Rộng lượng điểm kinh nghiệm nện xuống, thần hy tinh linh huyết thống dược tề không ngừng tăng lên. Keng, chúc mừng ngươi thần hy tinh linh huyết thống dược tề cường hóa đến 4, thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyệt hạng. 1. Khi hữu đi nhanh, ngươi tốc độ di động 30. 2. Khi hữu nhiệt thành, ngươi tốc độ công kích 30. 3. Siêu hiếm huyết mạch thăng cấp, thần hy tinh linh huyết thống tấn thăng làm thử quang tinh linh, bảo lưu cường hóa đẳng cấp. Tuyển trạch 3. Keng, chúc mừng ngươi thần hy tinh linh huyết thống dược tề cường hóa đến 8, ngươi thu được hai cái ngoài định mức cường hóa tuyệt hạng. 1. Đến tiếp sau kinh nghiệm cường hóa tiêu hao 50.000 điểm, mỗi lần thăng cấp đều sẽ giảm bớt. 2. Khi hữu chuyên chú, tỷ số trúng mục tiêu 30. 3. Khi hữu ưng, kaka, chi thị giác, phạm vi nhìn cùng thị giác phạm vi 30. 4. Siêu hiếm huyết mạch thăng cấp, thự quang tinh linh huyết thống tấn thăng làm nhật diệu tinh linh, bảo lưu cường hóa đẳng cấp. Tuyển trạch 3 cùng 4. 3 chuyên chú không cần, Chu Trác vũ khí phong chi đề ngự đã sở hữu hiệu quả tất chúng. Keng, chúc mừng ngươi thần hy tinh linh huyết thống dược tề cường hóa đến 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế nhật diệu huyết thống tấn thăng làm nhật diệu tinh linh vương, bảo lưu ngươi sở hữu cường hóa hiệu quả.